Gattuso giống như là cái Trương Phi hoặc là Trình Giảo Kim nhân vật. Hắn bóng đá triết học chính là chạy vội, hắn bình quân mỗi chàng thi đấu muốn chạy vội vượt qua 11.000 mễ, thường thường hoàn thành toàn đội một nửa đoạn. Hắn ngoại hiệu là Nặc, phiên dịch thành tiếng Trung chính là khuyển vệ, hình tượng là một con đầu ngư khuyển. Đối những người khác này có lẽ là cái nghĩa xấu tên hiệu, bất quá đối Gattuso tới nói, đây là đối hắn vẽ hình người. Ở ám bờ giỏ xin nghỉ có thương tích không thể lên sân khấu thời điểm, Gattuso làm tơ lô giúp đỡ, một người khống chế tuyến tiền vệ khu vực phòng thủ, ở giữa sân đấu đá lung tung, lệnh đối thủ nghe tiếng sợ vỡ mật. Nhìn mặt trên miêu tả, khả năng sẽ làm người cảm thấy Gattuso chính là một cái đồ tể, mà trên THC tế hắn rất ít phạm quy, cũng không cố ý đi đá người, cầu phòng phi thường sạch sẽ. Trên thực tế, Gattuso phòng thủ triết học, chính là không ngừng đối kháng, chiến đấu lại chiến đấu. Không biết mệt mỏi, dùng không buông tay. Milan tổng thể đi lên giảng là cái cầu phong hoa lệ, dựa kinh nghiệm cùng cảm giác chiến thắng đối thủ đội bóng, mà Gattuso là này chi Milan trung dị loại, mà bọn họ lại đại biểu Milan truyền thống trung ngoan cường. Nhìn đến Trương Dương đã chịu Gattuso ngăn chặn, bên sân phẹt nẹn đệt cũng không có vẻ nóng nảy, hiển nhiên hắn đối này là sớm có chuẩn bị. Ở hai bên đầu hiệp trong lúc thi đấu Trương Dương bở giả sơ. Trận thi đấu này AC Milan nếu là không đối Trương Dương có nhằm vào phòng thủ ngược lại liền kỳ quái. Nguyên nhân chính là vì suy xét đến AC Milan nhất định sẽ canh phòng nghiêm ngặt gì bẹ gì cùng Trương Dương, cho nên phẹt nẹn đệt mới không có phái bịch lên sân khấu, mà là dùng càng thêm có đặc điểm cố lờ, tiếp khắc cao trung phong có thể vì Trương Dương làm cầu, hơn nữa đánh đầu cũng là một đại vũ khí sắc bén. 9. Trương Dương bị gạt tủ sổ hạn chế, thi đấu bắt đầu về sau, tuy rằng có hai chân sút gôn, nhưng là... Một chân là xuất xa, một chân là uy hiếp không lớn thấp bắn, đều chưa nói tới có uy hiếp. Dì bẹ dì đem bóng cao su chuyển cho Trương Dương, Gattuso lập tức nhào lên tới, Trương Dương bảo vệ bóng cao su. Làm bộ muốn chuyển bóng cấp Nazi, trên thực tế muốn chính mình mang cầu đột phá, bất quá, hắn ý đồ bị Gattuso xuyên qua, Milan tiền vệ một chân hung ác ngã xuống đất sạc cầu, Trương Dương nhảy dựng lên né tránh này nhớ phi sạn, bóng cao su tự nhiên bị sạn ra đường biên. Trương Dương từ trên mặt đất bò dậy. Hắn nhìn về phía Gattuso, người sau cũng vừa lúc nhìn về phía hắn, Gattuso hung tợn trừng mắt nhìn Trương Dương liếc mắt một cái, ý tứ là tiểu tử, hôm nay ngươi không diễn. Đây đúng là Gattuso thường xuyên sử dụng thủ đoạn, này quân diện mạo hung ác, hơn nữa giỏi về phát huy chính mình mặt hướng đặc điểm, một bộ hung tợn bộ dáng, đã từng sợ tới mức không ít người trẻ tuổi trong lòng run sợ, bất quá chiêu này đối với Trương Dương tựa hồ vô dụng. Trương Dương cười hắc hắc, hắn không chỉ có không tức giận, ngược lại khom lưng đem Gattuso kéo tới. Làm cho Milan hãn tướng có chút không thể hiểu được, sau đó là có chút ngưng trọng biểu tình, hắn vốn là tính toán chọc giận Trương Dương, không nghĩ tới tiểu tử này cư nhiên một chút cũng không tức giận. Cái này làm cho Gattuso ý thức được chính mình mặt đối thủ này khó chơi. Trương Dương không những không có sinh khí, cũng không có bởi vì bị Gattuso đông lại mà hề vải hoặc là nóng nảy, tương phản, lúc này, hắn thực hưng phấn. 9. Không sai, chính là hưng phấn. Gattuso trạng thái hảo. Biểu hiện ra bực này sức chiến đấu, Trương Dương ngược lại bị khơi dậy ý chí chiến đấu, như vậy Gattuso, như vậy đỉnh cấp cầu tinh, mới là chính mình tìm kiếm đối thủ. Có thể chiến thắng như vậy Gattuso, kia mới sẵn đâu. Berlusconi sao? Ngươi không phải khinh thường ta sao? Ta ở San Siro có thể tiến hai cái cầu trợ giúp đội bóng bức bình AC Milan, ta hiện tại cũng có thể đủ ở sân nhà ghi bàn, trợ giúp đội bóng xử lý AC Milan. Đây là địa bàn của ta. Cho dù là AC Milan cũng đừng nghĩ ở chỗ này càn rỡ. Cho dù là Gattuso cũng phòng không được ta. Chính như gì bẹ gì theo như lời, Trương Dương cũng không phải là ở dùng loại này hành động ở hướng Berlusconi Azur, hắn chính là muốn cho AC Milan hối hận, xem đi, lão tử chính là như vậy lợi hại, chính là như vậy một thiên tài. Các ngươi liền hối hận đi. Cho nên, Gattuso biểu hiện ra xuất sắc trạng thái, Trương Dương ngược lại cao hứng. Lão tử chính là muốn chiến thắng trạng thái chính giai Milan. Nếu là bệnh miêu, lão tử còn khinh thường với giáo huấn đâu. Ngươi có thể nói hắn lòng tự tin quá mức cường đại, cũng có thể nói hắn cuồng vọng, nhưng là, đây là Trương Dương lúc này ý tưởng. Liền giống như võ hiệp cao thủ quyết đấu, cho dù là đối thủ là thiên hạ đệ nhất cao thủ, chính mình sĩ khí không thể ném, phải có gan thiên hạ một trận chiến dũng khí. Huống chi, Trương Dương xác thật cảm thấy chính mình rất lợi hại. 9. Dì bẹ dì đem bóng đá trực tiếp chuyển cho Nazi, vợ dọc chia vừa mới nhào lên tới liền vùa hụt. Nazi trận thi đấu này vị trí tương đối linh hoạt, hắn thường xuyên cùng dí bẹ gì đổi vị, đặc biệt là ở dí bẹ gì bị bờ dọc chỉa quấn lấy lúc sau, Nazi càng là thỉnh thoảng lại đây chi viện, chia sẻ dí bẹ gì áp lực. Nazi lập tức hồi truyền dí bẹ gì, lúc này đây, Dị Bẹ Dị không có tiếp tục chuyền bóng, mà là đột nhiên ra tốc mang cầu đột phá. Này có chút ra ngoài Milan hậu vệ nhóm dự kiến. Hắn mà đột phá tạo thành Milan hàng phòng ngự ngắn ngủi hỗn loạn, Trương Dương lập tức kéo ra lỗ hổng cấp cổ lở chế tạo cơ hội. Chính là dưới tình huống như thế, AC Milan cầu thủ cũng không có thả lỏng đối với Trương Dương nhìn chằm chằm phòng, Gattuso ở một bên như hổ rình mồi, Nesta tắc gắt gao mà đi theo Trương Dương bên người. 30 tuổi Nesta kinh nghiệm phong phú, đúng là một cái trung vệ địa hoàng kim tuổi cuối cùng giai đoạn. Hắn là Milan hàng phòng ngự thượng nhìn chằm chằm phòng Trương Dương tốt nhất người được chọn. Nesta ở phòng cổ lở khả năng chuyền bóng cấp Trương Dương, cổ lở lại không có làm như vậy, đương hắn đảo loạn Milan hàng phòng ngự sau, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, lại cũng làm hắn tìm được cơ hội, cổ lở cao to, cái này làm cho phòng thủ hắn ý mì có chút cố hết sức, cổ lở đẩy ra ý mì, hắn làm một cái tiếp tục đột phá giả tương lúc sau, lại đem bóng đá phân cho cắm thượng Dị Bẹ Dị. Dị Bẹ Dị ở bờ dọc chía bên người quấy nhiều hạ vẫn như cũ có thể khởi chân, bất quá, hắn không phải sút gôn, mà là chuyền bóng. Bóng cao su bị xoa lên, sau đó mọi người nhìn đến Trương Dương như là một đầu con báo giống nhau vọt tới bóng cao su lạc điểm. Cứ việc ở bên trong tư tháp quấy nhiều hạ, Trương Dương vẫn như cũ hoàn thành này chân sút gôn, này chân sút gôn lực lượng cực đại, đáng tiếc có. Xê độ quá chính. Đi đạ ra sức mới phát ra bóng đá. Ở Trương Dương mà đồng thời, Nesta cánh tay thượng hơi chút một cái dùng sức, làm hắn mất đi trọng tâm, ngã quỵ ở một bên. Cố lờ xem thực cẩn thận, hắn vội vàng nhấc tay hướng trọng tài chính ý bảo. Nesta phạm quy, hẳn là cấp một cái penalty. Chính là trọng tài chính không có để ý tới, mà là kiên trì làm Marseille đi đá phạt góc. Dị Bẹ Dị nổi giận đùng đùng muốn đi tìm huấn luyện viên trưởng lý luận, Trương Dương kéo lại Dị Bẹ Dị, hắn lắc đầu. 9. Nesta lòng còn sợ hãi nhìn Trương Dương, liền ở vừa rồi, Trương Dương đột nhiên ngược hướng lao tới, sức bật thật sự là kinh người, Nesta đem hết toàn lực mới đuổi kịp Trương Dương bước chân. Nhưng là, đã vô pháp ngăn cản Trương Dương sút gôn. Kinh nghiệm phong phú Italy trung vệ sử cái thủ đoạn nhỏ, đừng xem thường Nesta này nhẹ nhàng đẩy, cái này làm cho Trương Dương sút gôn chính xác xuất hiện lệch lạc, tuy rằng lực lượng cực đại, nhưng là góc độ không quá đủ xảo quyệt, đến mới có thể đủ phát ra này chân sút gôn. Gattuso đi lên kéo Nesta, Alessandro, không có việc gì đi. Nesta lắc đầu, nhìn chằm chằm Trương Dương xem, tiểu tử này không tồi. Gattuso không nói chuyện, hắn đương nhiên biết Trương Dương không tồi, thi đấu bắt đầu về sau vẫn luôn không có gì cơ hội. Chính là vừa rồi này dây lắt lướt qua cơ hội, thậm chí có thể nói có phải hay không cơ hội, lại thiếu chút nữa đạt được. Trương Dương bạo phát lực quá kinh người, Gattuso một bên ở nhìn chằm chằm Trương Dương, một bên ở cảnh giác Nazi, cho nên ở Trương Dương đột nhiên cắm thượng thời điểm, hắn vừa rồi muốn đi lên hỗ trợ hiệp phòng đã không còn kịp rồi. 9. Mắt sẽ phạt góc cơ hội. Nazi khai ra phạt góc, cổ lờ nhảy lên đánh đầu, lúc này đây nhiếp với cổ lờ uy hiếp, phòng thủ cổ lờ chính là Nesta. Ở bên trong tư tháp nghiêm mật nhìn chằm chằm phong hạ, cỗ lờ ném đầu công môn, lại không có nắm giữ hảo góc độ, bóng cao su lại cao lại phiêu điếu hướng cầu môn, này ngược lại làm đi đã trở tay không kịp, chỉ có thể đủ thực chật vật đơn trưởng đem bóng cao su đánh ra đi. Bóng cao su không có đánh xa. Trương Dương nhạy bén bắt được tới rồi bóng cao su lạc điểm, liền phải tới một cái đổi chiều kim câu, bóng cao su cơ hồ là ở môn tuyến thượng bị Mạ Đi Nỉ dùng đỉnh đầu đi ra ngoài. Úc úc úc úc úc úc, quá đáng tiếc. Mạ Đi Nỉ và Thuế. Mọi người tâm đều nhắc tới cổ họng, hiện trường không khí làm người hít thở không thông. Dị Bẹ Dị đoạt ở Gattuso phía trước dưới chân đỉnh cầu, hắn vừa mới đem bóng cao su chuyển đi ra ngoài, liền cùng Gattuso cùng nhau ngã xuống đất, một mảnh người ngã ngựa đổ. Tại ồ không có đỉnh cầu, trực tiếp để chân liền bắn, bóng cao su đánh vào đám người thượng bắn đi ra ngoài, Trương Dương lập tức nhấc tay, hắn xem đến rõ ràng, tại ồ sút gôn đánh vào bờ dọc chĩa cánh tay thượng. Penalty. Không phải penalty. Trọng tài chính tiếng huýt vang lên, hắn không có phán penalty, mà là phán phạt một cái khoảng cách cầu môn ước chừng 27 mễ tả hữu free kick. Hắn thổi phạt không phải cái này bóng ném, mà là bóng cao su đánh ra đi sau, Nazi muốn đỉnh cầu, lại bị Terlo đánh đổ. Cái này làm cho Marseille toàn đội trên dưới dị thường bất mãn, bọn họ kiên trì cho rằng này hẳn là một cái penalty. Bờ dọc chìa vẻ mặt phẫn nộ, hắn hướng về phía Trương Dương rồng lớn, ý tứ là chính mình vừa rồi cánh tay không mở ra, không phải penalty. Kinh nghiệm phong phú Mạ Đi Nỉ một tay đem bờ dọc chĩa kéo ra, trọng tài chính lại không có phán penalty, chỉ là phán phạt tơ lô theo sau phạm quy free kick, ngươi liền không rên một tiếng hảo, ồn ào cái gì. 9. Y theo lệ thường, Dị Bẹ Dị ôm bóng đá đặt ở thượng, hắn muốn đích thân chủ phạt. Trương Dương đột nhiên từ vùng cấm chạy ra, hắn một bên chạy, một bên hướng về phía Dị Bẹ Dị kêu, phờ răng, ta tới. Dị Bẹ Dị có chút không tình nguyện, hắn là thật sự muốn chủ phạt cái này Free Kid, hôm nay gì bẹ gì cũng bị hạn chế rất khó chịu, đã sớm nghẹn một hơi. Phờ răng, ghi bàn ta thỉnh ngươi ăn cơm. Trương Dương hắc hắc cười nói. Dì bẹ gì bĩu môi, ý tứ là tiểu tử ngươi thiếu ta nhiều ít đốn ngươi biết không. Hắn đem bóng cao su đưa cho Trương Dương, cũng chính là ngươi, người khác ta mới sẽ không làm đâu. Ai kêu chúng ta là huynh đệ đâu. Trương Dương cười nói. Cố lên. Lời này dì bẹ gì thích nghe, hắn vô vỗ Trương Dương bả vai nói. Xem ta đi. Trương Dương gật gật đầu. Nhìn đến Trương Dương đi lên đứng ở phạt bóng điểm, dì bẹ gì tắt chạy tới AC Milan người ven tường thượng, thoạt nhìn là tùy thời chuẩn bị bổ bán. AC Milan cầu thủ lập tức như lâm đại địch. Phạm quy địa điểm khoảng cách cầu môn 20 mễ mễ, hơi có chút thiên hữu, thuộc về không tính quá hảo cũng không tính quá xấu cơ hội. 9. Bên sân Ancelotti đứng lên, hắn miệng lẩm bẩm, tiểu tử này Di Kịch thế nào? Tạ Sổ Tì lập tức nói, hắn đã từng có Di Kịch đạt được kỷ lục. Bất quá, ở Marseille nội, dị bẹ dị cùng Nazi mới là chủ yếu phạt bóng tay. Ancelotti không nói. Hắn là AC Milan đội huấn luyện viên trưởng, hắn sao có thể không biết Trương Dương đã từng có Di Kịch đạt được kỷ lục, hắn là có chút khẩn trương. Trận thi đấu này, AC Milan là ôm thắng cầu mục đích. Ngoài ra, Ancelotti trong lòng cũng có một cái điểm mấu chốt, Marseille nội ai ghi bàn đều được, chính là không thể đủ làm Trương Dương ghi bàn. Đội bóng đối với Trương Dương phòng thủ phải nói là làm còn tính không tồi, ở vận động chiến trung Trương Dương cơ hội không nhiều lắm, chẳng lẽ muốn dựa vào định vị cầu đạt được. Hắn nhăn mày đầu. 9. Dọn xong cầu, Trương Dương lui về phía sau hai bước, đứng yên. Đi đã có vẻ có chút khẩn trương, hắn đối với Trương Dương Di Kịch đặc điểm có nhất định hiểu biết, nhưng là, không thể nói quá hiểu biết. Bất quá, hắn biết trước mắt đối thủ này có một chân lá dụng cầu chân pháp, này thực phiền toái. Trọng tài chính phát hiện AC Milan mà người tường lui mà khoảng cách không đủ, hắn đi ra phía trước yêu cầu người tường lui về phía sau, AC Milan cầu thủ nhóm cọ tới cọ lui mà lui về phía sau. Này đó đều không có quấy nhiễu đến Trương Dương, hắn đem bóng đá phóng hảo lúc sau, liền nhìn chằm chằm vào phía trước địa cầu môn. Hắn trong mắt chỉ có kia cầu môn, chỉ có chính mình dưới chân bóng cao su. Trọng tài chính chờ AC Milan mà người tường thối lui đến chỉ định khoảng cách ngoại, mới vừa lòng mà chạy đi, sau đó minh chạm canh gác ý bảo mát sẽ cầu thủ có thể chủ phạt. Nghe được tiếng huýt, Trương Dương chân phải mũi chân điểm điểm mặt, sau đó cất bước chạy lấy đà. Một bước, hai bước, bán. Tựa như hắn ở phó bản trung rèn luyện không biết bao nhiêu lần giống nhau, lại như là hắn đã từng nhốt đánh vào những cái đó ghi bàn giống nhau, Trương Dương ra chân mà nháy mắt liền trong lòng vui vẻ, cảm giác không tồi. Mũi tên rời dây cung. Người tường trung tơ lô nhảy dựng lên, bóng đá lại dán hắn hai đầu bờ ruộng đỉnh bay qua đi, xoay tròn chung mà bóng đá vẽ ra một đạo mỹ diệu mà đường cong, phảng phất mũi tên giống nhau bắn thủng AC Milan thủ môn đỉ đạm mà mười ngón quan. 9. TS, đệ nhất càng. Chương 67, tại ổ chiến đấu, 1-3. Đi đạ tử cầu vong vứt ra bóng cao su, vẻ mặt phẫn nộ đem bóng cao su đá hướng về phía khán đài. Đối với AC Milan toàn đội tới nói, bọn họ đều nhất không hy vọng nhìn đến Trương Dương ghi bàn. Nói câu không nhất định chuẩn xác nói, người tốt không trường mệnh thai họa để lại ngàn năm, bọn họ càng là không thích người này càng là sống tiêu sái. Trương Dương nhìn đến bóng cao su tiến vong lúc sau, hắn xoay người nhằm phía khán đài biên, quay người đi. Đôi tay chỉ vào chính mình trên lưng tên cùng cầu y dãy số. Đáp lại hắn chính là toàn bộ vẽ lọ rổm sân bóng Marseille điên cuồng tiếng hoan hô. Nesta cùng gạt tủ số đều nhìn hướng về phía cái kia mở ra hai tay chạy vội, tiếp thu toàn trường fans hoan hô bóng dáng. Bọn họ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Lẫn nhau gian nhìn đến chính là khiếp sợ. Này chân Di Kịch thật sự là xuất sắc, chỉ sợ AC Milan đội chung chỉ có tơ lô Di Kịch mới có thể đủ cùng chi tướng so sánh đi. 9. Nhìn cái này kiêu ngạo bóng dáng, Mạ Đi Nỉ có chút trầm mặc, vị này AC Milan trong lịch sử chỉ ở sau truyền kỳ siêu sao bạ rẻ sỉ vĩ đại đội trưởng lại một lần cảm thấy chính mình là cỡ nào già cả. Cái này tuổi trẻ đối thủ, hắn tinh lực dư thừa, tốc độ cực nhanh, sức bật kinh người, bán thuật tinh chuẩn, không nghĩ tới còn có một chân không tầm thường Di Kịch chân pháp, như vậy người trẻ tuổi đúng là phong hoa chính mộ là Luca. Lúc này, Mạ Đi Nỉ cũng có chút thất thần, như vậy cầu thủ, nếu là ở chính mình đội bóng chúng nói. Bất quá, thực mau AC Milan đội trưởng đem loại này cảm xúc dứt bỏ, hiện tại cũng không phải là tưởng này đó thời điểm, đội bóng điểm số lạc hậu, cần thiết mau chóng cố lấy sĩ khí, tranh thủ san đều tỷ số điểm số. 9. Trương Dương ghi bàn đem Ancelotti từ trên chỗ ngồi kinh ngạc lên, hắn phẫn nộ vây vây nắm tay, biểu đạt chính mình đối với cái này ném cầu không hài lòng. Nhưng là hắn có thể trách ai được. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Trương Dương sẽ như thế sinh mãnh, ở vận động chiến trung bị gạt tủ sổ cùng nẹ tạ coi chừng, nhưng là, chỉ là một lần định vị cầu cơ hội, đã bị hắn bắt được. Trên thực tế, ở Trương Dương nhốt đánh vào nảy viên ghi bàn phía trước, Trương Dương lần đó sút gôn đã bại lộ ra một chút manh mối, Trương Dương bắt đầu phát lực, nẹ tạ đối mặt Trương Dương sẽ càng ngày càng cố hết sức, Ancelotti nghĩ trở nghĩ giữa trận thời điểm tiến hành điều chỉnh, không nghĩ tới, Trương Dương lập tức liền ghi bàn. Nhìn cái kia người trẻ tuổi khí phách hăng hái hưởng thụ sân nhà fans hoan hô, thỉnh thoảng huy động cánh tay, kéo sân nhà fans nhiệt tình, Ancelotti cười khổ một tiếng, hắn một lần nữa ngồi trở lại tới rồi ghế trên, hắn đột nhiên không phẫn nộ rồi. Hắn nhìn trong sân cái kia đã đang ở cùng đồng đội ôm chúc mừng Trương Dương, thừa nhận chính mình sợ phạm phải sai lầm. Ancelotti tự giác chính mình xem người ánh mắt luôn luôn thực chuẩn, làm Italy chứ danh trẻ trung phái danh soái, hắn có gan đem gì vạn đầu cùng vui. Costa hai vị vĩ đại 10 hào đặt ở thay thế bổ sung tịch thượng, mà cho tân nhân cả cơ hội, có thể sáng tạo tính đem tơ lô cải tạo vì tính kỹ thuật tiền vệ phòng ngự. Ánh mắt không thể nói không tốt, không nghĩ tới lại ở cái này nhân thân thượng xem đi rồi mắt. Ancelotti ngồi ở giáo luyện tịch thượng, trầm mặc, chuyện tới hiện giờ, hắn còn có thể nói cái gì đâu. Đã từng có một cái tài hoa hơn người thiên tài đưa đến hắn trước mặt, hắn không có quý trọng, hiện giờ, hối hận thì đã muộn. 9. Trợ lý giáo luyện Tạ Sổ Tỷ có thể cảm giác được Ancelotti tâm tình không tốt, hắn nhẹ giọng an ủi nói, cắt lô, trách nhiệm không ở ngươi, đại lao bản lúc ấy cũng chướng mắt người thanh niên này. Ancelotti tâm tình càng thêm khó chịu, hắn chỉ phải Tạ Sổ Tỷ là đang an ủi chính mình. Ở AC Milan, chân chính nhất ngôn cựu đỉnh chính là Berlusconi lúc ấy cũng chướng mắt Trương Dương, cho dù hắn Ancelotti coi trọng người thanh niên này cũng vô dụng, không thấy gã lì ạ nỉ cùng bờ gì ấy đã đều coi trọng người thanh niên này sao, cũng chưa dùng, đại lao bản chướng mắt hết thẻ uổng phí. Đại lao bản trong ánh mắt chỉ có Ronaldinho cái kia bờ ra dịu người, không sai, Ronaldinho là hảo, nhưng là, cũng không thể vì chờ cái nồi này đồ ăn, khác đồ ăn sẽ không ăn đi. Chỉ là, Tạ Sổ Tỷ nói như vậy, Ancelotti có chút nghẹn khuất cùng khó chịu à, nị mạ à, nghe một chút những cái đó truyền thông nói cái gì, nói lao tử có thể ở AC Milan soái vị thượng làm nhiều năm như vậy, bằng chính là nghe lời, không dám ngỗ nghịch bẹt lật cổ nì ý chỉ. Ngao ngao ngao, lão tử vì AC Milan mang đến quán quân là cái gì? Là cái gì? Kia mới là lao tử tư bản. Cái kia lão bản mặt dày vô sỉ, chỉ cần có thành tích liền hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Giống như chính mình cái này huấn luyện viên trưởng là nhất dâu dịa, ngao ngao ngao, lão tử chịu đủ rồi. Tạ Sổ Tỷ nào biết đâu rằng chính mình tùy tiện một câu an ủi nói, cư nhiên sẽ làm Ancelotti lớn như vậy thương cảm. Hắn nhìn đến Ancelotti mặt trầm như nước không nói lời nào, cũng liền thức thời không nói lời nào, quay đầu tiếp tục xem thi đấu. 9. Thi đấu một lần nữa bắt đầu. AC Milan đội không hổ là đương kim thế giới giới đá banh hiểu rõ hào môn đội bóng, cũng không có bởi vì này một cái ném cầu liền hoảng loạn. Thực mau liền từ thất cầu cảm xúc chung điều chỉnh lại đây. Đây là hào môn nội tình, bọn họ tự tin, bọn họ tin tưởng thực lực của chính mình, biết chính mình khẳng định có thể ghi bàn, lạc hậu thì thế nào. Bọn họ khẳng định có thể san đều tỷ số điểm số, sau đó là phản siêu. Nhiều năm như vậy tới, cái dạng gì đại trường hợp không trải qua quá. Sợ cái điều. Đây là hào môn vì cái gì xưng là hào môn địa phương. Theo sau cả liền dẫn dắt AC Milan đội hướng Marseille vùng cấm khởi sướng phản kích, hắn mang cầu cao tốc đi tới, Nazi thượng đoạn, mạ vụ bạ sang cầu, bây giờ chặn lại đều không có thể ngăn cản bờ ra dự cầu tinh đi tới, cuối cùng lần này tiến công lấy cả một chân cực kỳ xảo quyệt xuất xa kết thúc. Marseille thủ môn cả dạ sổ lao lực sức của 9 châu 2 hổ mới đưa bóng cao su miễn cưỡng phát ra điểm mấu chốt. AC Milan phạt góc. Trương Dương nhìn cả, hắn ở trong lòng kinh ngạc cảm thán, hảo cường. Cái này bờ ra dịu người cũng không như là bờ ra dịu cầu thủ thích khoe khoang thành thạo chân pháp, cả mang cầu càng như là châu Âu cầu thủ phong cách, cao tốc mang cầu, lợi dụng cấp đỉnh quay nhanh biến hướng hơn người. Đương nhiên, bờ ra dịu người cố hữu dưới chân kỹ thuật cũng khiến cho cả mang cầu càng thêm sắc bén. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, cả hiện tại loại này cầu phong, đúng là Trương Dương thích, Trương Dương tốc độ thực mau, hắn dưới chân kỹ thuật cũng ngày càng hoàn thiện, loại này cao tốc mang cầu dưới cấp đỉnh quay nhanh đột phá. Cũng là Trương Dương vũ khí sắc bén trí nhất, nhưng là, Trương Dương tự thảo hiện tại khoảng cách cả loại năng lực này còn kém một ít. 9. Phạt góc từ tơ lô chủ phạt, hắn đá ra mà bóng đá lạc điểm thực hảo, trước điểm. Ín dạ phỉ vốn dĩ cùng rẹ hủ dây dưa ở bên nhau, hắn nhìn bên người cái này Marseille lao tướng, trở về lui một bước, đúng lúc này, tơ lô phạt góc khai ra, Ín dạ phỉ bỗng nhiên ra tốc, sau đó hướng lạc điểm phóng đi. Rẹ hủ vội vàng đi theo phía sau hắn. chính là bị tệ ở phía sau trung vệ còn có thể làm gì đâu. Quấy nhiễu. Phạm quy. Muốn bị thổi penalty sao? In Dạ Phi nhảy ở không trung, ở hắn phía trước không có bất luận cái gì một người có thể quấy nhiễu cái này cầu. Hắn đối với bóng cao su lạc điểm phán đoán tuyệt hảo. Đón rơi xuống bóng cao su, một cái thập phần xuất sắc sư tử ném đầu công môn. Zhe Hu ở In Dạ Phi phía sau đối với Milan thích khách công môn bất lực, lại đây bổ phòng Luis cũng không có thể ra sức. Cả dạ sổ càng là đối với này nhớ đánh đầu không có làm ra cái gì phản ứng. Đội khách fans khán đài thượng AC Milan fans đã chuẩn bị hoan hô ghi bàn, bên sân AC Milan thay thế bổ sung tịch thượng, đã có người kiểm chế không được bắt đầu hoan hô. Lại nghe thấy phanh. Một tiếng, bóng đá hung hăng nện ở sàng ngang thượng. Đạn xuống dưới bóng đá dừng ở cầu môn trước, cắt kéo địch cửu thiên văn học ỉn dạ phỉ quay đầu lại nhìn bóng đá đánh vào sàng ngang thượng, lại bị đối phương hậu vệ giải vây. Hắn xoay người hảo não cho biển quảng cáo một chân, phát tiết trong lòng bất mãn. Này cầu hắn vốn tưởng rằng có. Vừa rồi hắn đều đã chuẩn bị điên cuồng chúc mừng ghi bàn. Đã từng có người nói Trương Dương trên người có ỉn dạ phỉ bóng dáng, không chỉ là hai người đối với bóng cao su lạc điểm nhạy bén khiếu giác cùng mơ hồ chạy vị giống nhau, càng là bởi vì Trương Dương đối với ghi bàn khát vọng, cùng ỉn dạ phỉ giống nhau, đều là cái loại này vì ghi bàn có thể không muốn sống chủ. Máu chạy xuôi cũng là ghi bàn linh hồn. Quá đáng tiếc. Lần này công môn cơ hồ thế ở tất tiến. Sáng ngang cản trở ỉn dạ phỉ ghi bàn, cũng làm Mát sẽ tránh được một kiếp. Ai nha nha, này cầu đánh vào sáng ngang thượng, AC Milan bỏ lỡ một lần ghi bàn người, bất quá, bọn họ thế công khẳng định sẽ càng thêm mãnh liệt, dù sợ nghệ gì không cam lòng so với phân lạc hậu, kế tiếp thi đấu tuyệt đối sẽ trở nên đẹp. 9. Theo sau, cặp ở đường biên một lần đột tiến, nhẹ nhàng thoảng qua thượng đoạt tại ô lúc sau, khởi chân truyền trùng, dĩ là đi nổ đánh đầu công môn. Bóng cao su thoáng cao hơn, kinh ra ngựa tái fans một thân mồ hôi lạnh. Bờ ra Diu láo tướng hôm nay phá lệ phấn khởi. Trương Dương nhận được Na Di truyền bóng sau, gõ cho lại đây tiếp ứng gì bẹ gì, chính hắn đi phía trước chạy, gì bẹ gì muốn cùng Na Di tới một cái đâm tường thức phối hợp, hắn ý đồ bị cặp xuyên qua, bờ ra Diu hậu vệ phải xinh đẹp thượng đoạt cắt bóng, chính mình mang cầu phát động phản kích. Tại ổ đi lên chặn lại. Cặp lấy cầu sinh đột tại ổ, bờ ra Diu láo tướng buộc phát ra thật lớn năng lượng. Tựa hồ tuổi trẻ 10 tuổi giống nhau, cư nhiên trực tiếp người cầu phân quá, sinh sôi dùng tốc độ đột phá tại ô lúc sau, khởi chân truyền trung, bất quá, bóng cao su bị Luis đoạt ở gì là đi nổ phía trước đỉnh đi ra ngoài. Người đang làm cái gì? Marseille đội trưởng Rẽ Hủ hướng về phía tại ổ rông lớn, hắn đối với Nigeria người như thế dễ dàng đã bị đột phá rất không vừa lòng. Tại, người sẽ không liền một cái lao ra hỏa cũng chạy bất quá đi. Luis hướng về phía tại ổ rung đùi đắc ý, người này dung nhập đội bóng thực mau. Cùng tại ổ tuổi không sai biệt lắm, quan hệ không tồi. Nghe được Luis như thế chế nhạo chính mình, trên mặt không nhịn được, bất quá, cũng đối lý, đem đầu xoay qua một bên, hung hăng trừng mắt nhìn cặp liếc mắt một cái, đều là lao ra hỏa này, còn chính mình xấu mặt. 9. Vài phút sau, mắt sẽ tiến công cơ hội, tại ổ cắm thượng hỗ trợ. Cỗ lờ đánh đầu đưa đỏ bị nẹ tạ giành trước đỉnh ra vùng cấm, cặp độ ngực đỉnh cầu lúc sau, đi phía trước một chuyến, liền phải mang cầu phản kích, liền nhìn đến một bóng người xuống tới. Đem bóng cao su trực tiếp đá văng ra, sau đó chính hắn cũng bị đâm phiên trên mặt đất. Lao ra hỏa, đừng cho là ta dễ khi dễ. Ta trừ bỏ lớn lên xoáy ở ngoài, thực lực càng là không tầm thường. Tại ô dùng cặp nghe không hiểu tiếng Pháp lẩm bẩm. Vẻ mặt đắc ý. Giây tiếp theo, Nigeria tiểu tử sắc mặt thay đổi, trọng tài chính tiếng huýt văng lên. Marseille 13 hảo, đâm phạm nhân quy, free kick. 9. Đợt, đệ nhất càng. Chương 68. Bất hủ truyền kỳ chi ỉn dạ phi. Nửa trận đầu thi đấu còn có hơn 10 phút, phẹt nẹn đệt hiện tại liền gặp phải một cái lựa chọn, này hơn 10 phút thi đấu, là tiếp tục phòng thủ đâu. Vẫn là tiếp tục tiến công. Bọn họ hiện tại dẫn đầu một cái cầu, nhưng là một cái cầu dẫn đầu ưu thế căn bản bé nhỏ không đáng kể. Đối mặt AC Milan như vậy hảo môn đội bóng, một cái cầu dẫn đầu căn bản liền không bảo hiểm, bất quá, có một chút nhưng thật ra đối với Marseille tới nói là có lợi. Nếu bọn họ có thể đem này một cái cầu dẫn đầu ưu thế bảo trì đến tiền vệ kết thúc, như vậy nửa trận sau thi đấu đối với Marseille sẽ càng thêm có lợi. Hiện tại, nửa trận đầu thi đấu chỉ có hơn 10 phút, nếu Marseille tiếp tục cùng AC Milan đối công nói, khó tránh khỏi sẽ không bị kinh nghiệm phong phú AC Mễ tìm được cơ hội san đều tỷ số điểm số. Phải biết rằng AC Milan đội nội, có Kaká, có Tolo, có Ìn Dạ Phi, này đó không có chỗ nào mà không phải là có thể lấy bản thân chi lực thay đổi thi đấu cầu thủ A. Phẹt nẹn đệt nội tâm rẽ rủa trong chốc lát, cuối cùng làm ra quyết định, phòng thủ. Bảo vệ cho này nửa trận đầu cuối cùng hơn 10 phút, bảo vệ cho một cái cầu dẫn đầu ưu thế. Cho nên ở một lần chết cầu thời điểm, Phẹt Nẹn để hướng trong sân cầu thủ nhóm truyền đạt như vậy có rút lại phòng thủ tin tức. Trương Dương nghe được sân bóng muốn bắt đầu phòng thủ, hắn mày liền nhíu lại. Hắn đương nhiên biết này đối chính mình tới nói ý nghĩa cái gì. Ý nghĩa tiến công cơ hội thiếu, tiến công cơ hội thiếu, như vậy hắn ghi bàn cơ hội tự nhiên cũng ít. Ngoài ra, Trương Dương dưới chân kỹ thuật tuy rằng ở phó bản chúng có nhảy vọt tiến bộ, nhưng là, rốt cuộc cùng những cái đó có thể ở tem thượng khiêu vũ cầu thủ vẫn là có một ít chênh lệch. Một khi lâm vào chúng đây, muốn trông cậy vào hắn đơn thương độc mã mở một đường máu không khỏi có chút khó xử hắn. Nửa trận đầu thi đấu còn có hơn 10 phút thời gian, lúc này liền toàn diện hồi xúc, Trương Dương cảm thấy huấn luyện viên trưởng quá tiểu tâm cẩn thận một chút. Nhưng đối phương dù sao cũng là huấn luyện viên trưởng đã hạ đạt chiến thuật mệnh lệnh, sở hữu cầu thủ đều cần thiết nghe lệnh, Trương Dương cũng tự nhiên chỉ có thể đủ thành thật thật vâng theo. Nếu huấn luyện viên trưởng không tính toán ở tiến công trung đầu nhập quá nhiều binh lực, Trương Dương biết, chính mình ở kế tiếp sẽ tương đối khó khăn, muốn ghi bàn nói, hắn chỉ có thể đủ càng nhiều dựa vào chính mình. 9. Lạc hậu AC Milan khởi xướng điên cuồng phản kích, mà Ancelotti cũng lập tức chú ý tới, mắt sẽ toàn diện hồi xúc tựa hồ muốn bảo vệ cho này một cái cầu dẫn đầu ưu thế. Hắn lập tức muốn đội bóng quy mô áp thượng, tranh thủ ở nửa trận đầu thi đấu kết thúc trước san đều tỷ số điểm số. Marseille muốn giữ được một cái cầu dẫn đầu ưu thế, AC Milan còn lại là muốn tranh thủ san đều tỷ số điểm số. Như vậy chiến thuật tư tưởng chỉ đạo hạ, trong sân tình thế đã xảy ra biến hóa, AC Milan thế công như nước, ép tới Marseille không thở nổi, muốn quá nửa chẳng đều thực khó khăn. Dưới tình huống như thế, Trương Dương có khả năng đạt được chi viện liền ít đi nhiều, rất nhiều thời điểm đều là một mình chiến đấu hăng hái, tình huống như vậy hạ, Nesta phòng thủ lên liền tương đối nhẹ nhàng, thật sự không được còn có gạt tủ sổ đi lên hỗ trợ. Trương Dương trong khoảng thời gian này cơ hội hoàn toàn bị đông lại. Lấy Trương Dương kia viên ghi bàn vì đường ranh giới, Trương Dương biểu hiện cũng thành một cái đường ranh giới. Ở ghi bàn phía trước, mắt sẽ cùng AC Milan đối công. Trương Dương tuy rằng đối mặt gạt tủ sổ cùng nẹ tạ phòng thủ có chút khó khăn, nhưng là, tốt xấu là có thể có cơ hội. Hơn nữa lợi dụng máy định vị cơ hội nhốt đánh vào thi đấu tiến hành đến bây giờ duy nhất ghi bàn. Mà đương hắn ghi bàn lúc sau, AC Milan thế công lên đây. Mắt sẽ huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn để đối mặt rổ sờ nệ gì cường đại thế công, lựa chọn tạm lánh mũi nhọn, lựa chọn thu về phòng thủ, Trương Dương cũng tùy theo yên lặng. Thực lực của hắn là thực không tồi, nhưng là, bóng đá dù sao cũng là tập thể vận động, ngươi cũng không thể đủ trông cậy vào hắn luôn là trình diễn đường dài buôn tập cho ha. Mà trên thực tế đường dài buôn tập giống nhau xuất hiện ở phản kích thời điểm, hiện tại Marseille, phản kích cơ hội đều không có đâu. 9. Tơ lô ở trung lộ tổ chức tiến công. Hắn đối mặt mạ vụ ba mà nhìn chằm chằm phòng không có lựa chọn chính mình bàn mang, mà là nhanh chóng phân cầu cho đường biên cạp, sau đó chính mình về phía trước cắm. Cặp đem cầu lại truyền cho hắn, hai người làm một cái nhị quá một. Mạ vụ ba vẫn như cũ đi theo tơ lô, một tấc cũng không rời. Hắn biết người này là AC Milan tiến công trung tâm. Tơ lô làm còn phải về truyền cho cặp giả động tác, dưới chân lại hư hoảng một đoạn, đem bóng đá khái cho phía sau cắm đi lên bờ dọc chìa. Bờ dọc chìa không có đỉnh cầu, mà là dùng gót chân đem bóng cao su một khái, gập cắm thượng, dọc theo đường biên mang cầu đẩy mạnh. Này một loạt phối hợp làm giải thích tịch thượng Italy người giải thích khen không dứt miệng. Chân châu giống nhau lưu sướng phối hợp, đây là AC Milan, không hổ là giới đá banh vĩ đại nhất câu lạc bộ chi nhất, một câu lạc hậu đối với bọn họ tới nói không là vấn đề. Gập đột nhiên một chân phạm vi lớn nghiêng hướng rời đi, này ra ngoài mọi người đoán trước, cặp ở đường biên cắm thượng đến cầu, vừa rồi AC Milan tiến công bên trái lộ. Cảnh này khiến Marseille phòng thủ nghiêm trọng hữu khuynh, thế cho nên cặp đến cầu thời điểm, bên kia đúng là một khối to gò đất. Cặp độ ngực đỉnh cầu, điều chỉnh một chút sau, trực tiếp khởi chân chuyển trung. Hắn chuyển trung cầu vẽ ra một đạo đường cong, bay thẳng trước cửa. Marseille trước cửa, một người nhạy bén bắt giữ tới rồi bóng cao su lạc điểm, hắn chính là Ỉn Dạ Phỉ. Ai cũng không nghĩ tới Ỉn Dạ Phỉ sẽ xuất hiện ở cái kia vị trí, hắn vốn dĩ hẳn là bị rẽ hủ phòng thủ, nhưng hắn chính là xuất hiện ở cái kia vị trí. Hơn nữa đánh đầu nhẹ nhàng một chút, cầu liền phi vào cầu môn. 9. Ghi bàn lúc sau Ỉn Dạ Phỉ thập phần kích động, hắn mở ra hai tay, múa may, rít gào, nhằm phía bên sân. Cả người gương mặt đều bởi vì cực độ hưng phấn mà vặn vẹo có vẻ dữ tợn. Đương Ỉn Dạ Phỉ ở sân bóng thượng chạy như điên chúc mừng thời điểm, Marseille nhóm lâm vào trầm mặc. Bọn họ ở vì đội bóng bị san đều tỷ số mà cảm thấy hề vài đâu. Mà Trương Dương đâu? Hắn tầm mắt vẫn luôn đuổi theo chạy như điên chúc mừng Ỉn Dạ Phỉ. Cứ việc là làm đối thủ, nhưng là, này chút nào không ảnh hưởng Trương Dương đối với Filippo. Ỉn Dạ Phỉ tôn kính. Cái này lao tướng, Âu chiến ghi bàn ký lục vẫn duy trì. Cũng không tính cường tráng thân hình, lại có thể nói một cái chân chính đấu sĩ, vô số lần thương bệnh, cơ hồ mỗi một lần đều cơ hồ có thể đem hắn đánh sợ. Nhưng là, hắn lại kiên cường đứng lên. Hắn đối thảm cỏ xanh tràng, đối cái kia hắc bạch sắc tinh linh, đối với ghi bản điên cuồng có thể nói, đối với điên cuồng tiếng hoan hô, là như thế khát vọng, điểm này, không chỉ có truyền thông lại nói, chính là Trương Dương chính mình cũng cảm thấy, chính mình cùng Ỉn Dạ Phỉ rất giống. Ngươi có thể tưởng tượng hắn đã từng chịu quá những cái đó thương bệnh sao? Trương Dương đột nhiên đối bên người gì bẹ gì nói, sắc thực nói, hắn là ở lầm bầm lầu bầu. Lên sân khấu, giao tranh, ghi bàn, bị thương, tái nhậm trước, trở lên tràng, lại ghi bàn. Đây là Ỉn Dạ Phỉ bóng đá kiếp sống miêu tả chân thật. Ở thương bệnh trước mắt, hắn làm bệnh ma hành quân lặng lẽ. Ỉn Dạ Phỉ cả đời, chính là cùng bệnh ma làm đấu tranh cả đời, cùng thời gian thi chạy cả đời. Liên ở mỗi một lần mọi người đều cho rằng hắn sẽ từ đây xuất ngũ khi, hắn lại kỳ tích xuất hiện ở mọi người trước mắt. Hắn cả đời, đều là ở gì đủ loại thương bệnh làm thảm thiết đấu tranh. Nhưng là vô luận thương bệnh cỡ nào khủng bố, vô luận ngoại giới như thế nào bi quan, Ỉn Dạ Phỉ đều đứng lên, hơn nữa so trước kia trở nên càng cường. Thường nhân vô pháp tưởng tượng, Ỉn Dạ Phỉ thừa nhận quá nhiều ít bệnh ma nguyền rủa. 015, đầu gối nội sườn dây chằng giải phẫu, 035, cột sống đâm thương, 045, tả đùi cốt cách cứng đờ, mắt cá chân dây chằng bị thương, đùi phải cốt cách sai vị, này 1 năm giải phẫu 3 thứ, 055, tay bộ gãy xương, tả đầu gối nhiễm. Trùng. 10 năm tới, Ỉn Dạ Phỉ gầy yếu thân hình bị thương bệnh tra tấn đếm rõ số lượng 10 lần, mỗi một lần đều có người nói, hắn hoàn toàn xong rồi. Chính là, cái này nhìn như gầy yếu nam nhân lại có cực kỳ cường hãn ý chí, hắn không ngừng tái nhậm chức, không ngừng ghi bàn, không ngừng chinh phục siêu việt các loại kinh người ghi lại. 9. Không chút nào không dám nói, đại Ỉn Dạ Phỉ là một cái chê khen nửa nọ nửa kia nhân vật, vẫn như cũ có rất nhiều người không thích hắn, nói hắn thân thể gầy yếu, cầu kỹ kém, thích giả quăng ngã, luôn là việt vị, còn thực kích kỷ, chính là như vậy một người, vẫn như cũ có được như vậy nhiều đáng tin fans, cũng trở thành Trương Dương trên thế giới này kính trọng nhất là cầu tinh chi nhất, đúng là Ỉn Dạ Phỉ trên người sở thể hiện ra tới cái loại này cứng cỏi, khát vọng, chấp nhất, nhạy bén tinh thần. Phẩm chất mới xử Trương Dương trước sau đem hắn làm chính mình một mục tiêu. Mỗi khi hắn gặp được khó khăn hoặc là tao ngộ suy sụp thời điểm, liền sẽ nhớ tới Ỉn Dạ Phỉ sự tích, hướng hắn học tập, lấy này tới ủng hộ chính mình, khích lệ chính mình, khắc phục khó khăn, dũng cảm. Đi tới. Điểm này cũng không khoa trương, 33 tuổi Ỉn Dạ Phỉ, này chức nghiệp kiếp sống trải qua, có quá nhiều đủ để cho cái này 20 tuổi người trẻ tuổi đi học tập. Ỉn Dạ Phỉ chẳng qua là tiểu thành gia Á cầm sắt một cái bình thường ở nông thôn thiếu niên. 91-92 mùa giải bắt đầu chính mình chức nghiệp kiếp sống, ra Á cầm sát, y ớt giải đấu, khi đó hắn 18 tuổi, khi đó, Madini sớm đã là Milan chủ lực, Del Piero cũng đã gia nhập Juventus, Ronaldo đều đã trúng cử bờ ra dự quốc gia đội. Xuất thân bình phẳng hắn, chỉ có thể từ thấp nhất cấp giải đấu đánh lên, thông qua chính mình ngoan cường giao tranh cùng không ngừng nỗ lực, từng bước một phân đấu, từ ra Á cầm sát đến Lai Phi đến Duy La Nạp lại đến Khăn Ngươi Mã. 23 tuổi mới bắt đầu Italy đỉnh cấp giải đấu, 24 tuổi liền ở Atlanta bắt được Serie A tốt nhất xạ thủ, trừ bỏ xem Serie A chuyên nghiệp fans, còn có ai nhận thức cái này tân gương mặt, 24 tuổi bóng đá thuộc về Ronaldo, Zidane, Zivando, cũng không thuộc về Ỉn Dạ Phỉ, nhưng là, hiện tại, Filippo. Ỉn Dạ Phỉ, năm đó ra Á cầm sát thiếu niên, thiên hạ thủy nhân bất thức quân. Trương Dương cùng Ỉn Dạ Phỉ giống nhau xuất thân thảo can. Này cũng làm hắn đối với cái này tiền bối có càng nhiều nhận đồng cảm. Hắn là chân chính bất hủ truyền kỳ. Trương Dương cảm thán nói. Dì bẹ dì cũng gật gật đầu, cho dù là cao ngạo như dì bẹ dì, cũng đối với Ỉn Dạ Phỉ bảo trì tôn kính chi tâm. Nhưng là, Trương Dương ha ha cười, ôm dì bẹ dì bả vai, chúng ta cũng là truyền kỳ, cũng sẽ trở thành bất hủ truyền kỳ, không phải sao? Ha ha, đương nhiên. Hai người nhìn đang ở chúc mừng ghi bàn Ỉn Dạ Phỉ, trong ngực lại dâng lên một cổ hào hùng. Ngươi thật vĩ đại. Chúng ta sẽ càng thêm vĩ đại. 9. Đợt, đệ nhị càng. Chương 69, so Ỉn Dạ Phỉ nhiều ghi bàn. Phép nẹn đệt cho rằng đội bóng có rút lại phòng thủ, hẳn là có thể đủ đỉnh được AC Milan tiến công. Nào nghĩ đến ở nửa trận đầu thi đấu kết thúc còn có 5 phút đồng hồ thời điểm, bọn họ cầu môn đã bị Ỉn Dạ Phỉ xuyên thủng. Ở Ỉn Dạ Phỉ ghi bàn thời điểm, phép nẹn đệt sắc mặt dị thường khó coi, hắn biết chính mình chiến thuật lựa chọn là sai lầm. Đối mặt AC Milan như vậy đội bóng, một mặt co đầu rút cổ phòng thủ hiển nhiên là không được. Đối thủ thực lực quá cường đại, có quá nhiều có thể thay đổi thi đấu đỉnh cấp cầu thủ. Nửa trận đầu thi đấu kết thúc thời điểm, trong sân điểm số là 1-1, ở cuối cùng 5 phút đồng hồ thời gian, AC Milan suýt nữa lại lần nữa ghi bàn, nếu không phải Mát sẽ trung vệ Luis Mon tuyến thượng cứu hiểm, hiện tại phẹt nẹn đệt tâm tình sẽ càng thêm không xong. 9. Trở lại phòng thay quần áo, phẹt nẹn đệt cũng không có lập tức nói chuyện, hắn vừa rồi vẫn luôn nghĩ chính là điểm số 1-0 dẫn đầu dưới tình huống nửa trận sau chiến thuật tan bài, hiện tại AC Milan người san đều tỷ số điểm số, hơn nữa biểu hiện ra càng thêm cường thế ghi bàn. Hắn cần thiết một lần nữa làm ra chiến thuật điều chỉnh. Bị đối thủ ở cuối cùng thời khắc san đều tỷ số điểm số, mắt sẽ toàn đội trên dưới tâm tình đều không tốt lắm, đương nhiên, cũng không đến mức quá bi quan, rốt cuộc đối thủ là AC Milan như vậy hào môn, bị AC Milan ghi bàn tuy rằng khó chịu, nhưng là cũng không phải không thể tiếp thu. Dị bẹ dị tiến đến Trương Dương bên người, dùng tay thọc thọc hắn, đi vào cảm giác thế nào? Ha ha, ngươi muốn cảm ơn ta, nếu là ta tới chủ phạt cái kia cầu nói, ghi bàn chính là ta có trực giác. Cái kia cầu mặc kệ ai tới chủ phạt đều sẽ tiến. Bên cạnh Nazi ha ha cười nói, có phải hay không hỏa hỉ bạ lại cho người bói toán? Không không không. Dị bẹ dị ảo thuật giống nhau lấy ra một bộ bài tạ ruột, xoát xoát xoát hai hạ, sau đó hướng về phía mọi người tệ nháy mắt, trận thi đấu này chúng ta nhất định sẽ thắng cầu. Phải không? Có người hỏi. Ha ha, phờ răng, vì cái gì như vậy khẳng định? Bởi vì ta nửa trận sau sẽ ghi bàn. Dị bẹ dị lớn tiếng nói. 9. Đang ở suy tư phẹt nẹn đệt bị mọi người đùa giỡn thanh quấy rầy, hắn nhìn gì bẹ gì trong tay bài tạ ruột, biết là phát sinh cái dạng gì sự tình, bất quá, hắn cũng không có sinh khí. Phòng thay quần áo có như vậy một cái ra hỏa, không khí sẽ hảo rất nhiều. Trên thực tế, xác thật là như thế, vừa rồi có chút áp lực không khí, hiện tại trở thành hư không. Khói mù qua đi, ánh mặt trời thấu tiến vào. Trương Dương đột nhiên đứng lên, hắn vỗ tay trưởng, hấp dẫn đại gia lực chú ý, hắc hắc. Bọn tiểu nhị, đại gia yên lặng một chút, đại gia yên lặng một chút. Mọi người nghe được hắn tiếng la lúc sau đều dừng chính mình sự tình, quay đầu nhìn hắn. Trương, ngươi muốn tuyên bố cái gì? Ngươi muốn kết hôn sao? Có người cười hì hì nhìn hắn. Ta hôm nay nhất định ghi bàn. Trương Dương lớn tiếng nói. Ta nếu là thật sự vào cầu, các ngươi mời chúng ta uống rượu thế nào? Nào có vào cầu sau mới đến đánh đố A? Có người phản đối lên. A Trương Dương ý thức được chính mình lời này lỗ hổng. Hắn vươn hai ngón tay, nửa trận đầu kia cầu không tính, nửa trận sau thi đấu, ta sẽ lại ghi bàn. Hôm nay thi đấu, hai cái cầu. Ta muốn nói làm được nói, đại gia mời ta uống rượu, muốn nói làm không được, ta thỉnh đại gia uống rượu. Úc úc úc, đây là ngươi nói. Liền nói như vậy định rồi. Ha ha, có người thỉnh uống rượu. Ngu ngốc, ta tình nguyện thỉnh Trương uống rượu. A, đúng vậy, đúng vậy. Một đám người cho hắn vỗ tay, huýt sáo ồn ào. Nhìn đến đại gia bộ dáng này, Trương Dương đắc ý thổi tiếng huýt sáo. Hắn cũng không phải là tùy tiện nói, hắn xác thật là muốn ghi bàn, một cái cầu sẽ không làm hắn cảm thấy thỏa mãn. 33 tuổi ỉn dạ phỉ vào một cái cầu, chính mình đem ỉn dạ phỉ coi là hiện tại mục tiêu, muốn biểu hiện so ỉn dạ phỉ càng thêm xuất sắc, đương nhiên muốn nỗ lực nhiều ghi bàn. Ha ha, Trương, ngươi hảo giảo hòa ta. Louis thổi huýt sáo nói, ngươi đối phóng viên nói ngươi muốn vào một cái cầu, nguyên lai là ngụy trang A. Đương nhiên, Trương Dương cười nói, ta kia kêu khiêm tốn. Phòng thay quần áo nội hư thanh đốn khởi, đội bóng nội nhất không biết khiêm tốn ra hỏa cư nhiên nói chính mình khiêm tốn, chịu không nổi lạc. A nha nha, Trương, ngươi ra hỏa này, lại đoạt ta nổi bật. Dị bẹ gì hú lên quái dị. Trương Dương nhún nhún vai, ý tứ là, ta đoạt ngươi nổi bật, này thực bình thường A. Đại gia lại là một trận tiếng cười. 9. Phét nẹn đệt nhìn này bang ra hỏa, hắn đã quyết định. Nửa trận sau thi đấu ngay từ đầu liền mánh công, cùng AC Milan đối công, đây là Marseille duy nhất đứng ra, Marseille duy nhất có thể cùng AC Milan cùng so sánh chính là tiến công. Nếu làm quyết định này, phẹt nẹn đệt tưởng chính là như thế nào tới điều động toàn đội sĩ khí, bất quá, hiện tại hắn cảm thấy chính mình đã không cần nói thêm cái gì, có Trương Dương cùng gì bẹ gì như vậy một trận làm ầm ĩ, nửa trận đầu thi đấu cuối cùng thời khắc thất cầu áp lực không khí đã sớm không thấy, cầu thủ nhóm khôi phục bình thường. Cho người ta cảm giác là cho dù là đối thủ là AC Milan, cũng không có gì cùng lắm thì. Xác thật là như thế, tính thượng Trương Dương nửa trận đầu thi đấu cái kia ghi bàn, hắn ở đối mặt AC Milan thời điểm, đã nhốt đánh vào tăng cầu, này cho toàn đội cực đại tin tưởng, gia hỏa này đứng ra nói nửa trận sau thi đấu còn muốn vào cầu, không lý do, toàn đội trên dưới liền tin, Trương Dương 3 viên ghi bàn, Trương Dương trạng thái, cùng với hắn cho tới nay ghi bàn cho đại gia mang đến tự tin, vào giờ phút này được đến thể hiện. 9. Nửa trận sau thi đấu bắt đầu 10 phút. Nazi, hắn phân cầu, xinh đẹp, tiếp khắc người đỉnh cầu xoay người đồng cực kỳ, này thật đúng là một cái sẽ ma pháp người cao to, lỗ hổng, mạ vụ bạ xuất gôn, bị phát ra đi, trương dương. Hắn bổ bắn. Úc úc úc, bị chắn đi ra ngoài. Nè sạ, hắn chắn ra trương dương xuất gôn. Nửa trận sau thi đấu bắt đầu về sau, Marseille liền hướng tới AC Milan cầu môn khởi xướng oanh kích. Nay tựa hồ ra ngoài AC Milan đội cầu thủ dự kiến bên trong, bọn họ không nghĩ tới Marseille nửa trận sau thi đấu ngay từ đầu liền manh công, cho rằng Marseille người sáng lập hội trước ổn định đầu trận tuyến, chống đỡ bổn phương một mở màn tiến công lúc sau lại ung dung mưu tính phản kích. AC Milan đội cũng không sốt ruột, bọn họ giỏi về khống cầu, dùng khống cầu sẽ rách Marseille phòng tuyến tìm kiếm ghi bàn, cho nên bọn họ cũng không có tính toán nửa trận sau ngay từ đầu liền như thế mãnh liệt tiến công, hai bên hai loại tâm thái dưới, AC Milan đội ngược lại bị Marseille này một trận không muốn sống thế công làm cho thực chật vật. Cảnh này khiến ta nghĩ tới nửa trận đầu thi đấu tới gần kết thúc thời điểm, AC Milan vây công chúng ta vùng cấm thời điểm, kia đoạn thời gian đối với Marseille fans nhóm tới nói quả thực chính là dày vò. Tất cả mọi người lo lắng đề phòng. Victor lớn tiếng nói, hiện tại hết thể đều điên đảo, lo lắng đề phòng chính là Milan fans. Đáng tiếc, vừa rồi Trương Dương sút gôn bị chắn đi ra ngoài. Hắn nói không sai, AC Milan cầu mi nhóm hiện tại xác thật thực khẩn trương, nhắc nhở điều gan, Marseille hình như là điên rồi giống nhau, liều mạng áp ra tới tiến công, AC Milan đội thực bị động, thoạt nhìn tựa hồ tùy thời khả năng ném cầu. Có như vậy một đoạn thời gian, AC Milan cầu thậm chí quá không được tiền vệ. 9. Một màn này làm Italy đài truyền hình người giải thích thập phần giật mình, bởi vì bọn họ chưa bao giờ gặp qua như vậy Marseille. Không nghĩ tới AC Milan cư nhiên bị Marseille áp bách như thế lợi hại. Ở hắn xem ra, cho dù là đối mặt đối thủ là Inter Milan hoặc là Juventus, muốn làm AC Milan như thế chật vật, đều không dễ dàng đi. Marseille thế công thực mãnh, bọn họ hoàn toàn là không muốn sống tiến công. AC Milan cầu môn gặp phải uy hiếp, bất quá, Marseille ở toàn lực thời điểm tiến công. Bọn họ hàng phòng ngự thế tất có không nhỏ lỗ hổng, chỉ cần AC Milan bắt lấy này cơ hội, bọn họ là có thể ghi bàn. Hoàn toàn xoay chuyển trong sân thế cục. Italy người giải thích nói. Hắn nói đương nhiên không sai, vô luận là bên sân AC Milan đội huấn luyện viên trưởng Ancelotti vẫn là trong sân này đó thân kinh bách chiến AC Milan cầu thủ đều biết điểm này, bọn họ thậm chí là chỉ cần một lần phản kích, liền đủ để cho Marseille người nuốt vào quả đắng. Nhưng là, đã biết, không nhất định đại biểu có thể làm được, ít nhất hiện giai đoạn rất khó làm được, Marseille thế công thật sự là quá hung mãnh, AC Milan bị ép tới thở không nổi. Bọn họ cần thiết ổn định đầu trận tuyến đang tìm kiếm cơ hội phản kích. Hiện tại, đối với rổ sân nghệ gì tới nói, không ném cầu mới là quan trọng nhất, đến nỗi phản kích, bọn họ cũng không lo lắng, bọn họ tin tưởng lấy thực lực của bọn họ, chung quy sẽ có cơ hội. 9. Ở vẽ lò rổm sân bóng ghế lô chung, Gagliani sắc mặt dị thường âm trầm. Hắn vô pháp tưởng tượng AC Milan cư nhiên bị Marseille áp bách quá không được nửa chàng, này vẫn là kia chi xa hoa chi sư sao. Này vẫn là kia chi châu Âu đỉnh cấp hảo môn đội bóng sao. Dị bẹ gì lấy một cái có thể nói là nhục nhã người hơn người phương thức, người cầu phân quá quá rất bờ dọc chia, người sau thẹn quá thành giận xung lên, từ sườn phía sau sạn đổ dị bẹ gì. Cái này khả năng làm cho cầu thủ bị thương phạm quy động tác, khiến cho Marseille cầu thủ mãnh liệt bất mãn. Trương Dương thật giống như là một đầu bạo nộ sư tử, hắn nhằm phía gây chuyện bờ dọc chia, hắn muốn tấu hắn. Bờ dọc chia đừng nhìn vóc dáng không cao, chính là tính tình táo bạo, cũng không phải thiện tra. Hắn nhìn đến Trương Dương lại đây, cũng không có né tránh, mà là đỏ mặt tía hai đón đi lên. Ngươi tờ mở giờ là đá người vẫn là đá cầu. Thế nào? Muốn đánh nhau có phải hay không? Hai người đầu đỉnh ở cùng nhau, Trương Dương đã nắm chặt nổi lên nắm tay. Vừa thấy này tình thế không đúng, cỗ lở chạy nhanh đi lên đem Trương Dương kéo ra, chính hắn tắc cùng bờ dọc chìa véo lên. Hắn ở bảo hộ Trương Dương ở vòng bảng ăn đến quá hai trương thẻ vàng, hôm nay trong lúc thi đấu nhất định không thể đủ ăn bài. Nói cách khác, trận thi đấu tiếp theo đem đình tái, một khi Trương Dương đình tái, này đối với sát nhập đến vòng đào thải Marseille tới nói, không khác tai họa ngập đầu. Trọng tài chính phải rồ chạy nhanh minh chạm canh gác chạy tới, hắn lớn tiếng quát lớn cảm xúc kích động hai bên cầu thủ, đem mọi người tách ra, theo sau hướng tới phạm quy bờ dọc chỉ đưa ra một trương thẻ vàng. Cái này làm cho Marseille cầu thủ rất bất mãn, bọn họ cho rằng bờ dọc chỉ động tác đạt đến một trương thẻ đỏ, hoàn toàn có thể trước tiên hồi phòng thay quần áo tắm rửa đi. Bất quá AC Milan cầu thủ cũng có bất mãn, bọn họ cho rằng Trương Dương vừa rồi bị nghi ngờ có liên quan đối bờ dọc chìa động thủ, cũng nên ăn đến thẻ vàng. Hai bên đều cảm thấy chính mình có hại, vây quanh trọng tài chính kháng nghị một hồi, lại bị uy hiếp muốn ăn bài sau, mới hậm hực mà tản ra. 9. Marseille free kick. Dì bẹ dì bị nâng đi xuống trị liệu, Nazi chủ phạt free kick. Zidane nhị đại chủ phạt free kick khai tiến vùng cấm, Cố Lơ ở phía trước điểm đội đầu, Nesta phòng thủ hắn, hai người cũng chưa đụng tới bóng cao su. Bóng cao su tới rồi sau điểm, Trương Dương dùng một cái không thể tưởng tượng động tác, hắn đối mặt gạt tủ sổ cùng Mã Đi Nì áp bách, dùng cái hót nhẹ nhàng một cọ, bóng cao su bay lên tới, này khiến cho Milan vùng cấm hỗn loạn, Đi đã không dám xuất kích, Nesta còn ở cùng Cố Lơ dây dưa, ý mỉ muốn nhảy dựng lên đánh đầu giải vây. Cùng lúc đó, Trương Dương chính mình xoay người, từ Mã Đi Nì cùng gạt tủ sổ hai người chi gian sinh sôi mở một đường máu, cao cao nhảy dựng lên. Ý mỉ vừa mới nhảy dựng lên, hắn cảm giác chính mình liền phải đỉnh đến bóng cao su, sau đó hắn đại kinh thất sắc, trơ mắt nhìn một người nhảy dựng lên, đuổi ở chính mình đầu cùng bóng cao su tiếp xúc phía trước, cướp được bóng cao su lạc điểm, thật mạnh ném đầu. Bóng đá thật giống như là đạn pháo giống nhau, tập vào Đi đã bắt tay cầu môn, bờ ra giữ thủ môn thậm chí không có làm ra tới bất luận cái gì dập tắt lửa động tác. 9. Đợt, đệ nhất càng. Chương 78.000 vạn đồng euro tiên sinh. Victor lập tức nhảy dựng lên, một bàn tay méo mịt rổ phồn, mặt khác một bàn tay đi xuống đấm, miệng phát ra tiếng hô. Thượng đế A. Thứ 9 cái cầu. Bờ dạ sờ. Đây là hắn ở mùa giải này Tram Tí Hon Lít thứ 9 cầu. Điên rồi, hắn thật sự điên rồi. Vòng bảng 6 chàng thi đấu, nhốt đánh vào 9 cầu. Này quá điên cuồng. Trương Dương ghi bàn, hắn lại lần nữa ghi bàn, đây là thứ 9 cầu. Berlusconi tiên sinh, ngươi đang xem thi đấu sao? Nhìn xem đi. Ngươi bỏ lỡ một cái cỡ nào lợi hại ra hỏa. Đây là đủ để hối hận cả đời sai lầm. Đương nhiên, có lẽ ngươi cũng không sẽ để ý. Italy người giải thích mãn nhãn khiếp sợ, ở ngay lúc này, hắn cũng không quên công kích một người. Trên thực tế, Trương Dương biểu hiện càng xuất sắc, Italy truyền thông đặc biệt là Milan truyền thông liền càng là buồn bực. Ghi bàn lúc sau Trương Dương hưng phấn cực kỳ, ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, chính mình khoác lác muốn lại ghi bàn, hắn cũng có tin tưởng ghi bàn, nhưng là, lại có tin tưởng. Không ghi bàn cũng là uổng phí. Gia hỏa này thật sự là quá hưng phấn, hắn xoay người chạy ra AC Milan vùng cấm, các đồng đội thủy triều hướng hắn vọt tới, Trương Dương cười ha ha trực tiếp làm ra dùng súng máy xạ kích chúc mừng động tác, mà hắn các đồng đội cũng phi thường phối hợp, sôi nổi che lại ngực ngã xuống đất. Khán đài thượng Mercedes thật sự là kích động không được, bọn họ há to miệng lớn tiếng kêu, cảm thấy như vậy còn không đã quyển, có người bắt đầu dùng sức dậm khán đài sàn nhà, toàn bộ sân bóng tựa hồ là động đất giống nhau. Có lẽ là đối mặt AC Milan đối thủ này, cùng Ấn Dạ Phỉ làm đối thủ cùng chàng thi đấu, cái này làm cho Trương Dương dị thường hưng phấn, theo sau hắn nhằm phía khán đài biên, đối với khán đài làm ra súng máy bắn phá động tác. Trương Dương cái này phóng đãng chúc mừng động tác, đem vẽ lọ rổm sân bóng điên cuồng lại sốc, không ít fans thân thể ngựa ra sau, miệng phát ra các loại tiếng kêu thảm thiết, phối hợp bọn họ tuổi trẻ số 9 xạ thủ. Liền giống như Trương Dương phóng ra ra tới viên đạn, thật sự đang không ngừng đánh sâu vào bọn họ trái tim. 9. Nhìn đến Trương Dương ghi bàn, cả kinh Ancelotti từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, kia trong nháy mắt động tác thật giống như là mông chứ hỏa giống nhau. 3. Hắn mắng một tiếng Italy quốc mắng. Sau đó ngẩng đầu nhìn nhìn cái kia đang ở điên cuồng chúc mừng ghi bàn ra hỏa, lại suy sụp ngồi trở lại đến giáo luyện tịch thượng. Hiện tại AC Milan 1-2 lạc hậu, hắn cần thiết nghĩ ra biện pháp thay đổi trong sân cục diện, cần thiết làm ra điều chỉnh. Marseille nửa trận sau thế công thật sự là ngoài dự đoán mãnh liệt. Đặc biệt là Trương Dương, quả thực cùng ăn dược giống nhau, như vậy hưng phấn, như thế nào suốt gôn đều có uy hiếp, này thi đấu còn như thế nào đá. Như vậy đi xuống, trận thi đấu này huyền. Ancelotti nhìn thoáng qua trong sân gì là Dino, Italy xạ thủ hôm nay biểu hiện khó nói xuất sắc, chỉ có thể nói chung quy chung củ. Nhưng là, ở như vậy lúc này, đội bóng yêu cầu chính là thời khắc mấu chốt có thể đứng ra anh hùng, chung quy chung củ không thể được. AC Milan huấn luyện viên trưởng tầm mắt từ gì là Dino trên người rời đi. Nhìn về phía thay thế bổ sung tịch, xuất hiện ở hắn tầm mắt trong vòng chính là bờ ra giữ xạ thủ Oliver, thượng đế A, đánh cái xét đánh chết ta đem. Ancelotti cảm giác chính mình đầu đều phải đại đã chết, trông cậy vào cái này bờ ra giữ người ghi bàn, còn không bằng trông cậy vào Marseille người đưa cho chính mình ô long cầu đâu. Lại nghĩ đến sân bóng thượng cái kia đang ở huy phong lấm lấm, đại sát tứ phương ra hỏa, Ancelotti tâm tình không xong tới rồi đế quốc, người kia, vốn nên là chính mình dưới trướng manh tướng A. 9. Hiện trường đạo bá lại lần nữa chiếu cố khán đài thượng gạ Lì An Y, Milan phó chủ tịch sao Trương Dương ghi bàn lúc sau liền đứng dậy rời đi chỗ ngồi, cùng hắn cùng nhau rời đi còn có bờ giải đạ. Gạ Lì An Y đối với AC Milan lại lần nữa lạc hậu thoạt nhìn rất bất mãn, hắn đã trước tiên ly tràng. Nói vậy hắn hiện tại nhất định rất khó chịu đi. Nước Pháp người giải thích đắc ý rào rạt nói. Gạ Lì An Y là rời đi chỗ ngồi, bất quá, cũng không phải trước tiên ly tràng, hắn là đi trước chủ tịch khán đài ghế lô. Mắt sẽ câu lạc bộ chủ tịch Giờ Dư Phật đang ở ghế lô. Ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm, Giờ Dư Phật làm người cấp gã lì ạ nỉ ghế lô đưa tới một lọ cả bờ nẹt vì nồng, xem như một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Rốt cuộc, AC Milan phó chủ tịch tới rồi Marseille địa bàn, không chiêu đãi một chút là không được. Bất quá, hiển nhiên Giờ Dư Phật cũng không muốn cùng gã lì ạ nỉ gặp mặt, hắn đương nhiên biết AC Milan đối với Trương Dương hứng thú, đúng là bởi vì biết, hắn mới không muốn cùng gã lì ạ nỉ gặp mặt. Cái kia cáo giả quá khó chơi. Gã lì ạ nỉ tự nhiên cũng rõ ràng mát sẽ câu lạc bộ chủ tịch Giờ Dư Phật tâm tư. Bất quá, tới rồi cái này phân thượng, hắn cũng không rảnh lo như vậy nhiều. Trương Dương hôm nay đã bở giả sờ, nhốt đánh vào ở mùa giải này Tram Tí On Lít Trung thứ 9 viên ghi bàn. Phải biết rằng, này hiện tại còn chỉ là vòng bảng giai đoạn. 6 chàng thi đấu nhốt đánh vào 9 cầu, ở Tram Tí On Lít xạ thủ bảng thượng lánh chạy. Đây là một cái dạng gì khái niệm? Thế rồi rồi đá banh đã bao lâu không có ra như vậy điên cuồng xạ thủ, chính là 20 tuổi thời điểm Ronaldo cũng không có lợi hại như vậy đi. Gã lì ạ nỉ hiện tại nhất gấp không chờ nổi chính là muốn đem người thanh niên này thu nhận Milan dưới trướng, đền bù mùa hạ chuyển sẽ thị trường sai lầm. Nếu như bị khác hảo môn đem Trương Dương trước bắt lấy, hắn cùng toàn bộ Milan sẽ hối hận không kịp. 9. Giờ Dư Phật tuy rằng cũng không quá muốn gặp gã lì ạ nỉ, bất quá, AC Milan phó chủ tịch tự mình tới cửa. Hắn tổng không thể đem chi cự chi ngoài cửa đi. Hơn nữa, thoạt nhìn gã Lì Á Nì vẫn là tương đối chính thức. AC Milan chính thức đưa ra thu mua Trương Dương báo giá. Phía trước về AC Milan thu mua Trương Dương, còn chỉ là ở mới bắt đầu giai đoạn, Marseille cũng biết AC Milan cố ý, bất quá, dù sân nghệ gì cũng không có chân chính báo giá đơn. Bất quá, hiện tại xem ra, gã Lì Á Nì tổn không nhẫn nhịn. Nhìn đến Trương Dương biểu hiện như thế hòa bạo, lo lắng đêm dài lắm ngộng, rốt cuộc. Nhân ra Trương Dương cũng không có biểu hiện ra khuynh hướng gia nhập AC Milan ý tứ A, thậm chí hai bên chi gian còn tồn tại hiểu lầm. Berlusconi chủ tịch đã cho chúng ta nói, muốn chúng ta ra một cái xứng đôi AC Milan cầu tinh danh khí giá. Cho nên giờ Dư Phật tiên sinh, ngươi phải tin tưởng, chúng ta là rất có thành ý. Gagliani nói, ta đương nhiên tin tưởng các ngươi thành ý. Giờ Dư Phật cười nói, bất quá, Gagliani tiên sinh, hiện tại quan trọng là... Chúng ta cũng không có bán ra đội bóng cờ xí tính cầu tinh tính toán. Trương Dương thực xuất sắc, cho nên các ngươi coi trọng hắn, nhưng là, ngươi phải biết rằng, hắn đối với Marseille dị thường quan trọng. Chúng ta không có khả năng nhường ra như vậy vĩ đại cầu thủ. Ta đương nhiên lý giải, như vậy cầu thủ, bất luận kẻ nào đều sẽ không dễ dàng ngược lại. Gagliani cười, bất quá, chủ tịch tiên sinh không tính toán nghe một chút chúng ta ra giá. Mời nói. AC Milan tính toán bỏ vốn 1.500 vạn đồng euro mua sắm Trương Dương. Giờ Dư Phật nổi giận, nị mạ, đây là nị mạ thành ý. 1.500 vạn. Đây là Ligue 1 giải đấu đơn mùa giải ghi bản ghi lại bảo trì giả giá trị con người. Đây là hiện tại Tram Tihon Lít xạ thủ bảng đệ nhất cầu tinh giá trị con người. Đi tìm chết đi. Cái này bảng giá ít nhất thừa lấy 4, mới có thể đủ ngồi xuống nói. Gã lì á nỉ tiên sinh, ta có thể coi như đây là đối với Marseille vũ nhục sao. Giờ Dư Phật phẫn nộ nói, gã lì ạ nỉ cũng không có sinh khí, hắn nghe được Giờ Dư Phật nói như vậy, ngược lại là trong lòng vui mừng, Giờ Dư Phật không có lại lần nữa nói cái gì hàng không bán, mà là nói cái gì đồ bỏ đối Marseille vũ nhục nói, ngụ ý, vẫn là có nhất định bán ra Trương Dương khả năng. 9. Đây là tiền mặt. Gã lì ạ nỉ mặt không đổi sắc tiếp theo nói, chúng ta hy vọng có thể lấy tiền mặt thêm cầu thủ phương thức tới tiến hành này bút giao dịch, tiền mặt là 1.500 vạn đồng euro, ngoài ra. Hơn nữa chúng ta bở ra dư xạ thủ Oliver. Bở ra dư người giá trị con người là 1.700 vạn đồng euro, cho nên, này tương đương với chúng ta báo giá vì 3.000 lượng trăm vạn đồng euro. Ta tưởng này hẳn là biểu đạt chúng ta thành ý. Giờ Dư Phật hư lệnh một tiếng, này đã thực tốt thuyết minh thái độ của hắn. Italy lão, người đương lão tử là ngốc tử sao? 1.700 vạn đồng euro. Giờ Dư Phật nói, chỉ sợ bở ra dư người hiện tại có thể giá trị 1.000 vạn liền rất không tồi. Ngươi cho rằng Trương Dương chỉ trị giá 2.500 vạn. Gã lì ạ nỉ trong lòng cũng là bực bội, hắn biết Marseille người ta nói không sai, chứng xác thật không phải như vậy tính. Bờ ra dư người 1.700 vạn đồng euro giá trị con người, không nói đến ngay lúc đó hơi nước, nhìn xem bờ ra dư người biểu hiện, hiện tại giá trị con người có lại là khẳng định, hắn vừa rồi cũng là thử, ổn định tâm thần. Gã lì ạ nỉ làm bộ thực chần chờ ho khan một tiếng, chủ tịch tiên sinh, ngươi cho rằng nhiều ít có thể thể hiện Trương Dương giá trị. 8.000 vạn đồng euro. Giờ Dư Phật chém đinh chặt sắt nói, thấp hơn cái này bảng giá không bán nữa. Dù sao trên thực tế, Marseille xác thật là cũng không quá muốn bán ra Trương Dương, dứt khoát đem bảng giá hướng cao nói, hắn nhưng không cho rằng có nhà ai câu lạc bộ sẽ thật sự nổi điên ra cái này bảng giá tới mua Trương Dương. Gã Lì Á Nì như mày, giờ rồi Phật tiên sinh, AC Milan tuy rằng là đại câu lạc bộ, chúng ta cũng không thiếu tài chính, nhưng là, tiêu tiền cũng không phải như vậy hoa. Đương gã Lì Á Nì nói không thiếu tài chính thời điểm, vẫn luôn không nói chuyện bờ gì hải đạ gương mặt cơ bắp run rẩy giống nhau run lên, lập tức khôi phục bình tĩnh. 9. Thứ ta nói thẳng, đừng nói 8.000 vạn đồng euro, chính là 4.000 vạn đồng euro, không, cho dù là 3.100 vạn đồng euro. Cũng không ai sẽ ra cái này bằng giá. Gã Lì Á Nì nói. Nói lời này, hắn trong lòng vẫn là có nhất định tự tin, tuy rằng truyền thông vì Trương Dương giá trị con người tính ra vì ít nhất 3.000 vạn đồng euro, nhưng là, thật sự muốn ra 3.000 vạn đồng euro tới mua sắm Trương Dương câu lạc bộ có thể đếm được trên đầu ngón tay, cầu thủ tính ra giá trị con người cùng thực tế thành giao bảng giá chi gian là có chênh lệch. Ngoài ra, hiện tại là tài chính nguy cơ trong lúc, các câu lạc bộ tài chính đều không đầy đủ, nếu nói 1-2 năm trước Chelsea có lẽ có. Cái này tài lực cùng quyết đoán, bất quá, hiện tại dù xỉ ạ phú hào tài sản có lại, cũng rất khó có danh tác, cho nên, gạ lì ạ nì dê. Em mở nói 3.000 vạn đồng euro cũng rất khó có người sẽ ra. Marseille câu lạc bộ chủ tịch giờ rơi phật nhữ mày, tuy rằng Marseille cũng không có quá lớn ý nguyện muốn bán ra Trương Dương, nhưng là nghe được gạ lì ạ nì nói như vậy, giờ rơi phật trong lòng vẫn là không cao hứng, tuy rằng hắn cũng thừa nhận gạ lì ạ nì nói cũng không phải không có đạo lý, nhưng là, chúng ta Marseille vương bài cầu tinh ở ngươi trong miệng liền như vậy bất ham. Muốn mua người, không có tiền còn sung đại gia, nói chuyện quá không dễ nghe. Liền ở ngay lúc này, giờ rồi Phật tiên sinh vị kia gợi cảm vũ mị, có một đôi thạc. Nhũ cùng kiều kiều cái mông tóc vàng nữ bí thư vặn eo vào, nàng đưa cho chủ tịch tiên sinh một phần tư liệu. Giờ rồi Phật tiên sinh nhìn thoáng qua, khoe miệng một phiết, ha ha cười, cười gạ lì á nì không thể hiểu được. Giờ rồi Phật đột nhiên đem kia phần tư liệu đưa cho AC Milan phó chủ tịch. Chúng ta vừa mới thu được gạt lệ tỷ cổ Real Madrid về Trương Dương báo giá, bọn họ ra giá 3.100 vạn đồng euro. Nói, giờ dưới Phật rất đắc ý hướng về phía gợi cảm nữ bí thư vung tay lên, từ chối, nói cho Madrid người, Trương Dương là chúng ta hàng không bán. Tôn kính, thiên sinh. Nữ bí thư vặn eo bãi mông tránh ra. Gã lì á nỉ tiếp nhận giờ dưới Phật đưa qua văn kiện, hắn chỉ nhìn thoáng qua, sắc mặt biến đổi, liền ở trong lòng mắng khai, ta. Thao ngươi tê mỏi Madrid người. 9. Đ.S. Đệ nhị càng. Chương 71, hắn có đáng giá hay không 8.000 vạn? Trương Dương điên cuồng xa không có dừng ở đây ý tứ. Thi đấu mà 63 phút, dị bẹ dị bên trái đường biên đột phá hấp dẫn cặp cùng ỉ mì hai người. Hắn nhân cơ hội đem bóng đá nằm ngang một khái, Nazi cắm thượng đến cầu, hắn đem bóng cao su đưa tới điểm mấu chốt phụ cận, một cái cấp đỉnh kéo cầu, khởi chân phải chuyển bóng. Nay cầu cũng không phải chuyển hướng vùng cấm nội, mà là vùng cấm tuyến phụ cận. Trương Dương xuất hiện ở nơi đó, hắn nhận bóng. Trương Dương. Hắn ở nơi đó. Hắn khi nào ở nơi đó? Italy người giải thích lớn tiếng kêu, người này khi nào chạy đến nơi đó đi, vừa rồi không phải còn ở vùng cấm sao. Gattuso lúc này đây trước tiên nhào lên tới, Trương Dương vừa rồi đỉnh cầu, đỉnh đến cũng không tốt, bóng đá thoáng nhảy lên. Hắn đã có thể cảm nhận được Gattuso từ phía sau dựa lại đây lực lượng, Trương Dương biết chính mình nếu muốn tiếp tục khống chế bóng cao su, sau đó lại muốn sút gôn liền rất khó khăn. Lúc này bóng cao su nhảy dựng lên, vừa lúc cho chính mình sút gôn mà cơ hội. Trương Dương dựa ở phía sau gạt tủ sổ, hắn gầm nhẹ một tiếng, vung lên chính mình đùi. Dựa eo bụng kéo thân thể xoay tròn. Tại chỗ nửa xoay người trừ bắn. Gạt tủ sổ kinh hãi, hắn từ phía sau đẩy một phen, muốn ảnh hưởng Trương Dương sút gôn chân pháp. Bất quá, hắn chậm một bước, bóng cao su đã ly chân. Nesta đối với Trương Dương thực cảnh giác, nhìn đến Trương Dương kén chân liền bắn, hắn lập tức nhào lên đi. Hy vọng dùng thân thể đem bóng đá ngăn. Nhưng là bóng đá lại từ hắn bên người gào thét mà qua. Bóng đá xuyên qua vùng cấm người tử. Bay thẳng cầu môn góc trái phía trên. Đi đạ ra sức phát ra. Cả người cá nhảy sơn phát. Hắn kiệt lực duỗi trưởng chính mình cánh tay, muốn có thể đụng tới bóng cao su. Nhưng là hắn tuyệt vọng nhìn đến bóng cao su ở cánh tay hắn tới phía trước đã từ tầm mắt phía trên xẹt qua. 3-1. Trương Dương trình diễn hat-trick. 9. Đương Trương Dương ở gạt tủ sổ cùng nẹ tạ phòng thủ hạ, dùng một chân mạnh mẽ nổ bắn ra đem bóng đá hoanh ghi bàn môn thời điểm, toàn bộ vẽ lỏ rổm sân bóng có hơn 10 giây yên lặng, này viên ghi bàn quá điên cuồng, không ai nghĩ đến Trương Dương cư nhiên còn có thể đủ ghi bàn. Hạt chị ta. Hơn 10 giây sau, sân bóng nổ mạnh trung tâm là vẽ lỏ rổm sân bóng mát xây nhất đáng tin fans nơi khán đài, theo sau, điên cuồng sóng xung kích từ nơi này hướng bốn phía lan tràn, thật lớn cuộn sóng, nhanh chóng cọ rửa toàn trường. AC Milan fans sợ ngây người, đã không có phát ra hư thanh, cũng không có vỗ tay, bọn họ còn vô pháp tiếp thu này hết thảy. Người kia trình diễn hat trick, nhốt đánh vào trang Dion Lee đệ thập viên ghi bàn. Trương Dương nhốt đánh vào này viên ghi bàn, lúc này đây hắn cũng không có chạy vội, hắn liền như vậy đứng ở tại chỗ, dùng sức lôi kéo chính mình cầu y, đầu cao cao ngẩng lên tới, ngửa mặt lên trời thét dài. Theo sau hắn vươn trợ thủ đắc lực ngón trỏ, giao nhau ở bên nhau. 10. Ý tứ là đây là chính mình ở trang Dion Lee đệ thập viên ghi bàn. Hiện trường cùng TV trước không ít fans không rõ cái này thủ thế là có ý tứ gì, nhưng là, bọn họ chỉ cảm thấy Trương Dương cái này động tác phối hợp cái này tiểu tử tự tin tươi cười, quả thực khốc tế. Thế cho nên cái này thủ thế ở một đoạn thời gian nội trở thành mass fans nói chuyện say xưa. 9. Bọn họ không rõ cái này thủ thế ý tứ, nhưng là, TV trước Trung Quốc người giải thích cùng Trung Quốc fans minh bạch A. Đây là chữ Hán 10 tự A. Giờ phút này, mọi người trong ngực dâng lên vô cùng tự hào cảm giác. Đây là 10. Đệ thập cái ghi bàn. Trương Dương tại đây giới UEFA Champions League thượng đệ thập cái ghi bàn. Hạ Vĩ ở lớn tiếng kêu, Trương Dương trình diễn hat-trick. Quá vĩ đại. Quá điên cuồng. Đây là hắn ở lần này Champions League đệ thập viên ghi bàn. Vòng bảng 6 chàng thi đấu. Hắn vào 10 cái cầu. Hạ Vĩ kích động mà hét lớn. Cùng hắn giống nhau kích động người còn có rất nhiều TV trước Trung Quốc fans. Bọn họ sôi nổi hô to, vạn tuế, Trương Dương. Quá điên cuồng. Trời ạ, ta cũng không dám tin tưởng. Đứa nhỏ này, tốt tốt. Trương Dương thuần đàn ông. Thiết huyết thật hán tử. Trương Dương hào đồng. Quá ngưu. Bức. Quá nam nhân. Lao nương phi hắn không gả. Giờ phút này, sở hữu quan khán trận thi đấu này Trung Quốc fans đều vì này điên cuồng. Bọn họ ở diễn đàn, ở C3, ở các loại nghệ hợp tờ lạt phổn thượng phát tiết bọn họ kích động cảm xúc. Đây là một loại áp lực đã lâu cảm xúc, yêu cầu phát tiết, yêu cầu phát tiết. Giờ khắc này, không ít fans để lại nước mắt. Quá kích động. Quá sung sướng. Trung Quốc fans lúc này quả thực so qua năm còn muốn hưng phấn A. Champions League thi đấu là nửa đêm 2:45 khai cầu, cho nên, lúc này là nửa đêm, không ít nam nhân ngao ngao kêu, điên cuồng lớn tiếng kêu, vì này cầu, vì Trương Dương điên cuồng biểu hiện lớn tiếng khen hay, bừng tỉnh thế nữ. Bạn gái, bị xoắn lỗ thai răn dậy thời điểm. Vẫn là trên mặt mang theo tươi cười, làm thế tử, bạn gái kinh ngạc không thôi. 9. Trung Quốc fans ở vì Trương Dương điên cuồng biểu hiện kích động, vì hắn điên cuồng. Kích động không chỉ là bọn họ, mặt khác quốc gia người giải thích cũng sôi nổi kích động không kềm chế được. Giờ phút này, này đó người giải thích buộc phát ra sở hữu tình cảm mãnh liệt. Thượng đế A, hat-trick. Quá không thể tưởng tượng. Hắn trình diễn hat-trick. Cái thứ 3. Đây là hắn ở hôm nay thi đấu giữa đệ tam viên ghi bàn. Đây là hắn ở Champions League trung đệ thập viên ghi bàn. 10 cái cầu A. Này quá điên cuồng. Đệ thập viên ghi bàn. Đây là Trương Dương ở mùa giải này Champions League đệ thập viên ghi bàn. Này còn chỉ là vòng bảng. Chơi ạ, 6 chàng vòng bảng. 10 viên ghi bàn. Có người nói hắn là hỏa tinh tới, giờ phút này xác định không thể nghi ngờ. Mắt sẽ có được một cái như thế điên cuồng xạ thủ. Chơi ạ, phải biết rằng người thanh niên này vẫn là Marseille miễn phí được đến. Vẫn là đưa tới cửa. Marseille người trúng hạng nhất thưởng. Bọn họ vận khí thật tốt quá. Làm nhân đấu kỵ đã chết. Thật là lệnh nhân đấu kỵ phẹt nẹn đẹp. Hắn có được một cái như thế điên cuồng xạ thủ. Hắn ở nước Pháp có thần thánh giáo phụ tên tuổi. Xem ra lời nói phi hư. Nay sẽ là phẹt nẹn đẹp ở khai quật di đan lúc sau. Lại một cái vĩ đại phụt bản superstar. Giờ này khắc này, toàn bộ vẽ lỏ rổm sân bóng lâm vào nhất điên cuồng trạng thái. Hiện trường quảng bá viên. Dùng kích động khản khản thanh âm lớn tiếng kêu Trương Dương tên, hắn mỗi kêu một lần, toàn bộ sân bóng sở hữu Marseille fans đi theo hô to. Mấy vạn người liên tục kêu gọi người thanh niên này tên 10 lần. Mỗi kêu gọi một lần, đại biểu Trương Dương ở lần này Champions League một cái ghi bàn. Người vĩnh viễn vô pháp tưởng tượng loại này cảnh tượng là như thế đồ sộ. Giờ này khắc này, cho dù là trận thi đấu này thắng bại, ở Marseille fans trong mắt cũng đã không quan trọng, bọn họ ở vì chính mình đội bóng có được như vậy vĩ đại cầu thủ điên cuồng. Vì này kiêu ngạo, Trương Dương đã sớm bị các đồng đội vây chật như nêm tối, hắn thật giống như là một cái nam châm, hấp dẫn mọi người, bọn họ chụp đánh bờ vai của hắn, lớn tiếng kêu, đồng dạng kích động không kềm chế được. Hiện trường fans mỗi một lần kêu gọi Trương Dương tên, đều sẽ ở cái này người trẻ tuổi trong ngực kích khởi thật lớn dòng nước ấm, kích khởi vạn trượng hào hùng. Ở mấy vạn người đệ thập thứ hô lên Trương Dương tên thời điểm, người thanh niên này chạy đến bên sân, đem tay phải đặt ở bên tai, làm lắng nghe trạng. Màn ảnh có thể bắt giữ đến vô cùng tuổi trẻ trên mặt tươi cười, khỏe mắt còn mang theo nước mắt. Hắn quá kích động, không chỉ là bởi vì ghi bàn kích động, càng là bởi vì này tiếng hoan hô, bởi vì này tiếng la, bởi vì fans. 9. Cuối cùng trận thi đấu này, Trương Dương Mũ diễn trợ giúp Mats ở sân nhà 4-2 chiến thắng AC Milan. Theo sau gì bẹ gì cùng cả cả phân biệt trợ giúp từng người đội bóng ghi bàn. Trương Dương ở thi đấu tiến hành đến 81 phút thời điểm bị thay cho, này đã là một lần chiến thuật thay đổi người, cũng là huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn đệt cấp chính mình đắc ý đệ tử tiếp thu toàn trường fans tiếng hoan hô lễ ngộ. Sở hữu fans đứng dậy, dùng nhiệt liệt vỗ tay cảm tạ người thanh niên này cho bọn hắn mang đến ghi bàn cùng sung sướng. Người giải thích cũng đều hoàn toàn bị Trương Dương biểu hiện sở chinh phục. Bọn họ ở Trương Dương nhốt đánh vào đệ tam viên ghi bàn lúc sau, miệng liền vẫn luôn không có đỉnh quá, đem sở hữu có thể nghĩ đến khen ngợi chi từ dùng ở cái này người trẻ tuổi trên người. Trương Dương ghi bàn, hắn gia nhập Mát sẽ truyền kỳ chuyện xưa, hắn trưởng thành, thậm chí là hắn kiêu ngạo vô lễ cá tính cũng thành người giải thích khích lệ đối tượng, người gặp qua cái nào thiên tài cầu thủ không phải có cá tính. Thiên tài tự nhiên cùng cái người thường không giống nhau. Đặc biệt là loại này siêu cấp vĩ đại gia hỏa nhóm. Phẹt Nẹn đệt nhặt được bảo, như vậy cầu thủ, Mát sẽ cư nhiên su chưa hoa, loại này vận khí tốt thật là làm nhân đấu kỵ đã chết. Nước Pháp người giải thích nói, Mát sẽ khi cách 15 năm sau trở lại Champions League, bọn họ biểu hiện làm mọi người kinh ngạc. Thắng hạ trận thi đấu này, bọn họ đem lực gáp AC Milan lấy tiểu tổ đệ nhất thăng cấp 16 cường. Không hề nghi ngờ, nhốt đánh vào 10 viên ghi bàn Trương Dương là lớn nhất công thần. Cho dù là làm đối thủ, chúng ta cũng không thể không thừa nhận, Trương Dương cũng phi thường xuất sắc. Có thể ở 6 chàng trong lúc thi đấu đánh tiến 10 cái ghi bàn, như vậy ghi bàn hiệu suất, thật sự là quá điên cuồng. Cái này Italy người giải thích tạm dừng một chút nói, này 10 viên ghi bàn, có 5 viên ghi bàn là ở cùng AC Milan trong lúc thi đấu đánh đi vào. Không biết lúc này Berlusconi tiên sinh có hay không đang xem trận thi đấu này, hà, ta thật tò mò Berlusconi tiên sinh lúc này trên mặt biểu tình. Thực hiện nhiên, cái này Italy người giải thích đối với Berlusconi sớm có oán nghiệm, trên thực tế, ở Italy quốc nội Berlusconi có không ít tùng đột, đồng dạng có không ít người không thích người này. Mà vị này người giải thích chính là người sau. 9. Ở Trương Dương bị thay cho thời điểm, vẽ lò rổm sân bóng chủ tịch ghế lô, Mexico lạc bộ chủ tịch giờ dự phật hưng phấn đứng dậy vỗ tay, vì cái này người trẻ tuổi biểu hiện gieo họ. Quá điên cuồng. 6 chàng thi đấu, 10 viên ghi bàn. Đây chính là Champions League A. Không phải Ligue 1 giải đấu A. Này ghi bàn hiệu suất quả thực là quá điên cuồng. Chính như người giải thích theo như lời, Marseille vận khí quả thực là quá nghịch thiên. Như vậy cầu thủ, là bọn họ bạch đến, xác thực nói, là Trương Dương chính mình đưa tới cửa. Bất quá, Marseille cũng muốn cảm tạ bọn họ có một cái thức người bá nhạc, bọn họ huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đẹt. Trương Dương ở tới Marseille phía trước, đã từng đi bao gồm Lyon đội ở bên trong nhiều gia câu lạc bộ tự tiến cử quá. Đều bị cự tuyệt, lúc này, những cái đó đội bóng khẳng định ruột đều hối thanh. Đúng rồi, ruột đều hối thanh còn có bên cạnh vị này. Giờ dưới phật vẻ mặt mỉm cười hỏi Gagliani tiên sinh, hắn có đáng giá hay không 8.000 vạn? Gagliani cười khổ một tiếng, không lời gì để nói, 8.000 vạn khẳng định là không có khả năng, nhưng là, giá trên trời là khẳng định. 9. Tờ S, đệ nhất càng. Chương 72 8.000 vạn tiên sinh. Gagliani bắt đầu cảm giác được, AC Milan khoảng cách Trương Dương tựa hồ càng lúc càng xa, nguyên nhân vô hắn, dù sân nghệ gì không có tiền, hoặc là nói là cho dù có tiền, cũng không quá khả năng ở một người tuổi trẻ nhân thân thượng tiêu phí giá trên trời. Berlusconi xác thật cũng có thể nguyện ý tập tiền, nhưng là, Milan chủ tịch thích ở Ronaldinho, Ronaldo trở như vậy siêu cấp siêu sao trên người tập tiền. Thí dụ như nói năm đó tiêu phí 3.500 vạn mua vào rui. Costa. Đương thi đấu sau khi chấm dứt, Trương Dương chuyên môn tìm được rồi In Dạ Phi, hy vọng cùng hắn trao đổi cầu ý để. Thua cầu In Dạ Phi tâm tình không tốt, bất quá ở Trương Dương trước mặt, hắn vẫn là bảo trì cũng đủ phong độ. Hắn nghe xong Trương Dương thỉnh cầu lúc sau, phi thường sảng khoái mà bỏ đi trên người cầu ý để, đưa cho Trương Dương. Filippo, ngươi là của ta thần tượng. Trương Dương nói. Nghe được Trương Dương nói như vậy, In Dạ Phi có chút kinh ngạc, cũng cảm thấy cao hứng. Hắn có thể nghe ra tới, Trương Dương nói như vậy là chân thành. Bất quá, này cũng làm In Dạ Phỉ có chút cảm khái, chính là trước mắt người thanh niên này, ở trong lúc thi đấu trình diễn hat-trick, đánh bại AC Milan. Người thực không tồi. In Dạ Phỉ vỗ vỗ Trương Dương bả vai nói. Sau đó hai người cáo biệt, In Dạ Phỉ lại đột nhiên nói, có hứng thú tới Milan đá cầu sao, Trương. Trương Dương sửng sốt một chút. Hắn nhưng không nghĩ tới chính mình sẽ nhận được như vậy mời. Ta biết, AC Milan câu lạc bộ, đang ở ý đồ tiến cử ngươi, nếu thật sự thành công nói. Kia thật sự là quá tuyệt vời. In Dạ Phỉ tiếp theo nói. Trương Dương cười, tương lai sự tình ai cũng nói không tốt, bất quá, ta hiện tại ở Mars sẽ thực vui vẻ. Ín Dạ Phỉ cười lắc đầu, không có tiếp tục cái này đề tài, hắn đối với Trương Dương ấn tượng không tồi, cho nên liền mở miệng mời, bất quá, cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không cần phải quá chấp nhất cái này đề tài, này không phải hắn làm một cái cầu thủ có thể suy xét vấn đề. Trương Dương giơ lên trong tay AC Milan 9 hảo cầu y y, đối Ín Dạ Phỉ nói, cảm ơn ngươi cầu y y, Filippo, ta sẽ hảo hảo bảo quản. Nói, hắn đem Ín Dạ Phỉ cầu y đáp ở chính mình trên vai, tránh ra. Ín Dạ Phỉ nhìn người thanh niên này bóng dáng, như suy tư gì. 9. Các ngươi nói gì đó? Mã Đi Nì đi tới nói. Không có gì. Ín Dạ Phỉ nói, ta mời hắn tới Milan. Mã Đi Nì kinh ngạc mà nhìn Ín Dạ Phỉ, Filippo. Ín Dạ Phỉ chính là chưa từng có mời quá đối thủ gia nhập Milan A, này cũng không phải Ín Dạ Phỉ công tác, lại nói tiếp hắn cái này đội trưởng mới càng thêm thích hợp làm cái này. Hắn nói như thế nào? Còn có thể nói như thế nào? Hết thể đều có khả năng đi. Mã Đi Nì nhún nhún vai, nếu Trương Dương có thể gia nhập AC Milan, hắn tự nhiên thật cao hứng. Bất quá, trước mắt không phải suy xét cái này thời điểm. Làm đội trưởng, AC Milan thua cầu, hắn trong lòng cũng là thập phần buồn bực, thua trận thi đấu này, AC Milan chỉ lấy tới rồi tiểu tổ đệ nhị danh, này liền vì AC Milan ở vòng đào thải tiền cảnh bịt kín một tầng bóng ma, dựa theo quy tắc, bọn họ đem đụng tới mặt khác tiểu tổ đệ nhất danh. 9. Ở hôn hợp khu, Trương Dương lại bị các phóng viên bao quanh vây quanh, trình diễn hạt chịt Trương Dương thật cao hứng, cũng biểu hiện khí phách 10 phần, ta là một cái tiên phong, ghi bàn là công tác của ta, ta đối chính mình công tác biểu hiện thực vừa lòng. Ta cảm thấy không ai có thể so sánh ta làm càng tốt. Lời này chính là tương đương cuồng vọng, bất quá kiến thức hắn tại đây chẳng trong lúc thi đấu mũ diễn các phóng viên, tuy rằng cảm thấy hắn lời này có chút cuồng vọng, nhưng là, thật đúng là khó mà nói cái gì, hạt chịt, 6 chàng thi đấu 10 viên ghi bàn. Ở trang Champions League xạ thủ bảng thượng xa xa dẫn đầu. Nhân ra thật đúng là có tư cách nói lời này. Ít nhất ở hắn biểu hiện không xong phía trước, ngươi thật đúng là không có cách nào phê bình hắn cái gì. Ngươi 10 viên ghi bàn có 5 viên ghi bàn là đánh tiến AC Milan cầu môn. Có người cho rằng ta thực lực không được, ta khiến cho bọn họ nhìn xem. Mắt xếp số 9 đầu một ngẩn, hư một tiếng, không hề để ý tới phóng viên, ngẩn đầu tránh ra. Hắn biết này đó phóng viên khẳng định sẽ đem hắn này phiên lời nói thêm mắm thêm muối nói ra đi, bất quá, hắn không sợ, ngược lại là có điểm vui với nhìn thấy, tóm lại đây là một cái có thù tất báo, hơn nữa dễ dàng tiểu nhân đắc chí ra hỏa. 9. Mắt sẽ ở vòng bảng trận đầu thi đấu sân khách tam so tam bức bình AC Milan, lần này lại ở vòng bảng cuối cùng một hồi thi đấu, sân nhà 4-2 chiến thắng AC Milan, lực áp AC Milan, lấy vòng bảng đệ nhất danh sát nhập tới rồi 16 cường. Đây là Ligue 1 giải đấu sự kiện trọng đại, toàn bộ nước Pháp đều vì này chấn động, bởi vì mùa giải trước, ai cũng không nghĩ tới Marseille thế nhưng có thể một đường quá quan trọng tướng, hơn nữa lực gáp AC Milan, bắt được tiểu tổ đệ nhất. Đây là này chi đội bóng khi cách 15 năm sau lại lần nữa trở lại Champions League sân thi đấu, có thể đạt được tiểu tổ đệ tam tiếp tục ở UEFA Cup chung tồn tại, ở một ít người xem ra đều là thực không tồi biểu hiện, không nghĩ tới thế nhưng lực gáp AC Milan bắt được tiểu tổ đệ nhất. Hơn nữa này hai chàng thi đấu, làm AC Milan không hề tính tỉnh. Sự thật bại ở mọi người trước mắt, không phải do bọn họ không tin Marseille điên cuồng biểu hiện. Đặc biệt là Marseille số 9 Trương Dương, 6 chàng thi đấu nhốt đánh vào 10 cầu, đặc biệt là ở cùng AC Milan hai chàng trong lúc thi đấu liền vào 5 cầu. Này cơ hồ có thể nói là Champions League từ trước tới nay ghi bàn hiệu suất tối cao xạ thủ. Hiện tại, Trương Dương ở Champions League xạ thủ bảng mặt trên lắc lắc dẫn đầu với mặt khác đối thủ. Vô luận là Trương Dương điên cuồng biểu hiện vẫn là Marseille xuất sắc thành tích, đều làm Marseille fans mừng rỡ như điên, dùng Marseille du sủ et nói, này cơ hội là Marseille thành này 15 năm qua vĩ đại nhất thời khắc. Marseille thành trong khoảng thời gian này liền cùng ăn Tết giống nhau, từng nhà răng đèn kết hoa, nếu có người tại đây đoạn đã đến giờ thành phố này du lịch, ập vào trước mặt chính là một cổ bóng đá hơi thở. Không biết còn tưởng rằng tới rồi bờ ra rượu đâu. 9. Ở Trung Quốc quốc nội, càng là xôi trào hình như là tạc nồi giống nhau. Nói giỡn. Trung Quốc cầu thủ lần đầu xuất hiện ở châu Âu giới đá banh cao cấp nhất thi đấu sân khấu thượng, ở xạ thủ bảng thượng lắc lắc dẫn đầu với những người khác, này tuyệt đối là lịch sử tính đại sự kiện. Không tin. Nhìn xem Trương Dương phía sau đuổi theo giả tên đi, Kaka, Van Nịt Tèo Dù Dì, Henzi, Dạ Úc, Villa, Cơ Dẹp Bồ, này đó như sấm bên thai tên, đều là giới đá banh đã sớm thành danh siêu sao A. Rất nhiều người đều cảm thấy chỉ bằng Trương Dương hiện tại lấy được thành tích. Trở thành năm đó đội Trung Quốc thể dục niên độ nhân vật phong vân giải thưởng lớn đạt được giả cũng hoàn toàn xứng đáng. Nay cũng làm không ít Trung Quốc fans mừng rỡ như điên, Trung Quốc bóng đá khi nào cho bọn hắn mang đến lớn như vậy sung sướng. Nay quả thực chính là mừng như điên cảm giác. Liên đoàn bóng đá thương thấu bọn họ tâm, cũng may có Trương Dương ở. Hiện tại, Trương Dương ở Champions League trong lúc thi đấu điên cuồng biểu hiện, ở quốc nội lại nhấc lên tân một vòng pháo hoanh liên đoàn bóng đá vận động. Champions League tốt nhất xạ thủ, Ligue 1 giải đấu xạ thủ bảng đệ nhất danh, như vậy cầu thủ, đặt ở trên thế giới nào chi quốc gia đội không được là chủ lực xạ thủ. Chính là nhân tài đông đúc bờ ra giữa quốc gia đội cũng không dám nói đem như vậy cầu thủ cự chi ngoài cửa. Nhưng là, có người dám. Trung Quốc liên đoàn bóng đá dám. Còn không phải là bởi vì cái này người trẻ tuổi nói Trung Quốc liên đoàn bóng đá một ít nói bậy sao? Không, phải nói là nói một ít đại lời nói thật. Liên đắc tội Trung Quốc liên đoàn bóng đá, tìm các loại lý do cùng lấy cớ đem Trương Dương cự chi ngoài cửa. Phép đôi mắt là sáng như tuyết, chân chính nguyên nhân đại gia ai không biết. Phía trước fans đối này đã rất bất mãn, hiện tại, nương Trương Dương điên cuồng biểu hiện, này cổ bất mãn bạo phát, bọn họ sôi nổi ở trên mạng, ở các loại ngôi cao, chất vấn liên đoàn bóng đá, muốn thảo một cái cách nói. Như vậy ưu tú nhân tài, vì cái gì không thể tiến quốc gia đội? Tuy nói tiến quốc gia đội yêu cầu đưa 20 vạn vào cửa phí, nói giỡn, đánh cái giả thiết, chính là Trương Dương chịu đưa vào môn phí, các ngươi dám thu sao? Phòng tay sao? Huống chi, nhân gia căn bản không đem ngươi liên đoàn bóng đá để vào mắt. 9. Cùng lúc đó, một chương ảnh chụp bị châu Âu các nhà truyền thông lớn thường xuyên sử dụng, đó là ở Marseille 4-2 chiến thắng AC Milan trong lúc thi đấu, Marseille chủ tịch giờ giật phật ghế lô, xuất hiện AC Milan đội phó chủ tịch gạ lì ạ nỉ thân ảnh. Truyền thông phổ biến suy đoán, dù sở nghệ gì đã chính thức hướng Marseille đưa ra thu mua Trương Dương thỉnh cầu, gạ lì ạ nỉ tự thân xuất mã, chính là vì việc này. Trong khoảng thời gian ngắn, Marseille fans có chút nhân tâm hoảng sợ. Bọn họ còn ở hưởng thụ Trương Dương ghi bàn mang đến hạnh phúc cùng vinh quang thời điểm, người thanh niên này cư nhiên có khả năng không thuộc về Marseille. Này còn lợi hại. Vì thế ở Marseille câu lạc bộ Office Building trước, bắt đầu xuất hiện rất nhiều fans, bọn họ đều là tới nơi này thị uy, muốn câu lạc bộ cấp cái minh xác tỏ thái độ cùng cách nói. Marseille câu lạc bộ chủ tịch giờ rồi phật lập tức đứng ra, hắn là như thế này đối fans nói, Trương Dương là một cái vĩ đại cầu thủ, hắn ở Marseille thực vui vẻ. Câu lạc bộ cũng tuyệt đối không có bán ra hắn tính toán. Đương nhiên, mặt khác đội bóng muốn được đến Trương Dương đây cũng là không tranh sự thật. Ở chỗ này, ta phải làm cái tỏ thái độ, muốn được đến Trương Dương, có thể, lấy 8.000 vạn đồng euro liền có thể mang đi Trương Dương. Giờ dự phật lời này làm Marseille fans an tâm, tuy rằng giờ dự phật nói lấy 8.000 vạn đồng euro liền có thể mang đi Trương Dương, bất quá, fans nhóm cũng biết đây là không có khả năng. Không có bất luận cái gì đội bóng sẽ đối một người tuổi trẻ người ra cái này bằng giá, đây chính là so hiện tại thế giới giới đá banh chuyển sẽ kỷ lục còn muốn cao hơn không ít đâu. Không ít phóng viên cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, 8.000 vạn đồng euro a. Thật mất công Marseille người dám nói ra cái này bằng giá. Chẳng lẽ bọn họ thật sự không tính toán bán ra Trương Dương? Lại hoặc là nói Marseille câu lạc bộ thật sự có tin tưởng lưu lại cái này bị nhiều gia hảo môn mơ ước người trẻ tuổi. Marseille câu lạc bộ chủ tịch giờ dự phật này phiên tỏ thái độ, chấn kinh rồi châu Âu giới đá banh, Trương Dương cũng bị truyền thông quan lấy 8.000 vạn tiên sinh tên hiệu. Ba ngày lúc sau, Marseille ở sân nhà nên đón giải đấu chung kình địch Monaco đội, trận thi đấu này cuối cùng điểm số là 3-1, Marseille ở chính mình sân nhà bắt lấy cái này đối thủ một mất một còn. 8.000 vạn tiên sinh tại đây chẳng trong lúc thi đấu một truyền một bán, tận hiện siêu sao phong thái. 9. DS, đệ nhất cảng. Chương 73. Danh Dương Europa. Sáng sớm Dương Quang từ bức màn khe hở trung tiết nhập phòng ngủ phòng, Trương Dương ở trên giường trở mình, hắn theo bản năng sờ sờ chính mình phía bên phải, chống chân không có người, Hạ Vũ về nước đã 1-2 tháng. Hai người vẫn luôn bảo trì điện thoại liên hệ, tiểu nha đầu sự tình trong nhà còn không có giải quyết hảo, tạm thời còn không thể trở lại Marseille. Trương Dương đã bất đắc dĩ cũng không có cách nào. Chỉ là, đã thực tùy biết vị, đang ở tình yêu cuồng nhiệt chung người trẻ tuổi tức khắc cảm thấy cuộc sống này quá buồn tẻ nhạt nhẽo. Trương Dương thói quen lỏa. Ngủ, hắn lên trực tiếp tròng lên áo ngủ, chân bóng thân mình cùng thoải mái mềm mại vài dệt tiếp xúc, cảm giác đồng cực kỳ. Ở buồng vệ sinh chung, phóng thủy xong, Trương Dương vặn ra vòi nước, cấp bàn chải đánh răng thượng trên đầy kem đánh răng, lại đem rửa mặt khăn lông gấp hảo đặt ở một bên, hắn chuẩn bị rửa mặt, bắt đầu chính mình tân một ngày. Hắn cảm giác có chút mệt mỏi. Ngày hôm qua ở phó bản trung huấn luyện quá liều mạng, bây giờ còn có chút di chứng. Trương Dương hiện tại dưới chân kỹ thuật có nhảy vọt tiến bộ. Cái này làm cho hắn thực hưởng thụ phó bản học tập hiệu quả, rất là có chút đắc ý. Bất quá, ngày hôm qua ổ cổ xạ hình như là phát hiện Trương Dương đắc ý, lập tức lẩu một tay, nhìn đến ổ cổ xạ sao chịu được xưng là ở kem thượng khiêu vũ lệnh người xem thế là đủ rồi chân pháp, Trương Dương chấn kinh rồi, hắn lúc này mới ý thức được chính mình còn nộ đâu, khoảng cách này đó chân chính dưới chân kỹ thuật tinh vi cầu tinh, vẫn là có không ít khoảng cách. Trương Dương có lẽ cá tính có chút kiêu ngạo, tính tình cũng không tốt lắm, nhưng là, có một chút thực hảo, một khi phát hiện chính mình không đủ, liền sẽ thực nỗ lực muốn đề cao chính mình. Cho nên, đêm qua phó bản huấn luyện, là Trương Dương tại đây đoạn thời gian tới nay, nhất liều mạng một lần. Thậm chí là có thể nói là có điểm liều mạng quá mức, từ phó bản trung ra tới, chính mình ngủ một giấc, vẫn như cũ có chút cảm giác mỏi mệt bất kham. 9. Ăn xong bữa sáng, Trương Dương thói quen tính mở ra máy tính, tiến vào đến cầu vương hệ thống, lại phát hiện một cái cực đại màu đỏ thô tự thể nhắc nhở, hay không lĩnh khen thưởng. Trương Dương sửng sốt. Lĩnh khen thưởng? Lĩnh cái gì khen thưởng? Hắn cảm thấy có điểm không thể hiểu được a. Bất quá, có khen thưởng có thể lĩnh, tóm lại là chuyện tốt, hắn trực tiếp di động con chuột, điểm đánh là. Trước mắt một trận pháo hoa phi dương, vừa ra phụ đề đánh ra tới, chúc mừng ngươi hoàn thành nổi danh ở Europa đệ nhất giai đoạn nhiệm vụ, đạt được 5.000 kinh nghiệm. Nay quả thực là quá lớn kinh hỉ, 5.000 kinh nghiệm, này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa Trương Dương hiện tại hoàn toàn có thể thăng cấp, hắn hiện tại thăng cấp một bậc yêu cầu 6.800 kinh nghiệm, trên người vốn dĩ liền có 2.000 nhiều kinh nghiệm giá trị. Hơn nữa này khen thưởng 5.000 kinh nghiệm, cũng không phải là có thể thăng một bậc sao. Một trận hồng quang hiện lên, hay không lập tức thăng cấp. Trương Dương điểm là, lập tức xuất hiện mười mấy dáng người nóng bỏng cô nương, ở nơi đó nhảy lên nhiệt vũ, miệng kêu chúc mừng Trương Dương thăng cấp khẩu hiệu. Này dọa Trương Dương một cú sốc, trước kia thăng cấp thời điểm, không có lớn như vậy động tinh a, đây là có chuyện gì. Cảm giác này quả thực quá giống như thật, Trương Dương thậm chí có thể cảm nhận được cô em nóng bỏng ở khiêu vũ thời điểm. Đầy đặn bộ ngực kia sóng gió mãnh liệt nhảy lên tần suất là như thế dụ hoặc. Không được, chịu không nổi. Liên ở hắn nghi hoặc thời điểm, hệ thống lại nói chuyện, chúc mừng ngươi tiến vào đến trung cấp tuyển thủ giai đoạn. Trở lên này đó đều là trung cấp tuyển thủ giai đoạn thêm vào khen thưởng. Tiến vào đến phó bản trung, các loại cảnh tượng sẽ càng thêm chân thật, cảm quan sẽ càng thêm trực tiếp. Còn sẽ thỉnh thoảng có kinh hỉ nga. Kinh hỉ. Đối với hệ thống theo như lời kinh hỉ, Trương Dương nhưng thật ra không có quá nhiều đi chú ý. Chỉ là hiện tại tình huống này, Trương Dương đã cao hứng cực kỳ, hiện tại duy nhất tiếc nuối chính là, những cái đó khiêu vũ cô em nóng bỏng ở nhiệt vũ song sau liền biến mất, bằng không, Trương Dương không ngại cùng này đó cô em nóng bỏng phát sinh tinh thần thượng giao lưu, đây chính là ở phó bản trung, nhiều lắm xem như tờ la tô thức tinh thần giao lưu, cũng chưa nói tới cái gì tình cảm thượng phản. Bội đi. 9. Liên ở hắn miên man suy nghĩ thời điểm, hệ thống nhắc nhở nói, hắn thu hoạch hai cái kỹ năng điểm. Do hỏi hắn hay không lập tức sử dụng kỹ năng điểm. Trương Dương không hề nghĩ ngợi liền sử dụng này hai cái kỹ năng điểm, hắn đem kỹ năng điểm sử dụng ở suốt gôn lực lượng thượng. Trương Dương hiện tại càng ngày càng hưởng thụ chính mình mạnh mẽ suốt gôn, không chỉ là mạnh mẽ suốt xa còn có gần gũi nổ bắn ra. Đều quá sung sướng, loại này gần như điên cuồng nổ bắn ra, là nhất có thể kích phát khởi cầu thủ công kích. Trương Dương trong xương cốt là một cái bạo lực phân tử, hắn thực thích mạnh mẽ suốt gôn kỹ năng điểm, kén chân. Dùng ra toàn bộ lực lượng suốt gôn thời điểm, cảm giác này quả thực quá sung sướng. Ngoài ra, thật lớn lực lượng chuyển hóa vì tốc độ, kia một đạo bạch quang hiện lên, liền đem cầu vong cao cao đâm lên loại cảm giác này, càng là làm người kích động run rẩy. Cho nên, gia hỏa này chỉ cần đạt được kỹ năng điểm, đều sẽ ưu tiên thêm đến lực lượng lựa chọn thượng. Hắn hiện tại suốt gôn lực lượng này hạng nhất chung, đã đạt tới 89, lại thêm hai cái kỹ năng điểm, liền đạt tới 90 trở lên. Bởi vậy có thể thấy được, trong xương cốt Trương Dương vẫn là một cái bạo lực phần tử A. 9. Thêm hảo kỹ năng điểm, Trương Dương mới bắt đầu hảo hảo cân nhắc cái này danh dương ở Europa nhiệm vụ là cái gì, cái này đã hoàn thành đệ nhất giai đoạn nhiệm vụ là cái gì đông đông. Tiến vào đến hệ thống nhìn một chút, Trương Dương minh bạch, này vẫn là 8 tháng đế thời điểm, mùa giải này Champions League còn không có bắt đầu thời điểm, hắn phía trước có một lần ở phó bản trung huấn luyện sau khi kết thúc, mệt hình như là chết cầu giống nhau, hệ thống nhắc nhở hắn. Champions League thi đấu sắp bắt đầu, hay không mở ra danh dương ở Europa nhiệm vụ, Trương Dương mệt thở hổn hển, lúc ấy mở ra chính là tự động lĩnh nhiệm vụ trạng thái, cứ như vậy hắn lĩnh danh dương. Europa nhiệm vụ, chính mình cư nhiên cũng chưa chú ý tới. Danh dương Europa, danh như ý nghĩa sao, chính là ở châu Âu giới đá banh bắt đầu có ảnh hưởng lực, có danh tiếng, làm càng nhiều fans bắt đầu tiếp thu chính mình. Mà hiện tại châu Âu giới đá banh cuối cùng lực ảnh hưởng thi đấu, đương nhiên không gì hơn UEFA Champions League thi đấu. Muốn ở Champions League sân khấu thượng làm càng nhiều fans nhận thức chính mình, mở rộng chính mình lực ảnh hưởng, Trương Dương là một cái tiên phong, hắn muốn mở rộng chính mình lực ảnh hưởng, trực tiếp nhất hữu hiệu biện pháp, tự nhiên chính là ghi bàn, tiến càng nhiều cầu lạc. Cho nên, Trương Dương cứ việc chính mình cũng không có ý thức được chính mình lĩnh danh dương ở Europa nhiệm vụ, nhưng là, theo hắn ở Champions League chung không ngừng ghi bàn, hắn trên thực tế đang ở từng bước hoàn thành nhiệm vụ này. Ở mùa giải này Champions League trong lúc thi đấu, sau chàng thi đấu nhốt đánh vào 10 cầu. Ở Champions League xạ thủ bảng thượng xa xa dẫn đầu với một ít đã sớm thành danh phụt bạn Superstar, này tự nhiên làm Trương Dương càng thêm nổi danh, hoàn thành nổi danh ở Europa đệ nhất giai đoạn nhiệm vụ, tự nhiên cũng liền thuận lý thành trương. Cho tới bây giờ, Trương Dương cũng không có biết rõ ràng hoàn thành nổi danh ở Europa đệ nhất giai đoạn nhiệm vụ yêu cầu đạt tới điều kiện gì, dù sao chính là hoàn thành. Hắn cũng lười đến suy nghĩ như vậy nhiều. 9. Hiện tại hắn biết rõ ràng cái này nổi danh ở Europa nhiệm vụ là làm gì đó, đó chính là muốn chính mình ở Champions League chúng có biểu hiện xuất sắc, hoàn thành nhiệm vụ là có thể đủ đạt được xa xỉ kinh nghiệm khen thưởng. Hệ thống đã nhắc nhở, đệ nhị giai đoạn nhiệm vụ chính là, ở 2006-2007 mùa giải Champions League kết thúc thời điểm, bắt được Champions League xạ thủ bảng đệ nhất danh, liền tính là hoàn thành nổi danh ở Europa đệ nhị giai đoạn nhiệm vụ, nếu hoàn thành nhiệm vụ, hắn đem đạt được 8.000 kinh nghiệm giá trị khen thưởng. Trương Dương đối với chính mình bắt được mùa giải này Champions League tốt nhất xạ thủ vẫn là tương đối có nắm chắc, hiện tại hắn lấy 10 viên ghi bàn lánh chạy xạ thủ bảng, xếp hạng đệ nhị danh chính là AC Milan đội bờ ra dự tiền vệ cầu thủ Kaká ghi bàn số là 5 cầu. Theo sau là Van Nịt Tẹo Dù cùng giờ Zoba, hai người đều là 4 cầu. Bất quá, hiện tại đối với Trương Dương tới nói, lớn nhất ngoài ý muốn cùng trì hoãn đến từ chính vòng đào thải giai đoạn thi đấu, mắt sẽ thực lực rốt cuộc không tính là rất mạnh. Vòng bảng có thể lực gáp AC Milan lấy vòng bảng đệ nhất danh thành tích thăng cấp 16 cường thi đấu đã xem như vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Nếu ở vòng đào thải chung gặp được một cái tương đối mạnh mẽ đối thủ, cuối cùng dừng bước 16 cường, cũng là có khả năng, này cũng liền ý nghĩa Trương Dương Champion. Lịch sử nữ mùa giải cũng đem dừng bước 16 cường. Mà vô luận là AC Milan vẫn là Real Madrid hoặc là Chelsea, đều là thực lực siêu cường hào môn đội bóng, bọn họ ở Champion League chung khả năng đi được xa hơn một ít. Này cũng liền ý nghĩa vô luận là cả vẫn là Van Nịt Tẹo Dù vẫn là Zezosi đều có hậu tới đuổi theo cơ hội. Đương nhiên, cho dù là dừng bước mùa giải này Champions League 16 cường, Trương Dương cùng Mats còn có 2 chàng 1% thi đấu vòng đào thải nhưng đã, còn có ghi bàn cơ hội, thậm chí có thể trước tiên lấy thật lớn ưu thế tỏa định Champions League xạ thủ vương. Cho nên, Trương Dương chính mình cũng biết, muốn bắt được 2006-2007 mùa giải UEFA Champions League xạ thủ vương. Hoàn thành danh dương ở Europa đệ nhị giai đoạn nhiệm vụ, hắn cần thiết muốn càng thêm nỗ lực, bắt lấy mỗi một hồi thi đấu, mỗi một lần ghi bàn cơ hội, tận khả năng đi ghi bàn, mở rộng chính mình dẫn đầu ưu thế. 9. Lịch sử luôn là kinh người tương tự. Ở năm trước tháng 10 thời điểm, Trương Dương đại biểu Marseille đội 1 đã đến trận đầu thi đấu, đối thủ là Le Mans FC, kia chàng thi đấu Trương Dương bở dạ sở, trình diễn hoàn mỹ sử nữ tú. 2006 tháng 5 năm 12 nguyệt 17 ngày. 2006-2007 mùa giải Ligue 1 giải đấu thứ 18 luân thi đấu, Marseille sân khách đánh với Le Mans FC đã hơn một năm thời gian trôi qua, Trương Dương cũng không làm người biết tay mơ trưởng thành vì toàn bộ châu Âu nhất đương hồng tuổi trẻ tân tinh. Lúc này đây, đối mặt Le Mans FC cái này ở hắn chức nghiệp kiếp sống trong lịch sử nhất định phải ghi lại việc quan trọng đối thủ, Trương Dương lại lần nữa kéo dài chính mình ghi bàn trạng thái. Nửa trận đầu thi đấu kết thúc thời điểm, điểm số là 0-0. Marseille toàn đội trạng thái không tốt, ngược lại là sân nhà tác chiến Le Mans FC tựa hồ càng thêm chiếm cứ trong sân ưu thế. Thi đấu tiến hành đến ở đệ 50 phút thời điểm, trong sân đã xảy ra ngoài ý muốn. Marseille hậu vệ trái tại ổ ăn đến đệ nhị trương thẻ đỏ bị phạt kết cục, phẹt nẹn để không thể không dùng sổ lỉn thay cho cổ lở lấy bảo trì hàng phòng ngự hoàn chỉnh, mà lúc này Trương Dương tắc thành Marseille trong sân duy nhất tiên phong. Le Mans FC vốn dĩ liền không rơi hạ phòng, hiện tại lại nhiều một người thi đấu, bọn họ thấy được sân nhà chiến thắng Marseille hy vọng. Đường Le Mans FC kỳ vọng từ 1 phân biến thành 3 tiến hành cùng lúc, Trương Dương bắt đầu được đến không gian. Hắn ra tốc bản mang đã 2 lần đảo loạn đối phương phòng tuyến. Lần đầu tiên, hắn giả bắn chân chuyển chế tạo trực tiếp uy hiếp, lần thứ 2 hắn ở cao tốc mang cầu đột phá sau cấp đỉnh xuất xa, đánh vào lập trụ thượng. Trên thực tế, mắt sẽ phản kích lúc này cũng chỉ có thể này đây thiếu đánh nhiều, tưởng ở hai người chi gian hình thành phối hợp cũng không dễ dàng, hai tuyến tác chiến lên dưới, mắt sẽ toàn đội thể năng đã bắt đầu giảm xuống. Đây là thể hiện Trương Dương năng lực cá nhân thời khắc. 9. Đệ 61 phút, dì bẹ dì bên trái lộ lấy cầu hành chuyển trung lộ hồi triệt muốn cầu Trương Dương. Đối phương phòng thủ cầu thủ đối với Trương Dương tở rẹ xỉn bức hơi chút tùng điểm. Chính là như vậy một chút, nhưng chính là như vậy một chút thời gian cùng không gian, cho Trương Dương một kích trí mạng cơ hội. Trương Dương tránh ra suốt gôn góc độ, trực tiếp khởi chân phải kính bán, bóng cao su ở đối phương hậu vệ trên người sinh ra rất nhỏ chết xạ, Le Mạn FC thủ môn dùng hết lực lượng làm ra dập tắt lửa, nhưng bóng cao su vẫn là dán xà ngang cùng lập trụ giao tiếp bộ bay vào cầu vóng. Bằng vào này viên thoáng có chút vận khí ghi bàn, trạng thái không tốt mát sẽ sân khách 1-0 bắt lấy Le Mạn FC, tiếp tục bảo trì đối với dê đầu đàn ly ông đội áp lực. Le Mạn FC luôn là mang cho Trương Dương vận khí, lịch sử luôn là như vậy tương tự. Lời ẹ quạt tờ ở tái sau như vậy cảm khái nói. 9. Tờ S, đệ nhị càng. Chương 74, rồi dám ạt lệ tì cổ Re Madrid, thượng. Căn cứ Tây Ban Nha cảnh sát tin tức, ngày trước có hai gã ạt lệ tì cổ Re Madrid câu lạc bộ người ủng hộ bởi vì đe dọa ạt lệ tì cổ Re Madrid câu lạc bộ chủ tịch Sệ Dệ Dồ mà bị câu lưu cùng lên án. Sệ Dệ Dồ là ở chính mình nơi ở phụ cận đã chịu như là Sệ Dệ Dồ người chết, Sệ Dệ Dồ đi tìm chết linh tinh đe dọa. Sự phát lúc sau hắn lập tức hướng địa phương cảnh sát cục chuyên quản xảo trá làm tiền cùng đe dọa sự vụ bộ môn báo án, cảnh sát ngay sau đó triển khai hành động. Sẽ dễ dỗ hướng cảnh sát cung cấp thông qua cả mạ giặt được đến hiện trường ghi hình tư liệu, từ giữa có thể thấy được người gây họa ngụy trang đến phi thường ẩn nấp, ý đồ làm chính mình không bị nhận ra tới, do đó tránh được lên án. Nhưng cảnh sát thông qua kỹ càng tỉ mỉ bài tra vẫn là thành công đưa bọn họ truy bắt quý án. Theo cảnh sát cục truyền ra tin tức, này hai gã người gây họa đều là ma giết người. Thả đều là 35 tuổi, tự xưng là ạt lệ tỷ cổ Re Madrid câu lạc bộ người ủng hộ, lệ thuộc với một cái fans tổ chức, bọn họ đe dọa Sệ Dệ Dỗ là vì phát tiết đối với câu lạc bộ hiện giờ không xong biểu hiện bất mãn. Bọn họ đối với lần này sự kiện có thể nói là mưu hoa đã lâu, bọn họ còn chuẩn bị rất nhiều đạo cụ chuẩn bị ở kế tiếp sân nhà trong lúc thi đấu sử dụng, thông qua treo khẩu hiệu, phân phát truyền đơn tới đả kích hiện tại câu lạc bộ chủ tịch. Có thể nói hiện tại ạt lệ tỷ cổ Re Madrid tình huống đã là không dung lạc quan. Đội nội không khí khẩn trương đến không được, từ chủ tịch, giáo luyện đến các đội viên đều thừa nhận áp lực cực lớn. Tất cả mọi người chính chờ mong hảo hảo nỗ lực, chuẩn bị thông qua một hồi thắng lợi tới tăng lên sĩ khí, qua lại đánh công kích, tới thay đổi hiện tại trạng huống. Nhưng là hiện thực luôn là nghịch người nguyện mà làm chi, liền tại đây nguy cấp đương khẩu, còn toát ra như vậy một kiện đe dọa sự kiện, có thể nói cho vốn là mây đen răng đầy đội bóng lại thêm một mảnh hắc ám. Nếu còn như vậy đi xuống, thật không biết còn sẽ có như thế nào sự tình phát sinh. Đối với ạt lệ tỷ cổ Re Madrid tới nói, duy nhất tin tức tốt chính là, giải đấu thượng nửa trình chỉ còn lại có một hồi giải đấu. Đông nghỉ kỳ sắp đi vào, cầu thủ nhóm có thể về nhà hưởng thụ kỳ nghỉ Giáng sinh, tạm thời rời xa này đó phiền não. Mà đối với Sệ Dệ Dỗ, hắn cần thiết ở chuyển sẽ thị trường thượng làm ra điểm cái gì thành tích tới, nói cách khác, cho dù là kỳ nghỉ Giáng sinh, hắn nhật tử sẽ không hảo quá. Chính như Tây Ban Nha quốc gia đài truyền hình theo như lời, ạt lệ tỷ cổ Re Madrid câu lạc bộ chủ tịch Sệ Dệ Dỗ hiện tại nhật tử thật không tốt quá. Ạt lệ tỷ cổ Re Madrid hiện tại ở giải đấu chung xếp hạng vị thứ 7, xếp hạng cũng không tính quá không xong. Bất quá, đội bóng gần nhất thành tích không tốt lắm, ở giải đấu chung đã 2 liền bại. 9. Trên thực tế, này đó cũng không xem như trực tiếp nhất vấn đề. Ạt lệ tỷ cổ Re Madrid thật giống như là đỡ không dậy nổi A đấu. Dịu gia tộc mỗi năm ở chuyển sẽ thị trường thượng đầu nhập không có thiếu với 5.000 vạn đồng euro. Ở mùa hè thời điểm, lại mua vào ạ hệ rổ cùng Mạn Nít, hơn nữa đội bóng vốn dĩ cầu thủ, thực lực tuyệt đối là La Liga giải đấu chung chỉ ở sau Real Madrid cùng Barcelona nhân tài kết xuất. Bất quá, Atletico thành tích lại là trước sau như một không xong. Ở La Liga giải đấu thậm chí có một câu lời nói đùa, người vĩnh viễn đừng hy vọng Atletico giống cái nam nhân như vậy đi chiến đấu. Mà chân chính làm Atletico fans cảm thấy bất mãn còn lại là đội bóng trung tâm Tô Z một fan tỏ thái độ. Ạt lệ tỷ cổ tiếp tục không xong thành tích, Tô Z làm nhất có hy vọng trở thành thế giới cấp sát thủ Tây Ban Nha tuổi trẻ xạ thủ. Mọi người cho rằng hắn không nên tiếp tục ở ạt lệ tỷ cổ Re Madrid hiệu lực, hắn hẳn là gia nhập hào môn câu lạc bộ chứng minh thực lực của chính mình. Trước mắt châu Âu giới đá banh có rất nhiều hào môn đối Tô Z mơ ước đã lâu, hy vọng có thể đem tân Golden Boy chiêu đến dưới trướng. Bao gồm tờ giờ mi ở Leeds Chelsea, Man U, Liverpool cùng CGA AC Milan đều đối tiến cử Tô Z trí tại tất đắc. Năm ấy 21 tuổi Tô Z đã ở ạt lệ tỷ cổ Re Madrid đảm nhiệm đội trưởng, hắn cũng là sở hữu ạt lệ tỷ cổ fans kính yêu thần tượng, Tô Z từ hài đồng thời kỳ chính là ạt lệ tỷ cổ fans. Mùa giải này La Liga giải đấu Tô Z trở nên càng thêm thành thục, thường xuyên ở thời khắc mấu chốt cứu vớt đội bóng, trước mắt 9 cái ghi bàn trợ giúp đội bóng ở tích phân bảng thượng danh liệt thứ 7, còn có đánh sâu vào hạ mùa giải châu Âu Champions League cơ hội. Nhưng lại ạt lệ tỷ cổ Re Madrid thói quen tính mềm nhũn. Tô Z hy vọng cướp lấy giải thưởng mộng tưởng rất khó ở chỗ này thực hiện, hắn cũng không ngừng đang hỏi chính mình hay không hẳn là tiếp tục lưu tại cả đợn. Ở tiếp thu Tây Ban Nha truyền thông phỏng vấn thời điểm, Tô Z lần đầu công khai thừa nhận hắn đang ở do dự hay không lưu tại Lao chủ nhân vẫn là chuyển sẽ đi trước đại câu lạc bộ. Mọi người tổng ở dò hỏi ta khi nào rời đi Atletico. Tuy rằng Atletico cũng là một nhà đại hình câu lạc bộ, nhưng là chúng ta không thể thắng được giải thưởng. Mà mục tiêu của ta là có thể tranh đoạt càng nhiều vòng nguyệt quế, ta tưởng lấy được cúp cùng vinh dự. Ta phi thường do dự, ở Atletico ta có được hết thảy, đây là ta ở mặt khác bất luận cái gì địa phương không có khả năng được đến. Nơi này có gia đình của ta, bằng hữu, đồng đội, duy trì ta fans cùng sở hữu hết thảy. Ta không thể xác định chính mình có không từ bỏ này đó sở hữu đồ vật đi đuổi theo vinh dự. Trên thế giới sở hữu cúp đều không thể thay thế ta có được hết thảy, nhưng là ta không ngừng hoài nghi chính mình nếu ta chỉ là vì thoải mái sinh hoạt cùng cảm giác mà lưu tại cả đời có cái gì ý nghĩa. Ta hay không hẳn là đem chính mình đẩy hướng càng thêm tàn khốc cạnh tranh chung đi mài giũa chính mình. Nếu ta xác định đem lựa chọn rời đi, như vậy ta có rất nhiều cơ hội. Nếu ngươi một vòng vài lần hỏi ta vấn đề này, ta đáp án đều đem bất đồng. Mâu thuẫn Tô Z đến tột cùng hay không sẽ rời đi Atletico Madrid còn rất khó nói. Cái này làm cho Atletico fans thực nôn nóng cùng nhọc lòng. Bọn họ kiên trì cho rằng Tô Z sở dĩ đã tâm sinh đi ý, là bởi vì cùng câu lạc bộ chủ tịch Sệ Dệ Dỗ quan hệ ác liệt. Nếu ở câu lạc bộ chủ tịch Sệ Dệ Dỗ cùng đội bóng đội trưởng Tô Z chi gian lựa chọn một người lưu lại nói, Atletico fans đương nhiên sẽ không chút do dự lựa chọn Tô Z. 9. Sệ Dệ Dỗ cùng Tô Z mâu thuẫn trở nên gây gắt phát sinh ở trước mùa giải đông nghỉ kỳ vừa mới qua đi, 2006 năm 1 nguyệt 23 ngày. Atletico Madrid câu lạc bộ chủ tịch Sệ Dệ Dỗ ở tiếp thu phỏng vấn khi, đột nhiên tuyên bố, chỉ cần có câu lạc bộ tưởng mua Tô Z, Atletico tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Ở 2005-2006 mùa giải, đầu nhập số tiền lớn Atletico Madrid lùi bước Lý Gian Nan, ở đương luân giải đấu phía trước, suốt 3 tháng không ở bất luận cái gì trong lúc thi đấu thắng quá một hồi cầu, chủ soái bị ợ nì ỉ cũng bởi vậy tan học. Loại này bối cảnh hạ, Sệ Dệ Dỗ nói đối fans hiển nhiên là loại thật lớn thương tổn. Câu lạc bộ cổ đông, trước chủ tịch Diệu Nhi tử Mỹ gần đối này phi thường tức giận, hắn tự mình gọi điện thoại trấn an Tô Z, hy vọng Tô Z không cần so đo, câu lạc bộ vẫn như cũ tín nhiệm hắn. Bất quá, Tô Z ở tiếp thu truyền thông phỏng vấn thời điểm, đã không thêm bất luận cái gì che giấu mà toát ra chính mình bất mãn, chủ tịch nói như vậy lời nói mục đích chỉ có một, chính là đem mùa giải này không xong chiến tích trách nhiệm đẩy cho người khác, ta không có khả năng làm lơ điểm này. Đầu tiên yêu cầu cho thấy, ta là Atletico người. Ta hy vọng hoàn thành cùng câu lạc bộ hợp đồng. Nhưng là ta cùng với Sệ Dệ Dỗ giống nhau, từ giờ trở đi cũng sẽ không cự tuyệt nghe chuyển hiểu ý hướng. Năm trước mùa hè, Atletico trọng điểm tăng mạnh tuyến tiền đạo lực lượng, nhưng lại ở giải đấu chung tao nộ ghi bàn nguy cơ, 20 vòng thi đấu xuống dưới, bọn họ chỉ đánh vào 20 cầu, cùng bạ dạ 49 cầu kém khá xa. Làm tuyến tiền đạo chủ tướng, Tô Z chỉ có 5 cầu nhập trướng, trong đó hai cái vẫn là penalty. Ở hắn xem ra, chủ tịch là tưởng đem ghi bàn thiếu, thành tích kém trách nhiệm đẩy đến trên đầu mình. Từ khi đó bắt đầu, truyền thông liền cho rằng, Tô Z đã quyết tâm phải rời khỏi Atletico Madrid. Atletico fans cho rằng cùng câu lạc bộ chủ tịch Sệ Dệ Dỗ quan hệ ác liệt là Tô Z phải rời khỏi nguyên nhân. Nhưng là truyền thông thấy rõ, chân chính thúc đẩy Tô Z muốn thoát đi cả đời vẫn là Atletico chính mình chiến tích không tốt. Tô Z là Atletico chính mình bồi dưỡng cầu tinh, đối đội bóng không có khả năng không có cảm tình, nhưng là ở Atletico nhiều năm, lại không có bắt được bất luận cái gì giải thưởng, mà lại vẫn luôn đã chịu rất nhiều hào môn ưu ái, bắt đầu tâm sinh đi ý là hết sức bình thường sự tình. 9. Atletico fans nhóm tuy rằng trong lòng cũng biết đội bóng đội trưởng muốn rời đi nguyên nhân, nhưng là, bọn họ không muốn thừa nhận, bởi vì bọn họ đối với đội bóng cho tới nay không xong hiện trạng rất rõ ràng, dựa theo Atletico thành tích không tốt nguyên nhân, fans nhóm biết, Tô Z là khẳng định sẽ rời đi Atletico Madrid, cho nên bọn họ có chút lừa mình dối người, đem Tô Z phải rời khỏi nguyên nhân quy tội câu lạc bộ chủ tịch Sệ Dệ Dỗ. Bọn họ cố chấp đối chính mình nói, đem Tô Z không thích Sệ Dệ Dỗ lộng xuống đài, Tô Z liền sẽ không muốn rời đi Atletico. Nay hiển nhiên là lừa mình dối người, nhưng là, có đôi khi tâm lý ám chỉ quá độ, chính bọn họ cũng liền tin. Không ai hoài nghi Atletico fans đối đội bóng ái, đúng là bởi vì bọn họ là như thế nhiệt tình yêu thương đội bóng, nhưng là, đội bóng chiến tích lại vẫn luôn không tốt. Cái này làm cho Atletico fans trở nên càng thêm nôn nóng bất an. Bất quá, có một chút, sở hữu Atletico fans được công nhận, đó chính là lưu lại Tô Z. Đây là Atletico phục hưng hy vọng nơi, đây là đội bóng chính mình bồi dưỡng Golden Boy, tuyệt đối không thể đủ rời đi Atletico. Sệ Dệ Dỗ cư nhiên dám nói muốn phóng Tô Z chuyển sẽ, này không hề nghi ngờ chọc giận Atletico fans. Nếu không phải Atletico Real Madrid câu lạc bộ chủ gánh dịu gia tộc vẫn như cũ tín nhiệm sẽ dễ dỗ, dựa theo fans ý tứ, fans đã sớm đem vị tiên sinh này lộng xuống đài. 9. Sẽ dễ dỗ cảm thấy chính mình rất oan uổng, fans nhóm không rõ ràng lắm, hoặc là fans nhóm không muốn thừa nhận, nhưng là, trên thực tế, ở Atletico Real Madrid cao tầng, tất cả mọi người biết, Tô Z quyết tâm phải đi. Bất quá, dịu gia tộc vẫn là quyết tâm muốn giữ lại Tô Z, làm Atletico chính mình bồi dưỡng Golden Boy. Bọn họ thật sự là không muốn nhìn đến Tô Z mặc vào khác đội bóng chiến bảo. Bất quá, đối này, Atletico Real Madrid câu lạc bộ chủ tịch Sệ Dệ Dỗ có chính mình bất đồng cái nhìn. Tô Z đích đích xác xác thực ưu tú, hắn là trên tinh cầu này nhất có tiền đồ xạ thủ trí nhất. Sệ Dệ Dỗ cũng không có phủ định Tô Z thực lực. Cho nên, chúng ta mới hẳn là lưu lại hắn. Miguel. Dịu nói. Không, ta cảm thấy là thời điểm chia tay. Hắn là một cái ưu tú xạ thủ, nhưng là cũng không phải một cái xứng chức lãnh tụ. Sệ Dệ Dỗ nghiêm túc nói, hắn hướng câu lạc bộ lao bản biểu đạt chính mình quan điểm. Này có cái gì khác nhau sao? Miguel. Dĩu hỏi. Hắn cũng ở trình độ nhất định thượng thừa nhận Sệ Dệ Dỗ cách nói, Tô Z ở phương diện nào đó tới nói xác thật không rất thích hợp làm lãnh tụ. Tô Z ở đội bóng nhân duyên không tồi, tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là đội bóng lao thần tử, còn tính có uy tín. Bất quá, có một chút chế ước Tô Z từ một người đủ tư cách lãnh tụ hướng ưu tú lãnh tụ trưởng thành tiến bộ, đó chính là Tô Z tính cách, đây là một cái tính cách nội hướng người trẻ tuổi, không quá yêu nói chuyện, đây là làm đội trưởng lớn nhất đoàn bản. Ở khác đội bóng không có gì khác nhau, nhưng là, ở Atletico, đây là vấn đề lớn nhất. Sệ Dệ Dỗ nói. Miguel. Dịu trầm mặc, hắn hiểu biết Sệ Dệ Dỗ ý tứ, ở khác đội bóng, Tô Z có thể gần là một cái siêu cấp xạ thủ. Đội bóng có thể lại bồi dưỡng hoặc là tìm kiếm một cái càng thêm ưu tú lãnh tụ, nhưng là, ở Atletico Real Madrid, chỉ cần Tô Z ở đội bóng một ngày, hắn nhất định phải là Atletico Real Madrid đội trưởng cùng lãnh tụ. Nói cách khác, fans vô pháp đáp ứng, câu lạc bộ cao tầng cũng vô pháp đối mặt công chúng. 9. DS, đệ nhất càng. Chương 75, rồi dám Atletico Real Madrid, hạ. Sệ Dệ Dỗ cùng tiểu dịu lần này hội đàm. Rất lớn trình độ thượng ảnh hưởng dịu gia tộc thái độ, đối mặt Tô Z càng ngày càng cường liệt rời khỏi đội ngũ nguyện vọng, dịu gia tộc bắt đầu dao động giữ lại đội bóng đội trưởng quyết tâm. Mà Sệ Dệ Dỗ làm câu lạc bộ chủ tịch kia phiên tỏ thái độ, cũng là ở thử tính phóng thích một cái tín hiệu, những cái đó cố ý Tô Z đội bóng, có thể tới nói giá cả. Đồng thời cũng ở thử fans phản ứng. Fans quả nhiên phản ứng rất lớn, vô pháp tiếp thu Tô Z rời đi Atletico bất luận cái gì một đinh điểm khả năng tính. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, này đó đều không quan trọng, câu lạc bộ chủ tịch, câu lạc bộ lão bản, cùng với Tô Z bản nhân chi gian, chậm rãi liền Tô Z chính mình muốn rời khỏi đội ngũ đặt thành nào đó an y ân, Atletico Real Madrid huấn luyện viên trưởng ý kiến. Ở La Liga, huấn luyện viên trưởng ý kiến rất quan trọng sao? 9. Tô Z, Atletico chủ tịch Sệ Dệ Dỗ, đội bóng lão bản Miguel. Dịu, ba người chi gian tiến hành rồi một lần thâm nhập hội đàm giao lưu. Tô Z ý tứ thực minh xác. Hắn nói, rất nhiều lần, các ngươi đều hy vọng ta tiếp tục lưu tại thi đấu, hiện tại đến phiên ta, hy vọng các ngươi có thể cùng khác đội bóng đạt thành hiệp nghị, này sẽ xử chúng ta tất cả mọi người có thể được lợi, trải qua suy nghĩ cặn kẽ, ta cảm thấy ta ở thi đấu nhật tử là thời điểm kết thúc, ta cần thiết đến rời đi, bởi vì ta yêu cầu tân khiêu chiến. Dịu trầm mặc một hồi nói, hắn minh bạch Tô Z lập trường nhưng hắn sẽ không tùy tùy tiện tiện liền đưa Tô Z đi, bởi vì Tô Z là câu lạc bộ chân quý nhất tài phú. Hắn chức trách khiến cho hắn cần thiết từ Tô Z trên người được đến một tuyệt bút phí huyền nhượng. Cái này làm cho Tô Z có chút sinh khí, hắn nhắc nhở Miguel. Dịu nói chính mình là từ câu lạc bộ thanh huấn hệ thống thăng lên tới, hy vọng hắn có thể công bằng một ít. Nói chuyện tan rã trong không vui, bất quá, có một chút hai bên đạt thành chung nhận thức, Tô Z sẽ không tìm kiếm ở mùa đông chuyển hội thời điểm rời đi, nhưng là, tới rồi mùa hè, Atletico Real Madrid cần thiết phóng Tô Z chuyển sẽ rời đi. Nếu đã làm tốt Tô Z rời đi chuẩn bị, Atletico Real Madrid cũng bắt đầu gia tăng tìm kiếm Tô Z người nối nghiệp động tác. Không thể đủ chờ đến Tô Z chuyển sẽ lúc sau lại tìm kiếm tân xạ thủ, Atletico cần thiết phòng ngừa chú đáo. Nói nữa, châu Âu giới đá banh siêu cấp xạ thủ liền như vậy mấy cái, khẳng định là nhiều gia hảo môn mơ ước, lấy Atletico Real Madrid lực hấp dẫn muốn từ những cái đó siêu cấp hảo môn trong miệng hổ khẩu đoạt thực, thật sự là không dung lạc quan, cho nên, bọn họ trước hết cần người khác một bước, dùng thanh ý đả động cầu thủ. Đồng thời lại tế ra tiền mặt này đem đại sát khí, mới có thể có cơ hội. 9. Atletico Real Madrid ngay từ đầu nhắm vào Arsenal đội trưởng Henry, bất quá, bọn họ thực mau vấp phải trắc trở. Nói giỡn, Henry là muốn rời đi Arsenal không tồi, đó là bởi vì Arsenal nhiều năm không có quán quân, Henry vẫn luôn muốn đạt được một lần châu Âu Champions League quán quân, cho nên mới tìm kiếm chuyện sẽ càng thêm có theo đuổi có thực lực câu lạc bộ Atletico Madrid là càng thêm có theo đuổi có thực lực câu lạc bộ sao? Hiển nhiên không phải. Nị mạ, lao tử ở Arsenal tốt xấu có thể đá Champions League, đi Atletico làm cái gì? Đi đá UEFA Cup. Bị Henry một ngụm từ chối sau, Atletico cũng không có chán ngán thất vọng, thực hiển nhiên, bị cự tuyệt là sớm có chuẩn bị tâm lý. Theo sau, Atletico đem mục tiêu nhắm vào hiện tại ở Real Madrid quá không như ý Ronaldo. Ngoại tinh nhân ở cạm kéo lổ Roma đã không có vị trí, cạm kéo lổ đã nói, cho phép Ronaldo ở đông nghỉ kỳ thời điểm chuyển sẽ rời đi. Atletico cao hứng, Ronaldo à, hảo à, vị này nếu có thể tới Atletico, này thật đúng là thiên đại tin vui a. Kết quả là, Atletico chế phục tổ lập tức tìm được rồi Ronaldo. Ngoại tinh nhân nhìn Atletico chế phục tổ, vẻ mặt kinh ngạc, bất quá, Ronaldo cũng là hảo tính tình, không có nói quá khó nghe nói, ngoại tinh nhân nói, cảm tạ Atletico mời, thật sự thực cảm tạ. Bất quá, ta hiện tại vẫn là có theo đuổi a, cho nên sao? Ân ân, các ngươi hát. Yêu thích. Nị mạ, tới Atletico Madrid chính là không theo đuổi. Atletico chế phục tổ bạo nộ, bất quá, bạo nộ lúc sau, không thể không túi đầu đạp nhị chính mình cũng thừa nhận. Hảo đi, chúng ta mấy năm nay biểu hiện tới xem, xác thật là quá không theo đuổi. Liên tiếp ở Henry cùng Ronaldo trên người vấp phải trắc trở lúc sau, Atletico Madrid bắt đầu nghĩ lại chính mình, xem ra lấy đội bóng hiện tại kêu gọi lực tới xem. Muốn thắng được những cái đó siêu cấp siêu sao niềm vui là không quá khả năng, chỉ có thể đủ từ người trẻ tuổi trên người xuống tay. Atletico Madrid vốn dĩ mục tiêu là Inter Milan Adriano, bất quá, bọn họ truy đuổi Adriano động tác còn không có khiến cho truyền thông chú ý liền dừng lại. Bờ ra Diu người đương nhiên từ chối Atletico mời, hơn nữa có vẻ thực tức giận, chẳng lẽ huynh đệ thực lực lưu lạc đến muốn tới Atletico Madrid đi đá UEFA Cup nông nỗi. Cho nên, Atletico Madrid chế phục tổ nhóm thực bị thương a, đặc biệt là bọn họ lao bản Miguel. Dịu càng là đại chịu đả kích, dịu gia tộc khoang lái Atletico Madrid đã nửa cái thế kỷ, bất luận kẻ nào đều không thể đủ đi hoài nghi dịu gia tộc đối với Atletico ái, bọn họ nằm mơ đều muốn tái hiện Atletico ngày xưa huy hoàng. Dịu gia tộc cũng không phải keo kiệt người, mỗi năm thay đổi thị trường thượng, đều có thể nhìn đến Atletico Madrid múa may tiền mặt hô mưa gọi gió. Người là mua không ít, nhưng là thành tích vẫn là chút nào không thấy bao lớn khởi sắc, đây đúng là Atletico Madrid cùng dịu gia tộc lớn nhất rối rắm nơi. 9. Liên ở ngay lúc này, Trương Dương ở Champions League thượng gần như điên cuồng ghi bàn trạng thái, hấp dẫn toàn bộ châu Âu ánh mắt. Bayern Munich, Arsenal, Man U, AC Milan, Inter Milan này đó hảo môn sôi nổi chuyển ra tới coi trọng người thanh niên này tin tức. Đang ở đau khổ tìm kiếm Atletico Madrid tự nhiên cũng chú ý tới Trương Dương. Nhìn Trương Dương thi đấu ghi hình sau, Atletico Madrid chủ tịch sẽ dễ dỗ hưng phấn không thôi, không sai, đây đúng là Atletico Madrid yêu cầu xạ thủ, có thể ghi bàn, toàn diện, càng thêm quan trọng là có khí phách. Atletico Madrid vẫn luôn bị người phê bình không có ý chí chiến đấu, chính yêu cầu loại này khí phách 10 phần người trẻ tuổi. Ở cùng Miguel, dịu như vậy sự gặp gỡ lúc sau, dịu gia tộc biểu đạt nhất định duy trì, Atletico bắt đầu hướng Marseille câu lạc bộ đưa ra 3.100 vạn báo giá. Hơn nữa tỏ vẻ, này bút chuyển sẽ giao dịch có thể ở mùa hè thời điểm lại hoàn thành. Rốt cuộc đối với hai bên tới nói, mùa đông chuyển hội đều là có nguy hiểm. Atletico tin tưởng tràn đầy cho rằng Marseille câu lạc bộ sẽ đồng ý, phải biết rằng, đây chính là 3.100 vạn đồng Euro A, 3.100 vạn A, Ligue 1 đội bóng gặp qua nhiều như vậy tiền không. Ngoài ra, ở Atletico chế phục tổ xem ra, Marseille chính là có bán đương ra xạ thủ truyền thống. Lúc trước Marseille cờ xí tính cầu tình phạm tỉnh không phải cũng chuyển sẽ tới AC Milan sao, mà gần nhất một bút chuyển sẽ là ở 2004 năm thời điểm, đem đương ra xạ thủ giờ Zoba bán cho Chelsea. Có thể thấy được, chỉ cần dám tạp tiền, không có Marseille không dám bán người. Chính là, Atletico Madrid cũng không nghĩ tới lúc này đầy cư nhiên sẽ vấp phải trắc trở. Đương sẽ dễ dỗ nói cho dịu gia tộc hiện tại trên thực tế người cầm quyền mì gợn. Dịu. Marseille câu lạc bộ từ chối Atletico Madrid 3.100 vạn đồng Euro báo giá thời điểm, Miguel. Dịu cơ hồ là muốn bạo tẩu. Marseille ở 2 năm trước có thể đem Zoba bán cho Chelsea, hiện tại liền không thể đem Trương Dương bán cho Atletico Madrid. Người Nga tiền là tiền, chúng ta Madrid người tiền liền không phải tiền. Mỹ Gợn. Dịu cảm thấy đã chịu lớn lao vũ nhục, Atletico Madrid hiện tại tên tuổi ở bên ngoài liền như vậy không được, như vậy không có kêu gọi lực, không có lực ảnh hưởng. Nếu Mỹ Gợn. Dịu biết mát sẽ câu lạc bộ chủ tịch giờ rồi Phật thậm chí làm cho AC Milan câu lạc bộ phó chủ tịch gạ lì ạ nì mặt, không hề có cố kỵ Atletico Madrid mặt mũi. Dùng Atletico Madrid báo giá qua lại tuyệt AC Milan, tiểu dịu tiên sinh khẳng định sẽ hộp máu. 9. Xê dệ rồ hướng lao bản kiến nghị, tiếp tục đề cao báo giá, không tiếc hết thể đại giới, ở mặt khác hảo môn còn không có hạ quyết tâm ra tay phía trước, thu phục Trương Dương. Bởi vì xê dệ rồ được đến tin tức là, AC Milan ở mùa hè thời điểm bỏ lỡ Trương Dương lúc sau, đã lại lần nữa hướng Marseille đưa ra báo giá. Ngoài ra, Inter Milan chủ tịch mò gì ị ạ tì tựa hồ cũng đối mát xe số 9 bắt đầu có lớn lao hứng thú. Bất quá, điểm này cũng không kỳ quái, đối với có thể ở cùng AC Milan trong lúc thi đấu ghi bàn cầu thủ, mò gì ị ạ tì chủ tịch đều là rất có hứng thú. Huống chi Trương Dương ở hai lần hợp đồng AC Milan trong lúc thi đấu nhốt đánh vào 5 viên ghi bàn, này điên cuồng biểu hiện mò gì ị ạ tì như thế nào nhìn không tới. Atletico Madrid tự giác chính mình là không có thực lực cùng tư cách cùng AC Milan cạnh tranh. Hiện tại chỉ có thể đủ thừa dịp AC Milan cùng Inter Milan đã khác hảo môn không có phát lực thời điểm, tiên hạ thủ vi cường A. Đối với Xê Dệ Dồ đưa ra để cao báo giá kiến nghị, Mỹ Gợn. Dịu có chút do dự, bình tĩnh mà xem xét, 3.100 vạn đồng euro báo giá đã có thể xem như giá trên trời. Hiện tại ở toàn bộ châu Âu có thể mua một người tuổi trẻ tiên phong liền hoa nhiều như vậy tiền chủ nhân rất ít. Cho nên, Mỹ Gợn. Dịu cảm thấy cái này bảng giá đã rất có thành ý mát sẽ không muốn bán người. Liền tính, không đến mức tại như vậy một viên cây lệch tán thắt cổ chết sao. Bất quá, Xê Dệ Dồ có bất đồng ý kiến, Atletico Madrid chủ tịch tiên sinh tựa hồ nhận chuẩn Marseille số 9, tỏ vẻ vô luận là bao lớn đại giới đều phải bắt lấy Trương Dương, người thanh niên này là Atletico Madrid phục hưng nhất yêu cầu cái loại này cầu tinh. Đối mặt Xê Dệ Dồ cường ngạnh tỏ thái độ, Mỹ Gợn. Dịu ở có chút tức giận đồng thời, cũng không cấm có chút kỳ quái, người thanh niên này thật sự giống ngươi nói như vậy lợi hại. Như vậy không thể thay thế. 9. 2006 tháng 5 năm 12 Nguyệt 22 ngày, Ligue 1 giải đấu vòng 19 thi đấu. Đây cũng là đông nghỉ kỳ trước cuối cùng một vòng Ligue 1 giải đấu. Marseille sân nhà nên chiến AS Senesen. Ở vẽ lò rổm sân bóng khách quý ghế lô, tới một cái đặc thù người xem, hắn chính là Marseille câu lạc bộ lao bản Mỹ Gợn. Dịu. Hắn là ở câu lạc bộ chủ tịch Xê Dệ Dồ mãnh liệt kiến nghị hạ, chuyên môn tới hiện trường xem thi đấu, gần gũi quan sát Trương Dương. 9. Đợt, đệ nhị càng. Chương 76, hiện trường quan sát, thượng. Tuy rằng Mỹ Gợn. Dịu đồng ý đội bóng hướng mát sẽ câu lạc bộ báo giá 3.100 vạn đồng euro mua vào Trương Dương. Nhưng kỳ thật Atletico Madrid vị này lão bản cũng chỉ là xem qua Trương Dương ghi bản tuyển tập, cũng không có xem qua hắn hiện trường thi đấu. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra tới dịu gia tộc đối với Atletico Madrid nhiệt tình yêu thương. Dịu gia tộc cũng không phải cái loại này giàu đến chảy mỡ tập đoàn tài chính, nhưng là, vì Atletico Madrid xác thật thực bỏ được bỏ tiền. Cứ việc rất nhiều thời điểm bọn họ mua người ánh mắt xác thật chẳng ra gì, rất nhiều thời điểm đều bị người làm thịt. Nhưng là, ngươi không thể phủ nhận dịu gia tộc đối với Atletico Madrid nhiệt tình yêu thương cùng đầu nhập sao. Ghi bàn tuyển tập ngoạn ý nhi này có rất lớn lừa gạt tính, hắn có thể đem một người cầu thủ ưu điểm tập trung lên, thậm chí đem hắn đặc điểm, ưu điểm vô hạn phóng đại. Lại im bặt không nhắc tới hắn khuyết điểm. Cho nên nói, chỉ là nhìn câu lạc bộ chủ tịch cùng với cầu thăm đề cử cầu thủ thi đấu ghi hình, liền đánh nhịp 3.100 vạn đồng euro mua người, Mỹ Gợn. Dịu sát thật quyết đoán phi phạm. Cho nên, cứ việc Atletico Madrid mấy năm nay thành tích không tốt, nhưng là, vô luận là truyền thông vẫn là fans đều rất ít nói dịu gia tộc nói bậy. 3.100 vạn đồng euro báo giá bị Marseille câu lạc bộ phương diện một ngụm từ chối sau. Atletico Madrid chủ tịch Xê Dệ Dồ đề nghị tăng giá, lúc này, Mỹ Gợn. Dịu lại hào phóng cũng không thể không cẩn thận một ít, phải biết rằng, ở năm nay mùa hè thời điểm, Atletico tiến cử ạ hệ rồ thời điểm tiêu phí 2.300 vạn đồng euro vừa mới vừa đánh vỡ Atletico Madrid tiến cử cầu thủ phí huyền nhượng ghi lại, ạ hệ rồ là người phương nào. Cái này năm nay vừa mới 18 tuổi tiểu tử bị Argentina truyền thông dự vì mới nhất Maradona người nối nghiệp, ân. Tuy rằng Argentina cơ hồ mỗi năm đều ra một cái cầu vương người nối nghiệp, bất quá, ạ hệ rổ lai lịch không nhỏ à, cầu vương bản nhân chính là đối ạ hệ rổ khen ngợi có thêm, Maradona thậm chí như vậy khen ngợi cái này 18 tuổi nam hài, ạ ở. Ở ở đấy nước hạ có thể làm được đá cầu động tác rất nhiều cầu thủ ở trên cọt đều làm không được. Hiện tại, Atletico Madrid nguyện ý ở Trương Dương trên người tiêu phí 3.100 vạn đồng euro tuyệt đối là biểu lộ Atletico Madrid thành ý, lại tăng giá nói, thật sự là vượt qua dịu gia tộc kế hoạch trong vòng. Muốn biết một cái cầu thủ chân chính thực lực, phải xem hắn thi đấu. Cho nên, Miguel dịu tới đánh vẽ lò rổm sân bóng, hiện trường quan khán trận này Mart sẽ cùng AS Nessen thi đấu, gần gũi quan sát Trương Dương thực lực, lấy làm tham khảo. 9. Trương Dương cũng không biết ạt lệ tỷ cổ Re Madrid lao bản giờ phút này đang xem trên đài quan sát chính mình, bất quá, hắn hôm nay xác thật là thực hưng phấn, có lẽ là nghĩ vậy chàng thi đấu là đông nghỉ kỳ trước cuối cùng một hồi thi đấu, trận thi đấu này sau, chính là dài đến 3 vòng kỳ nghỉ, tuy rằng có ngày nghỉ có thể nghỉ ngơi làm hắn thật cao hứng, nhưng là, nghĩ đến muốn nên đón 3 vòng không có thi đấu nhật tử, thật là cỡ nào nhảm chán a, hắn hôm nay là liệu mạng muốn ở kỳ nghỉ tiến. Đến phía trước lại lần nữa nhấm nháp ghi bàn tư vị, mang theo hảo tâm tình bắt đầu chính mình kỳ nghỉ. Số lìn ở đường biên truyền trung, Trương Dương thoát khỏi AS Nessen hậu vệ, hoàn thành sút gôn, này chân phải chịu bắn bay thẳng cầu môn, là một cái thế ở tất tiến chi cầu. Bất quá, AS Nessen thủ môn vì Vì A Nì làm ra thế giới cấp dập tắt lửa, vì Vì A Nì lực chú ý độ cao đủ tập trung, phản ứng cũng tương đương nhanh chóng, hắn một cái thật xinh đẹp cá nhảy sườn phát, đem bóng cao su phát ra điểm mấu chốt. Nhìn đến vị vị ạ ní đem bóng cao su phát ra đi, vẽ lọ rổm sân bóng buộc phát ra thật lớn tiếng thở dài. Ngay cả người giải thích đều ở vì cái này cầu không có tiến tới thở dài, quá đáng tiếc. Quá đáng tiếc. Vì vị ạ ní biểu hiện phi thường hoàn mỹ, Trương Dương đối với bóng cao su lạc điểm phán đoán tuyệt hảo. AS Nessen cầu thủ căn bản phòng không được hắn, hắn chịu bắn góc độ thực điêu. Vì vị ạ ní có thể đem này chân sút gôn phát ra đi, sắc thật thật xinh đẹp. Không có ghi bàn Trương Dương gãi đầu phát. Sau đó quay đầu lại hướng cho hắn chuyển bóng sổ lìn cười giơ ngón tay cái lên. Vừa rồi làm ra thần kỳ dập tắt lửa AS Nessen thủ môn vì Vì A Ní bò dậy, lòng còn sợ hãi nhìn nhìn Trương Dương, sau đó đem đầu vặn hướng về phía mặt khác một bên. Vì Vì A Ní phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh, vừa rồi hắn cơ hồ cho rằng chính mình phát không đến cái này cầu. 9. Trận thi đấu này bị nước Pháp quốc gia một mặt bàn hướng toàn nước Pháp phát sóng trực tiếp, đồng thời trận thi đấu này, Trung ương Đài truyền hình thể dục kênh tiến hành phát sóng trực tiếp. Tuy rằng trận thi đấu này Marseille đối thủ AS Nessen chỉ là lên lớp mã, cũng không phải cái gì cường đội, nhưng là, đây là đông nghỉ kỳ trước Marseille cuối cùng một hồi thi đấu. Tại đây chàng thi đấu lúc sau, Trung Quốc fans muốn nhìn đến Trương Dương thi đấu, đến ít nhất yêu cầu chờ đợi 3 vòng. Thời gian, cho nên, thể dục kênh vẫn là lựa chọn phát sóng trực tiếp trận này đều không phải là tiêu điểm quyết đấu thi đấu. Thỏa mãn quốc nội Trương Dương fans nhu cầu. Đương nhiên, này cũng làm không ít mặt khác giải đấu fans bất mãn. Ngươi nói nếu là tiêu điểm quyết đề. U nói, ngươi phát sóng trực tiếp mát sẽ thi đấu là đến nơi, như là trận thi đấu này như vậy cùng lên lớp mã thi đấu, cư nhiên còn phát sóng trực tiếp, chiếm dụng mặt khác giải đấu xuất sắc thi đấu thời gian đoạn, thật quá đáng a, có fans gọi điện thoại đến thể dục kênh khiếu lại, bất quá, hiệu quả không lớn. Hiện tại, dạ tình chính là hết thảy, Trương Dương fans quần thể thật sự là quá khổng lồ, càng ngày càng khổng lồ, có fans nguyện ý xem, thể dục kênh tự nhiên vui với phát sóng trực tiếp. Không ít Trương Dương fans đang xem đến cái này cầu chưa đi đến thời điểm, đều cùng đang ở vẽ lò rổm sân bóng fans một cái biểu tình, thở dài. Trương Dương hôm nay trạng thái xem ra thực hảo a, chúng ta hy vọng hắn có thể ghi bàn. Ân, nói vậy, hắn liền có thể tiếp tục củng cố chính mình ở Ligue 1 giải đấu xạ thủ bảng thượng dẫn đầu địa vị, mà chúng ta người xem cũng có nhãn phúc. Bởi vì Ligue 1 giải đấu đem nên đón đông nghỉ kỳ, chúng ta có 3 vòng thời gian nhìn không tới Trương Dương thi đấu, nhìn không tới hắn ghi bàn. Hiện tại ở Ligue 1 giải đấu xạ thủ bảng thượng, Valencia Ernest xạ vì đạn lấy 10 viên ghi bàn xếp hạng đệ nhị danh, Trương Dương lấy 13 cầu lánh chạy. Nước Pháp truyền thông lời nói đùa xạ vì đạn là lão niên bản Trương Dương, bởi vì cùng Trương Dương nửa chức nghiệp xuất thân ở trước mùa giải uy chấn Ligue 1 giống nhau, xạ vì đạn cũng xuất thân thấp hèn cấp bậc giải đấu, gần nhất 3 năm, ngói lãng tạ nột đội đã trải qua từ phờ răng sở phụt bản giải đấu bính cấp đến giải hạng 2 đến giáp cấp 3 cấp nhảy, tại đây một trong quá trình. 28 tuổi xạ vị đạn cũng đang không ngừng trên mặt đất diễn độc đáo biểu diễn, liên tục 2 năm phân biệt ở bính cấp, giải hạng 2. Giải đấu trung cao cư xạ thủ bảng đứng đầu, nay ở phờ răng sở phụt bản trong lịch sử vẫn là lần đầu tiên. Nếu không phải Trương Dương, ở Ligue 1 giải đấu cường thế, xạ vị đạn thậm chí đem ở Ligue 1 giải đấu trung cũng cao cư xạ thủ bảng đệ nhất danh. Ân, đáng giá nhắc tới chính là, lúc trước xạ vị đạn đá khu vực giải đấu thời điểm, sinh hoạt quân bách. Không thể không ở thi đấu nhàn rỗi thời gian dựa thu rác rưởi duy trì sinh kế. Hạ Vĩ nói, làm cờ cờ tờ vờ giải thích Ligue 1 giải đấu này khối thịt mỡ người giải thích, này quân tri thức tường tận, cơ hồ có thể cấp Ligue 1 cầu thủ lập ra phả. 9. Quá đáng tiếc. Mỹ Gơn. Dịu tiếc nuối nói, hắn vừa rồi thật cho rằng kia cầu vào. Đạp vì, ngươi thấy thế nào hắn lần này công môn? Mỹ Gơn. Dịu hỏi chính mình bên người một cái có chút béo dọa người trung nhân nhân. Người này là Atletico Madrid kỹ thuật cố vấn, Mỹ Gơn. Dịu đặc biệt mang theo kỹ thuật cố vấn cùng nhau tới hiện trường xem cầu, chính là muốn càng thêm kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết Trương Dương thực lực. Đồng cực kỳ. Đạ vì vẻ mặt vui mừng, bút, hắn vừa rồi chạy vị đồng cực kỳ, ta cơ hồ cho rằng chính mình nhìn đến chính là ỉn dạ phi ở chạy vị. Nghe được kỹ thuật cố vấn nói như thế, Mỹ Gơn. Dịu hơi hơi kinh ngạc, có lớn hơn nữa hứng thú, hắn không nghĩ tới đạ vì cư nhiên cấp Trương Dương như vậy cao đánh giá, Mỹ Gơn. Dịu chỉ cảm thấy vừa rồi Trương Dương sút gôn thực xuất sắc, chưa đi đến cầu thật sự là quá tiếc nuối, đến nỗi chi tiết thượng cảm giác, tự nhiên vô pháp cùng chuyên gia đánh đồng. Đạp vị. Alonso chỉ chính mình trong tay laptop, hắn kéo động con chuột, hồi phóng vừa rồi sút gôn, hướng đội bóng lao bản tiến hành giảng giải. 9. Trương Dương ở vùng cấm trước sau đã chịu ASC nẹt sen hậu vệ bên người nhìn chằm chằm phòng, tựa hồ là không cơ hội đạt được cái gì sút gôn cơ hội. Nhưng là... Liên ở số lìn dọc theo đường biên mang cầu đột tiến thời điểm, Trương Dương đột nhiên hướng đường biên chạy động, làm ra muốn tiếp ứng số lìn chuyển bóng tư thái, ASC nẹt sen hậu vệ chạy nhanh đuổi kịp, bọn họ huấn luyện viên trưởng đối với bọn họ sớm đã có công đạo, mặc kệ ở cái gì vị trí, chỉ cần Trương Dương ý đồ đến cầu, đều cần thiết đi lên phòng thủ. Nhìn đến ASC nẹt sen hậu vệ đi theo chính mình ra tới, Trương Dương, làm ra tiếp ứng tư thái lại đột nhiên một cái cấp đỉnh xoay người, đi vòng vèo chạy về vùng cấm, cơ hồ ở đồng thời Số lìn khởi chân truyền trung. Cái kia nhìn chằm chằm phòng Trương Dương ASC nẹt sen hậu vệ phát hiện Trương Dương đột nhiên đi vòng vèo chạy về vùng cấm. Hắn muốn đi theo xoay người thời điểm, bị quản chế với người xoay người tốc độ chậm cái này vô pháp thay đổi đoàn bản, cũng đã không còn kịp rồi. Chờ đến hắn xoay người thời điểm, Trương Dương đã vọt vào vùng cấm, hơn nữa đoạt ở bộ vị hậu vệ đi lên dán khẩn phía trước, hoàn thành này chân vô ly. Thông minh vô cùng chạy vị, xinh đẹp bắn thuật, đối với bóng cao su lạc điểm nắm chắc. Đạp vị. Alonso khen không dứt miệng nói, bột, ta xem qua người thanh niên này thi đấu ghi hình, thực toàn diện. Bất quá, hiện tại ta có thể nói như vậy, cho dù là chỉ xem hắn lần này tiến công trung biểu hiện ra tới chạy vị cùng sút gôn khiếu giác, ta đều mãnh liệt kiến nghị muôn ký xuống hắn. Đây là một cái hiếm có xạ thủ. Nghe được đội bóng kỹ thuật cố vấn như thế tôn sùng Trương Dương, Mỹ Gợn. Dịu chính sắc lên, đạp vị. Alonso có thể nói là hắn thân tín, hắn cũng thực tin cậy người này. Rất coi trọng người này ý kiến. 9. Theo thi đấu tiến hành, ở Atletico Madrid kỹ thuật cố vấn tiên sinh hiện trường giải thích hạ, Atletico Madrid lão bản Mỹ Gợn. Dịu đối với Trương Dương thực lực có càng thêm thâm nhập hiểu biết, Atletico Madrid lão bản hai mắt tỏa ánh sáng, thực hiển nhiên, hắn chậm rãi bắt đầu tiếp thu câu lạc bộ chủ tịch sẽ dễ dỗ câu kia người thanh niên này là đội bóng phục hưng nhất yêu cầu cái loại này cầu tinh những lời này. Duy nhất đáng tiếc chính là mắt thấy nửa trận đầu thi đấu tiến vào đến kết thúc, Trương Dương còn không có lấy được ghi bàn. Marseille nhưng thật ra lấy được ghi bàn, là đội bóng trung vệ Luis lợi dụng một lần phạt góc cơ hội, trực tiếp đánh đầu đạt được, trợ giúp Marseille 1-0 lấy được dẫn đầu. Mà Marseille lần này phạt góc chính là Trương Dương sút gôn bị ASC nẹt sen hậu vệ trước cửa cứu hiểm sau đạt được. Sân bóng thượng, Marseille một lần tiến công cơ hội. Vẽ lọ rổm sân bóng khán đài ghế lô, Mỹ Gơn. Dịu ở tự hỏi, Trương Dương biểu hiện làm hắn thực vừa lòng. Nhưng là còn kém điểm cái gì, kém ghi bàn. Đối với một cái tiên phong tới nói, chỉ có ghi bàn mới là xuất sắc nhất biểu hiện. Người thanh niên này xác thật không tồi. Mỹ Gợn. Dịu đối xệ dễ rồi nói, chỉ cần hắn có thể ở hôm nay trong lúc thi đấu ghi bàn, ta liền duy trì câu lạc bộ không tiếc hết thể đại giới bắt lấy hắn. 9. Tờ S, đệ nhất càng. Chương 77, hiện trường quan sát, hạ. Dị bẹ dị lợi dụng tốc độ liên tục cao tốc mang cầu trung biến hướng quá rất hai cái ASC nẹt sen cầu thủ sau, đem cầu chuyển cho đã sớm nhấc tay muốn cầu Trương Dương. Trương Dương đem cầu một lãnh, thuận thế xoay người, sau đó dây tiếp theo hắn liền thấy ASC nẹt sen tiền vệ phòng ngự bờ dị hệ sen mặt. Nay thậm chí dọa hắn giật mình, hắn không nghĩ tới bờ dị hệ sen phòng thủ chính mình như vậy tờ dẹ xìm, căn bản không cho chính mình thở dốc cơ hội. Bờ dị hệ sen thực chú ý nhìn chằm chằm phòng Trương Dương. Hắn nhìn đến Trương Dương tiếp dĩ bẹ dĩ chuyền bóng, lập tức áp thượng, hắn liền chờ Trương Dương nhận bóng xoay người qua khoảnh khắc, hắn liền quyết đoán ra chân cắt bóng. Trương Dương kinh ngạc với bờ dĩ hệ sẻn thượng đoạt như thế nhanh chóng, bất quá, hắn dưới chân lại một chút cũng không hàm hồ, làm ra xuất sắc động tác. Hắn dưới chân linh hoạt một bát, sau đó thân thể nhảy dựng, vừa vặn tốt liền người mang cầu hiện lên bờ gì hệ sẻn chặn lại. Này hết thể hoàn toàn là theo bản năng động tác, là Trương Dương ở phó bản trung luyện tập vô số biến động tác. Thế cho nên Trương Dương ở phát hiện chính mình quá rất bờ gì hệ sẻn sau, nội tâm cũng là một trận khó có thể ngăn chặn mừng như điên. Theo sát Trương Dương đem bóng cao su đi phía trước một chuyến, ra tốc mang theo hai bước. Một cái khác KSC nẻ sèn phòng thủ cầu thủ đi lên bổ vị chặn lại. Trương Dương lại không có tiếp tục mang cầu, mà là đột nhiên vung lên chân phải, khởi chân xuất xa. Cái này ASC nẻ sèn cầu thủ cho rằng hắn sẽ tiếp tục mang cầu, cho nên không dám phát quá tiến lên, sợ hãi bị hắn một cái ra tốc qua đi, này ngược lại là cho Trương Dương khởi chân xuất xa không gian cùng cơ hội. 9. Xuất xa. Bóng đá giống như ra thang đạn pháo giống nhau, bay thẳng hướng cầu môn. ASC nẻ sèn thủ môn vì vị ạ nì vừa rồi còn ở lớn tiếng chỉ huy hàng phòng ngự, làm cầu thủ tiểu tâm Trương Dương đột phá hoặc là phân cầu, lại không nghĩ rằng Trương Dương đột nhiên xuất xa. Hắn đối với Trương Dương này chân xuất xa hoàn toàn không có chuẩn bị. Trương Dương phát lực cực đại, cầu tốc bay nhanh, vì vị ạ nì ý thức được Trương Dương là muốn xuất xa, muốn theo bản năng làm ra dập tắt lửa thời điểm, bóng cao su đã tới rồi trước mắt, hắn dập tắt lửa động tác còn không có làm ra đi, bóng cao su đã vèo mà một tiếng chui vào cầu võng. Cầu vào. 9. Trương Dương, người giải thích hưng phấn giống to lên. Theo hắn tiếng hô từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên còn có Marseille fans nhóm, cùng với Marseille huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đẹt. Trương Dương, hắn rút chân giận bán. Cỡ nào hữu lực xuất gôn, bù gù gù gù gù gù gù gù. Chương 3. Hiện trường sở hữu Marseille fans cao giọng quát. Cầu vào. Marseille sân nhà 2-0 dẫn đầu ASC Nessen. Ghi bàn đến từ bọn họ số 1 xạ thủ Trương Dương. Đây là hắn ở mùa giải này Ligue 1 giải đấu chung đệ thập tứ viên ghi bàn. Hắn trước tiên tỏa định nửa trình giày vàng. Xạ vị đạn lạc hậu hắn 4 cầu. Trừ phi hắn ở một hồi trong lúc thi đấu nhốt đánh vào 4 viên ghi bàn mới có thể đủ đuổi theo Trương Dương. Này cơ hồ tuyệt đối là không có khả năng. Chúc mừng Trương Dương, hắn lại lần nữa bắt được nửa trình giày vàng. Ghi bàn lúc sau Trương Dương trên mặt lộ ra mừng như điên biểu tình. Bất quá, này cũng không phải bởi vì bắt được nửa trình giày vàng. Đối với hắn tới nói, ở Ligue 1 giải đấu xạ thủ bảng trung lánh chạy, tuy rằng đáng giá cao hứng, nhưng là, đã rất khó làm hắn hưng phấn không kềm chế được. Hắn mừng như điên chỉ là bởi vì ghi bàn, người thanh niên này trong xương cốt là như thế khát vọng ghi bàn, hưởng thụ ghi bàn mang đến khoái cảm, không hơn, cùng mặt khác không quan hệ. Húng chi như vậy thế mạnh mẽ trầm thế giới sóng, tuyệt đối có thể kích thích mọi người ạ diện lìn. Mắt sẽ các đồng đội sôi nổi xông lên ôm lấy mừng như điên chúc mừng ghi bàn Trương Dương, chúc mừng hắn nảy viên ghi bàn. 9. Mỹ Gợn. Dịu đối với Trương Dương này chân suốt xa hoàn toàn không có chuẩn bị sẵn sàng, liền ở vừa rồi hắn còn đang nói Trương Dương còn không có ghi bàn sự tình đâu, không nghĩ tới, bên này Trương Dương đột nhiên một chân thế mạnh mẽ chầm suốt xa ba, hơn nữa, cầu vào. Atletico Madrid lão bản từ mềm mại ra thật sofa ghế dựa thượng nhảy dựng lên, mở to hai mắt nhìn, ở xác nhận cầu vào lúc sau, dùng sức phất phất tay cánh tay, này cầu thật sự là quá xinh đẹp a. Nửa trận đầu thi đấu sắp kết thúc thời điểm, ai cũng không nghĩ tới Trương Dương lúc này một chân sút xa liền ghi bàn. 2-0, một cái thập phần xinh đẹp sút xa đạt được. Tươi cười đã bỏ lên trên mì gợn. Dịu khuôn mặt. Hắn ở vỗ tay. Vì này viên ghi bàn gieo họ. Trương Dương vừa rồi đánh tiến cái này cầu, quả thực quá khí phách. Quá bạo lực. Mì gợn. Dịu đối với Trương Dương thực vừa lòng, đối với Atletico Madrid tới nói, chính yêu cầu như vậy khí phách 10 phần cầu thủ. Như vậy xạ thủ, như vậy ghi bàn, thật sự là quá để sĩ khí. Đặc biệt là nửa trận đầu thi đấu sắp kết thúc thời điểm, Trương Dương ghi bàn trợ giúp Marseille đem điểm số mở rộng vì 2-0. Này đối với đối thủ ASC Nessen đội quả thực là ngập đầu đả kích, mà đối với Marseille tới nói, còn lại là sĩ khí đạt tới một cái đỉnh điểm. Lúc này, mọi người căn bản sẽ không đi hoài nghi trận thi đấu này chắc chắn lấy Marseille thắng lợi kết thúc. ASC Nessen muốn tại hạ nửa tràng phiên bản, trừ phi phát sinh kỳ tích. 9. Kỳ tích sở dĩ được xưng là kỳ tích, là bởi vì này thực hiếm thấy. Trận thi đấu này không có kỳ tích. Marseille đạt được trận thi đấu này thắng lợi, cuối cùng là điểm số là Marseille 3-1 ASC Nessen. Nửa trận sau trong lúc thi đấu, thương càng tái nhậm chức mỏ gìn pẹt thay thế bổ sung lên sân khấu sau, trợ công Nazi nhốt đánh vào một cầu. Mà ASC Nessen chỉ là ở thi đấu tiến hành đến 80 vài phút thời điểm, từ bọn họ tiên phong qua mệ tư nhốt đánh vào một cái an ủi tính ghi bàn. Trương Dương cũng không bỡ giả sờ. Cũng không có trình diễn hạt chín, chỉnh tràng thi đấu chỉ có kia một cái ghi bàn, nhưng là, gần liền này một cái cầu, đã đủ để cho Atletico Madrid lao bản mì gần. Dịu vừa lòng. Giờ phút này, hắn đã cùng câu lạc bộ chủ tịch Sệ Dệ Dồ đạt thành chung nhận thức, đó chính là đem hết toàn lực truy đuổi Trương Dương, không tiếc hết thể đại giới, đoạt ở hào môn đội bóng bắt lấy Trương Dương phía trước bắt lấy người thanh niên này. Dịu gia tộc đương nhiệm khoang lái tay tựa hồ thấy được gạt lệ tỷ cổ Real Madrid tái hiện huy hoàng một ngày. 9. Trương Dương tự nhiên không biết chính mình lại chinh phục một cái tiềm tàng lão bản, hắn chỉ biết chính mình lại vào một cái cầu, củng cố chính mình ở Ligue 1 giải đấu xạ thủ bảng thượng vị trí. Không có bị vã lẻn si en nẹt cái kia tiên phong đuổi theo. Hắn hiện tại lấy 14 viên ghi bàn lánh chạy xạ thủ bảng, ở giải đấu vòng 19 thi đấu sau khi chấm dứt, vã lẻn si en nẹt ở chính mình sân nhà 2-1 thắng hạ sẽ đàn đội. Xạ vị đàn nhốt đánh vào một cái ghi bàn. Nói như vậy, vị này đồng dạng là xuất thân thảo căn vạ lẹn xì en nẹt xạ thủ, lấy 11 cầu, lạc hậu Trương Dương tăng cầu, xếp hạng xạ thủ bảng đệ nhị danh. Vòng này giải đấu sau khi chấm dứt, Ligue 1 giải đấu đem tiến vào đến đông nghỉ kỳ, tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị quá lễ Giáng sinh. Trương Dương tuy rằng ở nước ngoài ứng ngây người đã hơn một năm, nhưng là, bất quá vẫn là đối với lễ Giáng sinh không có gì đặc thù cảm giác, người phương Tây vội khí thế ngất trời chuẩn bị ăn Tết, Trương Dương lại thật sự là cảm thấy không quá lớn ý tứ. Hắn có chút nhớ nhà, mỗi phùng ngày hội lần tư thân đại khái chính là ý tứ này. Thắng giải đấu vòng 19 thi đấu đối thủ AS Nessen, dùng một hồi thắng lợi cáo biệt 2006-2007 mùa giải thượng nửa trình, cũng cáo biệt 2006, đây là một kiện làm tất cả mọi người đều thật cao hứng sự tình, cho nên hồi khách sạn xe buýt thượng, đại gia vừa nói vừa cười, thập phần thả lỏng. Nói nữa, lúc này đi liền bắt đầu nghỉ, vất vả thời gian dài như vậy, rốt cuộc có thể hào hào chơi một chút, thả lỏng một chút. Đại gia tâm tình tự nhiên phi thường hảo. Liên chờ giải tán, nghỉ đâu? 9. Mắt sẽ cùng AS Nessen thi đấu là 12 nguyệt 22 ngày tiến hành. Đội bóng ở đến xuống giường khách sạn đêm đó liền tuyên bố giải tán, kỳ nghỉ đi tới. Bất quá, đối với bao gồm Trương Dương ở bên trong không ít mắt xây người tới nói, bọn họ còn có một việc yêu cầu đi chú ý. 12 nguyệt 23 ngày, 2006-2007 mùa giải Champions League 16 cường thi đấu rút thăm nghi thức ở Thụy Sĩ Nỉ Ổng tiến hành. Lần này rút thăm nguyên tắc là vòng bảng 8 chi xếp hạng đệ nhất đội bóng làm hạt giống, cùng 8 chi xếp hạng đệ nhị đội bóng thông qua rút thăm xác định đánh với, trong đó vòng bảng giao phong quá đội bóng rút thăm trung tướng tránh đi, mặt khác đến từ cùng quốc gia câu lạc bộ đội bóng ở rút thăm trung cũng đem tránh đi, mặt khác tiểu tổ xếp hạng đệ nhị đội bóng ở vòng đào thải trung tướng trước đánh sân nhà lại đánh sân khách. La Liga 2 chi hảo môn Barcelona cùng Real đem tao ngộ ác chiến, bọn họ đem phân biệt cùng Liverpool cùng Bayern giao phong. Inter đem đánh với Valencia. Marseille đối thủ là Chelsea, đương ở TV trước nhìn đến rút thăm khách quý ở Sebio đem Marseille cùng Chelsea chịu đến cùng nhau thời điểm. Trương Dương đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười. Đối thủ này không tồi. Chelsea hiện tại còn nói không thượng chân chính ý nghĩa thượng siêu cấp hảo môn, bọn họ nội tình còn kém rất nhiều, nhưng là... Chelsea được công nhận thực lực siêu cường, nếu nói là dựa theo cầu thủ giá trị con người tới tương đối một phen nói, Chelsea tuyệt đối bài thượng sở hữu đội bóng tiền tam danh trong vòng. 9. Có truyền thông đem Champions League rút thăm so sánh là một hồi quan hệ xã hội thịnh yến. Đương UEFA chủ tịch Johansson nhìn 16 cái tiểu cầu bị hài kịch tính mà 2-2 ghép đôi sau, tin tưởng tại đây sau tiệc rượu thượng, UEFA chủ tịch sẽ được đến từ Nike cùng Adidas hai phương đại biểu lén cảm tạ. Ở càng ngày càng phụ thuộc vào giá trị thương mại châu Âu giới đá banh, cái này đỉnh cấp thi đấu xu thế, cũng đã chịu hai đại vận động nhãn hiệu trận doanh ảnh hưởng. Có thể nói như vậy, châu Âu quán quân ra đời chi lộ, chính là một cái Nike cùng Adidas trung cực đối kháng chi đạo. Lần này Champions League, đầu luân vòng đào thải nhất chịu chú mục chính là nào chàng thi đấu. Đương nhiên là Barcelona vs Liverpool. Đương dịch cắt cùng bẹn nỉ tệ đấu võ mồm hết sức, hai đội cầu trên áo Nike cùng Adidas nhãn hiệu cũng phá lệ thấy được. Đây là gần đây sỏ xuyên qua Champions League vòng đào thải rút thăm tài trợ thương pháp tắc, cùng trận doanh đội bóng tận lực tránh cho va chạm, mà cường cường đối thoại đem khẳng định ở mai hệ cùng tử địch Adidas hệ đội bóng chung triển khai. Trước đây liền có dư luận suy đoán, làm tiểu tổ đệ nhị, mai hệ Inter đem tao ngộ Adidas hệ Chelsea. Bởi vì đây là phù hợp trong mắt kinh tế nhất thích hợp tiêu điểm đối thoại. Bất quá, UEFA cấp ra nhất gặp may phương án, Barcelona đối Liverpool. Gần nhất đây là hai đại lịch sử đã lâu hảo môn gian đối thoại, thứ hai, đây cũng là gần hai giới châu Âu quán quân gian đối thoại, tam tới, hai đội trước đây phân biệt đại biểu Nike cùng Adidas chinh phục quá châu Âu sân thi đấu. Còn có so này càng điếu người ăn uống Nike vs Adidas chiến dịch sao? Đem ánh mắt phóng tới phía trước mấy cái mùa giải, Nike cùng Adidas đối kháng cũng đồng dạng là Champions League vòng đào thải giọng chính. Thượng mùa giải là Nike trận doanh đại hoạch toàn thắng thời đại. Barcelona dơ lên đại lỗ thai ly hành trình chung, chứng kiến Chelsea, AC Milan chờ Adidas hệ tan tác, mà trận chung kết đối mặt Arsenal, đã trở thành mai hệ nội chiến, cuối cùng càng cụ giá trị thị trường Barcelona bằng vào gần như hoàn mỹ biểu hiện bước lên châu Âu đỉnh. Mà ở 2004-2005 mùa giải, Champions League vòng đào thải rút thăm lại thành toàn Adidas độc thắng. Ở 1-8 trong trận chung kết, Chelsea đào thải Barcelona, AC Milan tễ đi Man U, Bayern áp đảo Arsenal, đến cuối cùng AC Milan cùng Liverpool hội sư trận chung kết, Istanbul quán quân chi dạng, quả thực chính là Adidas khánh công hội. Hiện giờ ở lần này Champions League đầu luân vòng đào thải rút thăm công bố sau, Adidas báo thủ cơ hội thực mau liền sẽ đã đến. Làm trợ giúp nên nhãn hiệu thắng được châu Âu The Z Liverpool, một khi vận đảo vệ miệng quán quân, như vậy cái này mùa giải Adidas ngóc đầu trở lại liền dọn sạch lớn nhất chướng ngại. Marseille cùng Chelsea đều cùng thuộc về Adidas trận doanh, này cũng có thể xem như một hồi nội chiến. Đương nhiên, nếu từ Marseille số 1 phải chia tay Trương Dương cùng Chelsea huấn luyện viên trưởng Mourinho người đại diện đều là Mendes điểm này tính lên, này xác thật là một hồi danh xứng với thực nội chiến. Trương Dương chính cười cùng Mendes trò chuyện. Nói lên trận này Adidas nội chiến, điện thoại kia đầu Mendes đột nhiên cười. Trương, nay tìm được ta, bọn họ muốn mời ngươi trở thành bọn họ kỳ hạ cầu thủ. Mendes nói. 9. Đợt, đệ nhị càng. Trương 78, người theo đuổi cực chúng. Nghe được Mendes nói nay mời chính mình trở thành bọn họ kỳ hạ một viên, Trương Dương liền cười. Hắn cho rằng Mendes là ở nói dẫn đâu, bởi vì Trương Dương hiện tại hiệu lực đội bóng Marseille là Adidas kỳ hạ đội bóng, hắn làm Marseille cầu tinh. Tự nhiên là không có khả năng trở thành mai kỳ hạ cầu thủ. Ngươi nói dỡ đi, Roger. Xem như đi. Mendes giảo hoạt cười cười, ở giới đá banh sinh động nhiều năm siêu cấp người đại diện từ nay lộ ra cái này tin tức chung bắt giữ tới rồi cái gì. Bất quá, này chỉ là hắn suy đoán, cho nên, tạm thời liền không có cùng Trương Dương nói. Mắt sẽ cự tuyệt AC Milan báo giá. Úc, bọn họ ra giá nhiều ít. Trương Dương rất có hứng thú hỏi, hắn có lẽ sẽ không lựa chọn đi AC Milan. Nhưng là, gia hỏa này thực quan tâm đối phương ra giá, này bảng giá thể hiện đối phương đối chính mình coi trọng trình độ, Trương Dương lại như thế này cho rằng. 1.500 vạn đồng euro, Mendes kéo dài quá thanh âm nói. Điện thoại kia đầu Trương Dương liền kéo dài quá mặt, sau đó hắn nghe được Mendes tiếp theo nói hơn nữa Oliver, bọn họ đưa ra chính là tiền mặt thêm cầu thủ chuyển sẽ phương thức, Trương Dương liền biết chính mình bị Mendes trêu đùa. Ta nói ngươi nói chuyện có thể hay không một hơi nói xong a? Trương Dương oán giận nói. Hắn phía trước đã từ Mendes trong miệng biết được AC Milan thiếu tiền, cái này làm cho Trương Dương cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới AC Milan như vậy hào môn hiện tại tài chính liên thật sự như thế khẩn trương. Cho nên, lần này nghe thế tiền mặt thêm cầu thủ chuyển sẽ phương thức tuy rằng kinh ngạc, nhưng là cũng không kỳ quái. Chỉ là AC Milan đem Oliver thêm đến giao dịch chung, cái này làm cho Trương Dương cảm thấy rất là chẳng ấy. Mắt sẽ không đồng ý. Mendes nói. Khẳng định. Ta hiện tại chính là thực đáng giá. Trương Dương gật gật đầu, cười nói, AC Milan báo giá nhìn như cũng không tệ lắm, tiền mặt 1.500 vạn đồng euro, Oliver lúc trước giá trị con người là 1.700 vạn đồng euro, nếu như vậy tính nói thêm lên cũng có 3.000 lượng trăm vạn, bất quá, này chướng không phải như vậy tính, Oliver thành truyền thông châm chọc nghĩa mai thủy hóa, hiện tại, có thể bán đi ra ngoài 1.000 vạn đồng euro liền không tồi, cho nên, AC Milan này phân báo giá thực tế giá trị cũng liền ở 2.500 vạn đồng euro tả hữu. Marseille vì ngươi hết giá 8.000 vạn đồng euro. Mendes nói. Trương Dương gật đầu, này hắn đã sớm biết, báo chí mấy ngày hôm trước cũng là một trận che trời lấp đất đưa tin. Này thuyết minh Marseille cũng không quá tính toán bán ra ngươi, nhưng là, nếu báo giá cao làm cho bọn họ động tâm nói, hết thảy đều có khả năng. Hảo, Roger, dù sao đông nghỉ kỳ thời điểm, ta sẽ không lựa chọn chuyển sẽ. Về chuyện sẽ sự tình ngươi nơi đó nhìn chằm chằm là đến nơi, hiện tại là kỳ nghỉ, ta phải hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt. Hảo đi. Mendes gật gật đầu, sau đó lại cười trêu ghẹo nói, ngươi hiện tại là một người, kỳ nghỉ có thể hay không thực nhàm chán, muốn hay không ta giới thiệu mấy mỹ nữ cho ngươi. Bảo đảm giá người cực hảo. Trương Dương cười nói, chính ngươi hưởng thụ đi thôi. Hắn cùng Mendes quan hệ càng ngày càng hòa hợp, siêu cấp người đại diện tiên sinh chức nghiệp đạo đức đáng giá khen, hai người quan hệ đã có thuê quan hệ. Cũng là bằng hữu. Từ điểm đó tới xem, Mendes làm thực không tồi. 9. Đúng rồi, cùng Chelsea thi đấu, nhất định phải đem hết toàn lực, tranh thủ ghi bàn. Mendes đột nhiên nói, tranh thủ nhiều ghi bàn. Vì cái gì? Trương Dương chính mình tự nhiên là cực thích ghi bàn, bất quá, hắn có chút kỳ quái Mendes tại sao lại như vậy đối chính mình nói. Lúc trước ta hướng Rô Sở để cử ngươi, hắn cư nhiên không cho là đúng. Ta biết hắn hiện tại nhất định có chút hối hận, đây là một cái chết sĩ diện người, ta nhưng thật ra rất vui lòng nhìn đến ngươi tiến Chelsea cầu thời điểm, trên mặt hắn biểu tình. Ha ha. Mendes ha ha cười nói. Sẽ như ngươi mong muốn. Trương Dương cũng cười. Và mặt loại chuyện này, hắn thích nhất. Atletico Madrid cũng báo giá, bọn họ ra giá 3.100 vạn đồng euro, bất quá, Marseille cũng từ chối. Ân, 3.100 vạn. Trương Dương cao hứng đi lên, cái này bảng giá còn xem như tương đối có thành ý này cực đại thỏa mãn người thanh niên này hư vinh tâm. Hắn đối với Atletico Madrid cũng có một tia hảo cảm. Chỉ là, đáng tiếc, này chi đội bóng không được, quá không có hùng tâm, đỡ không dậy nổi a đâu a. Trương Dương đối với Atletico Madrid không có hứng thú. Ngạch, nếu là Atletico Madrid lao bản mì gần. Dịu cùng với câu lạc bộ chủ tịch sẽ dễ dỗ biết Trương Dương ý tưởng, không biết nên làm gì cảm tưởng, có thể hay không dùng đầu đâm tường đâu. 9. Kỳ thật AC Milan cùng Atletico Madrid cũng không phải duy nhất hai nhà gia cấp Marseille báo giá cầu mua Trương Dương câu lạc bộ. Liên ở Marseille đá xong Ligue 1 giải đấu vòng 19 thi đấu, đội bóng tuyên cáo bắt đầu tiến vào đến đông nghỉ kỳ lúc sau. Những cái đó đối Trương Dương như hổ rình mồi đội bóng nhóm sôi nổi báo giá, mặc kệ bọn họ phía trước hay không báo quá giới, cũng mặc kệ Marseille vừa mới cao điệu tuyên bố cấp Trương Dương ít giá 8.000 vạn đồng euro lấy dọa lui cầu mua giả. So với năm trước mùa hè thời điểm bình thản, trải qua 2006-2007 mùa giải này trước nửa mùa giải vẫn như cũ biểu hiện xuất sắc, đặc biệt là ở Champions League chung gần như hoàn mỹ biểu hiện, Trương Dương đã trở thành rất nhiều hào môn mơ ước muốn bắt lấy hương bánh trái. Bọn họ đương nhiên biết ở Champions League trong lúc thi đấu, 6 chàng thi đấu nhốt đánh vào 10 cầu xạ thủ, hơn nữa là năm ấy 20 tuổi xạ thủ là cỡ nào quý trọng. Quả thực có thể nói là không xuất bản nữa. Có chút đội bóng thậm chí chờ không kịp mùa hạ chuyển sẽ thị trường. Tính toán ở mùa đông chuyển hội thời điểm liền bắt lấy Trương Dương. Lần này tới báo giá đội bóng nhìn qua đều hùng hổ, rất có nhất định phải được tư thế. Atletico Madrid phương diện lo lắng nhất tình huống xuất hiện. Duy nhất làm cho bọn họ cảm thấy thoáng an ủi chính là, này đó hào môn đội bóng báo giá so với bọn hắn tương đối muốn thấp không ít. Hiện tại truyền thông đã đem Trương Dương liệt vào nhất đáng giá chú ý cầu thủ chi nhất, mỗi ngày đều có chuyên gia nhìn chằm chằm Trương Dương, một có quan hệ với Trương Dương gió thổi cỏ lay, này đó khiếu giác nhanh nhạy truyền thông liền được biết tin tức, sau đó nhanh chóng đem này đó đã chứng thực thậm chí là chưa kinh chứng thực tin tức thấy chưa trên báo, hấp dẫn người đọc cùng fans trong mắt. 9. Thực mau truyền thông thượng liền xuất hiện rất nhiều ra câu lạc bộ đối Trương Dương cảm thấy hứng thú, hơn nữa đưa ra mới nhất báo giá tin tức. Trong lúc nhất thời, trên phố các loại đồn đãi bay đầy trời, dưới loại tình huống này, trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là, vừa mới bị câu lạc bộ dùng cấp Trương Dương ít giá 8.000 vạn đồng euro giá trên trời trấn an xuống dưới Marseille fans bắt đầu nhưng trong lòng, đối mặt này đầy trời bay múa cầu mua tin tức, bọn họ cũng không biết Trương Dương có thể hay không động tâm. Bọn họ tuy rằng nguyện ý tin tưởng Trương Dương thích Marseille, cũng ở Marseille sinh hoạt thực vui vẻ, nhưng là, đối mặt những cái đó hảo môn cầu mua, ngươi thật sự vô pháp cưỡng cầu một người tuổi trẻ người một chút không động tâm. Chúng ta vừa mới được đến mới nhất tin tức, đã sớm đối với Trương Dương thực thưởng thức Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger, rốt cuộc hạ quyết tâm muốn ra trọng quyền. Phía trước Arsenal đã từng hai lần cầu mua Trương Dương, đều bị Marseille cự tuyệt, này trong đó rất lớn một nguyên nhân chính là Arsenal báo giá đều không cao, bất quá. Hiện tại nhìn Trương Dương ở UEFA Champions League đại sát tứ phương, Wenger rốt cuộc vô pháp bình tĩnh, hắn quyết tâm muốn bắt lấy cái này tuổi trẻ thiên. Tài sát thủ. Theo tất Arsenal vì được đến Trương Dương, đã chuẩn bị 1.500 vạn bảng Anh, ước hợp 2.000 vạn đồng euro tài chính. Này đối với Arsenal tới nói, chính là thực hiếm thấy danh tác. Ở 2006-2007 mùa giải Champions League chung ai nhất đoạt mắt? Đáp án chỉ có một, bằng vào ở 6 chàng vòng bảng chung 10 viên ghi bàn. Trương Dương thành hiện giờ là toàn bộ Âu Hồng chạm tay là bóng minh tinh. Đặc biệt là ở cùng AC Milan hai chàng trong lúc thi đấu 5 viên ghi bàn, chứng minh rồi Trương Dương ở đối mặt hào môn thời điểm vẫn như cũ bảo trì mạnh mẽ ghi bàn năng lực, cái này làm cho rất nhiều hào môn động tâm không thôi. Đã có bao nhiêu gia câu lạc bộ tỏ vẻ đối hắn hứng thú. Chuyên gia nhóm đều cho rằng Marseille đã không quá khả năng lưu lại như vậy một người đỉnh cấp xạ thủ. Rốt cuộc, cùng những cái đó hào môn so sánh với, Marseille thật sự là quá nhỏ bé. Cứ việc Marseille câu lạc bộ chủ tịch giờ rơi phật vì Trương Dương ít giá 8.000 vạn đồng euro, ý ở dọa L. Ui những cái đó cầu mua giả, cho thấy Trương Dương là đội bóng hàng không bán, chính là, chúng ta thật sự là không quá xem trọng Trương Dương còn có thể đủ lưu tại Marseille. Đương nhiên, cầu thủ ở mùa đông chuyển hội khả năng tính rất thấp. Lớn hơn nữa có thể là lúc này ký xuống hiệp nghị, bắt lấy Trương Dương, chờ đến sang năm mùa hè thời điểm lại hoàn thành chuyển sẽ. Xét thấy người cạnh tranh quá nhiều, này đó đội bóng không thể không ở hiện tại liền bắt đầu trương dương tranh đoạt chiến. 9. Atletico Madrid lại lần nữa hướng Marseille đề cao bọn họ về trương dương cầu mua báo giá. Lúc này đây, bọn họ đưa ra lấy 3.400 vạn đồng euro giá cả mang đi trương dương. Điểm này đã từ Atletico Madrid phía chính phủ tin tức quan trong miệng được đến chứng thực. Này so phía trước chuyển ra tới 3.100 vạn đồng euro báo giá để cao 300 vạn đồng euro. Nếu cái này báo giá cuối cùng có thể đạt thành giao dịch nói, này cũng sẽ là 21 tuổi dưới cầu thủ chuyển sẽ chung mới nhất chuyển sẽ ký lục. Chúng ta đều biết, Inter Milan chủ tịch Mourinho ạ tỷ đối với những cái đó đã từng làm đội bóng tử địch AC Milan nan kham cầu thủ luôn là thập phần có hứng thú, cho nên, ở cầu mua trương dương trong đại quân, xuất hiện Inter Milan thân ảnh liền chẳng có gì lạ. Bất quá, Inter Milan cũng có một vấn đề, đó chính là tài chính thiếu thốn, bọn họ báo giá cũng chỉ có 2.000 vạn đồng euro. Tuy rằng Bayern Munich mục tiêu càng hẳn là gì bẹ gì, bất quá, bẹ kèn bùa ở tắc đặc biệt biểu đạt đối với gì bẹ gì đồng đội trương dương ưu ái. Chúng ta từ tin tức linh thông nhân sĩ trong miệng vẫn như cũ biết được Bayern Munich tính toán tham dự truy đuổi trương dương. 9. Inter Milan báo giá bị Marseille phương diện cự tuyệt, Marseille phương diện tuyên bố trương dương thị phi bán phẩm, trừ phi lấy ra tới 8.000 vạn đồng euro, nếu không hết thể không bán nữa. Đối này, Inter Milan đáp lại là có thể đem đội bóng lao tướng Rui làm giao dịch một bộ phận. Hàng không ban cái này từ ở tuyệt đại đa số dưới tình huống, kỳ thật chính là giới đá banh một đại nổi danh dùng từ, không ai sẽ thật sự. Mà Marseille câu lạc bộ đối với Inter Milan hồi phục, càng như là đối với rất nhiều mơ ước trương dương đội bóng đáp lại, muốn trương dương. Có thể, chỉ cần ngươi trở ra khỏi ngày đó giới. Lại nói tiếp, Marseille cũng coi như là thấy được rõ ràng, tuy rằng cũng không nguyện ý bán ra trương dương, nhưng là, bọn họ cũng biết, đối mặt hào môn cầu mua, đương bảng giá đến trình độ nhất định, bọn họ vô lực ngăn cản, đặc biệt là cầu thủ bản nhân tâm tư, bọn họ không dám bảo đảm, thử nghĩ một chút, bất luận cái gì cầu thủ đối mặt này đó siêu cấp hào môn dụ hoặc, đều không thể một chút cũng không động tâm. Marseille câu lạc bộ đây cũng là ở làm hai tay chuẩn bị, nếu trương dương thật sự chuyển sẽ rời đi nói, bọn họ cũng đem đổi hồi một tuyệt bút phí huyền. Nhượng, dùng này số tiền, hoàn toàn có thể ở Ligue 1 giải đấu hô mưa gọi gió. 9. Marseille câu lạc bộ cũng coi như là thấy rõ tình thế, ở mùa hè thời điểm, bọn họ cảm thấy còn có thể đủ lưu lại trương dương. Hiện tại, theo người thanh niên này danh dương châu Âu, trở thành toàn bộ châu Âu nhất đương hồng tuổi trẻ tân tinh, bọn họ biết, mất đi trương dương đã trở thành tương lai tất nhiên xu thế, cho dù là sang năm mùa hè bọn họ có thể lưu lại trương dương, như vậy năm sau đâu. Duy nhất làm Marseille câu lạc bộ lo lắng chính là, trương dương sẽ không trong lén lút cùng mỗi hào môn đạt thành hiệp nghị, nói như vậy, bọn họ muốn ngẩng cao phí huyền nhượng liền khó khăn. Câu lạc bộ liên hệ trương dương người đại diện Mendes, vị này siêu cấp người đại diện tiên sinh lời thề son sắt tỏ vẻ, trương dương cũng không có cùng bất luận cái gì đội bóng có cái gì tiếp xúc, trương dương là Marseille cầu thủ, hắn ở chỗ này thực vui vẻ, cho dù muốn rời đi, cầu thủ bản nhân cũng sẽ không vòng khai câu lạc bộ. Mendes này phiên lời nói, là Marseille câu lạc bộ bán tín bán nghi. Hơn nữa, bọn họ cũng Mendes lời nói lập lòe chung mơ hồ chứng thực một chút, trương dương xác thật có chuyện sẽ hào môn tâm tư, cái này làm cho Marseille câu lạc bộ chủ tịch giờ rồi Phật có chút phiền muộn, hắn cũng không có cảm thấy trương dương có loại này tâm tư có cái gì không đúng, chỉ là cảm khái Marseille mặc kệ như thế nào đuổi theo, muốn trở về đỉnh, trở thành siêu cấp hào môn, cơ hồ là không có khả năng a. Làm Marseille câu lạc bộ cao tầng cảm thấy vui mừng chính là, trương dương ở sân bóng thượng, ở trên sân huấn luyện, thái độ trước sau như một nghiêm túc, chức nghiệp hành vi thường ngày không nói, hơn nữa nhìn ra được tới, trương dương đúng là từ nội tâm thích Marseille, muốn trợ giúp Marseille thắng được giải thưởng. Trên thực tế, Mendes cũng không có nói dối, trương dương đối với Marseille câu lạc bộ lòng mang cảm kích, cũng không có tính toán vì chính mình ích lợi, áp bách câu lạc bộ ích lợi, hơn nữa ra hỏa này có một cái logic, mua đội bóng nguyện ý vì chính mình ra giá cao lúc này mới có thể biểu hiện thành ý sao. Nói trắng ra là, thằng ngãi này cũng biết chính mình hiện tại là hương bánh trái. Dương gia có nữ sơ trưởng thành, khuynh quốc khuynh thành chi mạo, người theo đuổi cực chúng. 9. Đợt, đệ nhất càng. Chương 79, Hạ Tổng. Trương Dương chờ đợi đã lâu, quy hoạch đã lâu, kỳ nghỉ bắt đầu rồi. Nhưng bởi vì lần này nghỉ thời điểm đã là 12 tháng 22 ngày, hơn nữa sang năm, cũng chính là 2007 năm 1 tháng 5 ngày, liền đem nên đón Ligue 1 giải đấu thứ 20 luân thi đấu. Trương Dương chỉ có 2 chu kỳ nghỉ, suy xét đến đội bóng muốn trước tiên mấy ngày tập kết, cho nên, Trương Dương trên thực tế chỉ có không đến 10 ngày kỳ nghỉ liền phải về đơn vị. Đợt, phía trước Trương sai lầm, hẳn là chỉ có 2 chu kỳ nghỉ. Trương Dương đối với lễ Giáng sinh cũng không có quá lớn lòng trung thành, bất quá, nhân ra người phương Tây muốn quá lễ Giáng sinh à, cho nên, hắn cùng dễ nổ ốt đại ngôn quảng cáo phiến quay trụ bị an bài ở lễ Giáng sinh lúc sau 12 tháng 28 ngày, cho nên, Trương Dương dứt khoát lựa chọn thừa dịp lễ Giáng sinh mấy ngày nay về nước. Hắn về trước về đến nhà chung ngây người hai bà thiên. Bất quá, Trương Dương thực mau liền phát hiện chính mình về nhà quyết định cũng không sáng suốt, biết Trương Dương đã trở lại, các nhà truyền thông lớn phân đùng tới, muốn phỏng vấn hắn, muốn mời hắn tham dự một ít chuyên đề tiết mục thu, để cho Trương Dương nghẹn họng nhìn chân chối chính là 2007 năm Tết âm lịch Xuân Vãn đoàn phim liên hệ hắn, hy vọng hắn có thể làm Trung Quốc bóng đá đại biểu cầu thủ tham gia Xuân Vãn, bất quá, cái kia tiến đến tìm được Trương Dương đàm phán việc này ra hỏa. Thực hiện nhiên không phải fans, vẻ mặt đắc ý, nói Trương Dương muốn quý trọng lần này cơ hội, đây chính là một lần ở cả nước người xem trước mặt lộ mặt cơ hội. Trương Dương thật muốn mắng một câu, người tê mỏi mới là Trung Quốc bóng đá đại biểu cầu thủ đâu. Trương Dương trước nay không cảm thấy chính mình có thể đại biểu Trung Quốc bóng đá, cũng không nghĩ đại biểu Trung Quốc bóng đá, hắn cảm thấy chính mình chỉ có thể đại biểu chính mình. Nói nữa, Trung Quốc quốc gia đội kêu bang nhân khẳng định không muốn bị Trương Dương đại biểu đi. Hắn nguyện ý chính mình thành công trải qua, có thể cấp thích bóng đá tiểu cầu thủ mang đến hy vọng, không hơn, đến nỗi mặt khác, Trương Dương không nghĩ để ý tới, cũng không công phu để ý tới. 9. Trương Dương không nghĩ muốn tham dự này đó lung tung rối loạn sự tình, bất quá, hắn vẫn là bất thời giờ đi Vương Đại Cắt tổng bộ. Vương Đại Cắt là Trương Dương ở quốc nội đại ngôn cái thứ nhất thương nghiệp nhãn hiệu, đây là ở năm nay mùa hè thời điểm liền ký hợp đồng. Trương Dương uống Vương Đại Cắt, hô to đã quyển quảng cáo đã hồng biến đại giang Nam Bắc, thực hiện nhiên đây là một lần thập phần thành công thương nghiệp hợp tác, đặc biệt là ở mùa hè thời điểm, Vương Lão Cắt doanh số tăng lên tiếp cận 15%, đây chính là một cái ghê gớm thành tích. Đương nhiên, Trương Dương trợ giúp Vương Đại Cắt để cao doanh số, chính hắn cũng hầu bao phình thình, hắn đại ngôn Vương Đại Cắt 2 năm, đem tiến trướng 1.500 vạn nhân dân tệ, này ở quốc nội thể dục minh tinh đại ngôn chung, tuyệt đối là con bò cạp ị phân độc nhất phân siêu cấp hợp đồng. Lúc trước này phân đại ngôn hợp đồng bị cho hấp thụ ánh sáng thời điểm, quốc gia đội những cái đó thai to mặt lớn một đám đỏ mắt muốn mệnh, các loại phun toan thủy. Thậm chí là có người có thể nói là hận cắn răng. Lúc ấy Trương Dương nếu là vào quốc gia đội, lộng không hảo muốn bởi vì việc này bị xa lánh quá sức. Cũng may Trung Quốc liên đoàn bóng đá có dự kiến trước. Sớm tùy tiện tìm cái lấy cớ, đem Trương Dương cái này không nghe lời ra hỏa khai trừ xuất ngoại ra đội. Này cũng xê. Coi như là khai sáng Trung Quốc bóng đá khơi ròng, Trương Dương chưa từng có trúng cử quá quốc gia đội một ngày, đã bị tuyên bố khai trừ xuất ngoại ra đội. Ân, xà xa. Trương Dương lần này đi trước Vương Đại Cắt tổng bộ, cũng coi như là một lần hoạt động thương nghiệp, hai bên hợp tác vui sướng. Vương Đại Cắt hy vọng Trương Dương ở có thời gian thời điểm có thể tới tham dự một chút thương nghiệp hoạt động, Trương Dương tự nhiên sẽ không quá mức cự tuyệt. Tại chức nghiệp hành vi thường ngày này một hối, cho dù là nhất không thích Trương Dương một ít truyền thông, cũng chọn không ra bất luận cái gì thứ nhi. Trương Dương xuất hiện, khiến cho một trận doanh động, thậm chí có fans bởi vì kích động hôn mê bất tỉnh, cái này làm cho hiện trường xuất hiện một trận hỗn loạn đồng thời, cũng làm Vương Đại Cắt cao tầng cùng kiêu ngạo, lúc trước bọn họ hạ giáp tâm dùng nhiều tiền thỉnh Trương Dương đại ngôn, hiện tại hết thể đều thu hồi hồi báo. 9. Đương nhiên, Vương Đại Cắt lựa chọn Trương Dương đại ngôn này sản phẩm sở lấy được thành công cũng làm mặt khác một ít thương gia càng thêm tán thành Trương Dương ở quốc nội kêu gọi lực, bọn họ cũng bắt đầu cân nhắc muốn mời Trương Dương đại ngôn. Một ít thương gia dứt khoát đem điện thoại đánh tới Trương Dương di động thượng, Trương Dương đối với này đó đại ngôn thỉnh cầu, tự nhiên là hoan nghênh, bất quá, hắn thực cẩn thận, hắn đối với quốc nội tình huống cũng không quá hiểu biết, yêu cầu ở hiểu biết lúc sau lại làm quyết định. Nếu đại ngôn nào đó thương phẩm, hắn cần thiết phải đối chính mình đại ngôn phụ trách, đối đại ngôn thương phẩm có điều hiểu biết. Không thể thuần túy vì kiếm tiền, cái gì đều không màng. Nói cách khác, xảy ra vấn đề, bị hao tổn vẫn là Trương Dương chính mình danh dự. Mendes tuy rằng là siêu cấp người đại diện, nhưng là, đối với Trung Quốc quốc nội tình huống cũng không quen thuộc. Hơn nữa nha một cái người nước ngoài, quốc nội một ít xí nghiệp muốn lừa dối Mendes, quá dễ dàng bất quá, cho nên... Trương Dương cũng bắt đầu suy xét chính mình có phải hay không yêu cầu ở quốc nội tìm một cái người đại diện. Bất quá, hiện tại, này đó đều không phải suy xét trọng điểm, hắn muốn đi trước Cô Tô một chuyến, đây mới là việc cấp bách. Hắn muốn đi tìm Hạ Vũ, lễ Giáng sinh trong lúc, Hạ Vũ đều không có hồi Marseille, này hoặc nhiều hoặc ít làm mới quen luyến ái tư vị Trương Dương có chút bất mãn. Tính lên, hai người đã mấy tháng không có gặp mặt. 9. Lại lần nữa nhìn thấy Hạ Vũ, Trương Dương sửng sốt. Hải. Mỹ nữ, không biết kẻ hèn có hay không vinh hạnh mời người cộng tiến bữa tối. Đã là mùa đông, nhưng là, Cô Tô còn không tính quá lãnh, Hạ Vũ còn ăn mặc một thân chức nghiệp nữ tính trang phục hè, chức nghiệp váy rất được thể bao vây nàng mượt mà tiểu Mỹ. mông, lộ nửa thanh thon dài mỹ. Chân. Này thân chức nghiệp nữ tính trang điểm, làm hắn trước mắt sáng ngời, cấp Trương Dương một loại dị dạng cảm giác. Hạ Vũ mắt trợn trắng, thực xin lỗi, ta có bạn trai. Trương Dương cười hắc hắc, lộ ra tuyết trắng hàm răng, là ta sao? Trừ bỏ ta, ai xứng đôi ngươi? Hạ Vũ xấu hổ đến đánh hắn hai hạ, chết tướng. Nhìn đến Hạ Vũ bộ dáng này, Trương Dương trong lòng rơi xuống cục đá, phía trước hai người mấy tháng không gặp mặt, Trương Dương hỏi nàng vì cái gì không trở về Marseille, Hạ Vũ luôn là nói không tỉ mỉ, cái này làm cho Trương Dương trong lòng không có tới từ có chút lo lắng hai người chi gian cảm tình ra biến cố. Đối với này phân mối tình đầu, đối với Hạ Vũ, Trương Dương vẫn là thực để ý. 9. Chúc mừng ngươi bắt được ở rổ tỉnh Golden Boy. Hạ Vũ nói. Chỉ là miệng thượng chúc mừng a. Không điểm thật thật tại tại khen thưởng. Trương Dương tê nháy mắt. Hạ Vũ nhón chân tiêm, ở Trương Dương trên mặt nhẹ nhàng một hôn, ở hắn bên thai nhẹ ninh nói, buổi tối ta cái gì đều là của ngươi. Hiện tại ngươi cũng là của ta. Trương Dương thật sâu nhìn Hạ Vũ liếc mắt một cái, đem đầu mai phục, thật mạnh hôn lên đi. Lúc này, cách đó không xa vài người nhìn đến bên này tình huống, một đám đều kinh ngạc che miệng. Trời ạ, đó là Hạ Tổng. Hạ Tổng nói nàng có bạn trai, xem ra là thật sự. Trong công ty kêu bang gia hỏa muốn khóc đã chết. Giới môi, Hạ Vũ không thuận theo đánh Trương Dương hai hạ, nhìn đến cách đó không xa nghị luận sôi nổi mọi người. Xấu lắm ngươi, ta hiện tại một chút hình tượng cũng chưa. Nay đỏ bừng mặt bộ dáng, làm những người đó càng là kinh ngạc không thôi. Này vẫn là cái kia ngày thường có chút lánh Hạ Tổng sao. Quản bọn họ làm cái gì? Trương Dương cười. Trương Dương hiện tại buông trong lòng cục đá, tâm tình thực hảo. 9. Trương Dương bụng thầm thịt đều. Hắn thật ngượng ngùng nói, kỳ nghỉ tương đối khẩn trương, vội vàng tới rồi. Hạ Vũ đôi mắt có chút từng đỏ, đem chính mình thân mình rúc vào Trương Dương trong lòng ngực. Ân, ta biết. Chúng ta đi ăn cơm đi. Ta biết có một nhà nước Pháp quán ăn không tồi. Nước Pháp cơm A. Trương Dương có chút do dự, hắn ở nước Pháp ăn nước Pháp cơm còn thiếu sao. Ta muốn ăn nước Pháp cơm, cảm giác thật giống như là ở Marseille mỗi ngày bồi ngươi. Này một câu làm Trương Dương cảm động, còn không phải là ăn nước Pháp cơm sao, lại không phải lên núi lao, đi là được. 9. Lái xe tới rồi mục đích địa, xuống xe, Trương Dương thực thân sĩ vì nàng mở cửa xe, thỉnh nàng đi vào, làm phục vụ sinh đem xe khai đi. Xe tự nhiên là Hạ Vũ, là một chiếc màu đỏ bảo mã, BMW. Đến một góc hai người tiểu tòa, tới một vị người nước ngoài người phục vụ. Dùng cũng không tính lưu loát tiếng Pháp hỏi Trương Dương nhóm yêu cầu cái gì. Trương Dương hỏi Hạ Vũ, nàng lắc đầu nói tùy tiện, Trương Dương sẽ biết, Hạ Vũ chỉ là hưởng thụ loại cảm giác này, đối với ăn cái gì, thật sự không thèm để ý. Vì thế Trương Dương liền làm chủ thế điểm cơm, trước cơm điểm gan ngỗng, lại điểm một phần chiên cá hồi xứng như gan khuẩn, một phần than bỏ xứng khoai tây nghiền, trứng gà trứng cá muối. Cuối cùng là hai phần đồ ngọt. Trương Dương nghe này người hầu cũng không lưu loát tiếng Pháp thật sự là có chút chứng đau. Dùng thuần khiết tiếng Pháp điểm đồ ăn, đương nhiên này cũng không bài trừ thằng nhãi này là vì trang bức. Người hầu không nghĩ tới Trương Dương tiếng Pháp như vậy đồng, kinh hỉ không thôi. Trương Dương phía trước mang theo kính râm, người hầu không nhận ra tới, lúc này nhìn đến Trương Dương bắt lấy kính râm, lập tức nhận ra tới là ai, có vẻ thực hưng phấn, bất quá, hiển nhiên không có quên chính mình công tác, cũng không có la to hoặc là muốn ký tên, thực kinh hỉ đối Trương Dương nói, hắn nhất định làm chủ bếp làm ra tốt nhất cơm. Trương Dương thật cao hứng, hắn hỏi: Người là Marseille fans. Không, ta là Met fans. Người hầu lập tức nói, bất quá, ta thực thích xem ngươi ghi bàn, đương nhiên. Met cầu môn ngoại trừ. Trương Dương cười ha ha. Này một cơm tự nhiên là ăn thực tận hứng, chủ yếu là Trương Dương tâm tình không tồi. Rời đi thời điểm, người hầu đưa ra chụp ảnh chung thỉnh cầu, Trương Dương tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn đối với fans luôn luôn là thực tốt, tuy rằng người này càng phải nói là Met fans. 9. Ăn cơm chiều. Hai người lại lái xe đi Thái Hồ bên cạnh đi dạo, vào đông bờ sông thực lãnh, Trương Dương thực tự nhiên ôm chặt Hạ Vũ, nhìn kia sắp rơi xuống hoàng hôn, thủy thiên một màu, Trương Dương lại đột nhiên có một loại muốn ôm toàn bộ thế giới hào hùng. Tới rồi Hạ Vũ chỗ ở. Hai người cơ hồ là từ trong xe một đường ôm hôn đi vào trong phòng, vào phòng, Hạ Vũ trong tay túi sách trực tiếp liền từ tay cong chạy xuống tới rồi trên mặt đất, Trương Dương đem Hạ Vũ đỉnh ở ven tường, làm can ôm hôn, hắn tay cũng không nhàn rỗi, theo quần áo đi xuống. Đã vướt ve tới rồi nữ hài lỏa lỗ kia tiết đùi đẹp, mà mấy tháng không có gặp mặt, Hạ Vũ Trương Dương động tình, đã lột bỏ Trương Dương tây trang cùng áo sơ mi. Hai người ôm nhau nhanh chóng lột quang đối phương sở hữu chướng ngại, ngã xuống phòng ngủ trên giường, lúc này Trương Dương liền phải nhào lên đi, Hạ Vũ cười duyên một tiếng đem ta đẩy ra, ngươi chính là cái đại phôi đản. Thực vũ mị nói câu, ta tắm rửa một cái. Sau đó trốn cũng giống nhau, đi vào phòng 8, Ngay sau đó Trương Dương liền nghe được ào ào xôn xao tiếng nước. Trương Dương đồng học cũng tưởng đi vào tẩy cái huyên ương tám, chính là môn bị Hạ Vũ từ bên trong khóa lại, vì thế hắn chỉ có thể hậm hực ngồi trở lại mép giường, chờ Hạ Vũ tẩy xong. 20 phút qua đi, Trương Dương cảm giác đọc dây như 5A. Hạ Vũ đóng thủy, đối hắn nói, giúp ta lấy kiện ngươi quần áo hảo sao. Trương Dương cười đáp ứng rồi một tiếng, thằng ngãi này trò đùa dai giống nhau từ chính mình ba lô móc ra chính mình một kiện vận động áo thun, từ kẹt cửa mà cấp Hạ Vũ. Hơn nữa ý đồ xông vào buồng vệ sinh, Hạ Vũ làm bộ hung tợn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đóng cửa lại. Hạ Vũ mặc tốt ra tới. Hoa! Quá kinh diễm! Hạ Vũ xuyên áo thun sam ra tới, tẩy quá tóc dài máy sấy còn không có hoàn toàn làng khô, ướt dầm dề rũ, đáng yêu nữ hải trên mặt bằng thêm một phần vũ mị. Trương Dương lập tức kinh hỉ chú ý tới, Hạ Vũ ăn mặc áo thun sam bên trong không có mặc nội y, mỹ lệ song phong ở trên quần áo khởi động hai cái điểm nhỏ, áo thun sam vẫn luôn cái ở Hạ Vũ đùi phía dưới, bởi vì tương đối trưởng, hoàn toàn nhìn không tới bên trong quần áo phong cảnh, xem thằng nhãi này là huyết mạch phun trường A. Trương Dương đang muốn nhào lên đi, Hạ Vũ né tránh, cười duyên, chết dạng, tắm rửa đi. Trương Dương vọt vào phòng 8, 3 phút hướng sóng 8, lại lao tới, Hạ Vũ đã trong ổ chăn thẹn thùng nằm bò. Kế tiếp chuyện xưa chắc là đại gia có thể tưởng tượng. 9. Ôn nhu qua đi, Hạ Vũ thoải mái ghé vào Trương Dương ngực thượng, ở chỗ này, mới là an toàn của nàng cảng. Nàng không cần suy xét quá nhiều đồ vật, chỉ cần hưởng thụ yên lặng cảm giác là đến nơi. Trương Dương nhẹ nhàng vuốt ve nàng sợi tóc, vén lên hai căn tóc đẹp, tham lam ngửi ngửi. Hạ Tổng, không có gì muốn nói với ta sao? Hạ Vũ giống cái chấn kinh tiểu miêu nhi giống nhau ngẩng đầu, nhìn Trương Dương, nhìn đến hắn trong mắt hài hước tươi cười, nha một tiếng, đỏ bừng mặt, nguyên lai ngươi đều đã biết ta. Vừa rồi nghe được. Trương Dương chỉ chính mình lỗ thai, vẻ mặt đắc ý nói, ta lỗ thai linh đầu. 9. Đợt, đệ nhị càng. Chương 80, có người lại ra ngứa. Nguyên lai Hạ Vũ ngẫu thân muốn Hạ Vũ về nước quản lý gia tộc xí nghiệp, này vốn dĩ cũng là Hạ gia vốn dĩ kế hoạch, lúc trước Hạ Vũ muốn đi mát sẽ thương học viện học tập. Trong nhà vừa nghe là thương học viện cũng liền đồng ý. Chỉ là, gần nhất Hạ Vũ phụ thân thể không tốt lắm, Hạ Vũ về nhà thăm, vốn tưởng rằng không có gì trở ngại, bất quá, hiện tại xác định muốn động thủ thuật, nói như vậy, ít nhất muốn nghỉ ngơi nửa năm trở lên, trong nhà chỉ có thể đủ làm Hạ Vũ tạm thời kết thúc việc học về nước hỗ trợ. Hạ Vũ tuy rằng không nghĩ muốn cùng Trương Dương như vậy ở riêng hai xứ, cũng chỉ có thể đủ nghe theo trong nhà an bài, tới rồi chính mình ra xí nghiệp đi làm, đảm nhiệm phó tổng giám đốc chức vụ. Đừng nhìn cô gái nhỏ này ngày thường đáng yêu khả quan, không giống như là cỡ nào có năng lực bộ dáng. Bất quá, trong khoảng thời gian này nhưng thật ra đem công ty xử lý gọn gàng ngăn nắp. Làm cha mẹ rất là kinh hỉ. Mà Hạ Vũ bản nhân cũng từ lúc bắt đầu có chút không tình nguyện, phát hiện chính mình bắt đầu chậm giải thích công tác. Cái này làm cho nàng có một loại cảm giác thành tựu. Chỉ là, nghĩ đến muốn cùng Trương Dương thời gian rất lâu vô pháp gặp mặt, liền lại có chút do dự, cho nên, ở điện thoại chung nói không tỉ mỉ. Không biết nên như thế nào mở miệng. Trương Dương nghe được Hạ Vũ nói như vậy, liền cười. Ngươi lo lắng ta sẽ ngăn cản. Hạ Vũ ngượng ngùng gật gật đầu. Nha đồng đốc, ngươi có chính mình thích làm công tác, có chính mình sự nghiệp ta đương nhiên duy trì. Trương Dương sờ sờ Hạ Vũ đầu nhỏ, sùng nịch nói, hắn trong lòng muốn nói một chút ý kiến không có là không có khả năng, vừa mới tình yêu cuồng nhiệt liền ở riêng hai xứ tự nhiên không tình nguyện, chỉ là Trương Dương lựa chọn tôn trọng Hạ Vũ ý nguyện. Hắn nhìn ra tới Hạ Vũ là thật sự thích công tác, hắn không thể quá ích kỷ. Nghe được Trương Dương nói như vậy, Hạ Vũ nhược nhược hỏi, ngươi thật sự không tức giận. Ta sinh khí làm cái gì? Trương Dương xoa bóp nàng khuôn mặt, cười, ngươi có thể chính mình kiếm tiền, ân, ta đương nhiên cao hứng, về sau vi phu liền dựa ngươi, nương tử. Chết tướng. Hạ Vũ rồi nói, lại đột nhiên nha một tiếng, ngươi đáp ứng như vậy sảng khoái, có phải hay không ở bên ngoài lại có một cái? Nhân cơ hội hào thoát khỏi ta. Trương Dương dở khóc dở cười, này ngươi muốn lưu tại quốc nội phát triển là ngươi lựa chọn, ta tự nhiên duy trì ngươi, hiện tại khen ngược, làm cho hình như là ta bội tình bạc nghĩa, nhân cơ hội ném tay lại giống nhau. Trương Dương không nói gì, chỉ dùng một cái hành động khiến cho Hạ Vũ ngoan ngoan câm miệng, hắn một cái xoay người, ở cô gái nhỏ tiếng kinh hô trùng, áp đi lên. 9. Hạ Vũ trong lòng về điểm này lo lắng biến mất, cả người tâm tình hào lên. Nàng là một cái thông minh nữ hải, đương nhiên biết Trương Dương đây là ở nhân ngược hắn. Nàng biết Trương Dương kỳ nghỉ thực đoạn, khó được lại đây bồi nàng, cũng vì đền bù trong nội tâm đối Trương Dương ấy nấy, dứt khoát thỉnh kiểu 3 ngày công, hai người hảo hảo hưởng thụ một chút hai người thế giới. Hai người cùng nhau đi dạo phố, xem điện ảnh, hưởng thụ ánh nến bữa tối, chơi thuyền Thái Hồ, đi công viên trò chơi thể nghiệm cực hạn vận động, chơi có chút điên cuồng. Buổi tối tắc trở lại Hạ Vũ trong phòng liều chết triền miên, ngày đêm ôn tồn. Phảng phất muốn đem lâu như vậy chưa thấy được thời gian tất cả đều đền bù trở về, mấy tháng không gặp, hơn nữa nghĩ đến lần sau gặp mặt lại muốn nửa năm về sau, Hạ Vũ có chút động tình, có chút điên cuồng. 3 ngày thời gian thực ngắn ngủi, thực mau liền phải đi qua. 12 tháng 27 ngày, Trương Dương ở Hạ Vũ hai mắt đẫm lệ trung bước lên Thượng Hải kinh đỉnh phở giảng Phật bay đi Marseille cơ chuyến. 9. Trở lại Marseille sau, Trương Dương căn bản không rảnh nghỉ ngơi, liền mã bất đỉnh để bắt đầu bận rộn. Đầu tiên dùng 3 ngày thời gian, quay chụp đại ngôn dễ nổ ột quảng cáo phiến. Quảng cáo sáng ý cũng không có cái gì tân ý, ở tiếng người ồn ào sân bóng thượng, Trương Dương đứng ở bóng cao su trước, tầm mắt cuối là một tòa cầu môn, Trương Dương một chân nổ bắn ra đem bóng cao su đá về phía trước, cảnh tượng biến hóa, một chiếc dễ nổ ột ô tô tức thì khởi động, ở dòng xe cộ không thôi trên đường chạy băng băng, cuối cùng lấy một cái xinh đẹp trôi đi ngừng ở nơi cập bến thượng. Cuối cùng hình ảnh là Trương Dương từ trong xe đi ra, đến sân huấn luyện, một vị xinh đẹp nữ fans lớn tiếng kêu gọi tên của hắn, Trương Dương mang theo ánh mặt trời tươi cười, cấp vị này nữ fans ký tên lúc sau, ở fans nhóm tiếng hoan hô chung, đi vào hỗn hợp khu hành lang. Cùng lúc đó, màn hình phía dưới đánh ra phụ đề, bởi vì bóng đá, chúng ta đã trải qua xuất sắc, tình cảm mãnh liệt, hoan hô cùng nước mắt. Có dễ nổ, chúng ta hưởng thụ tự mình, tiêu sái, rong ruổi cùng bốn phóng. Tuy rằng chỉ là một cái thực đoạn quảng cáo phiến, nhưng là, vẫn là làm Trương Dương mệt quá sức, hắn cảm giác so đá một hồi 120 phút thi đấu còn muốn mệt. Ha ha, kia nữ hải thế nào? Mendes cười hỏi Trương Dương. Cái nào nữ hải? Trương Dương kinh ngạc hỏi, sau đó hắn phản ứng lại đây, ngươi nói Jessica. Sắc thật thật xinh đẹp. Liền không có phát sinh điểm cái gì. Trương Dương không để ý tới bát quái Mendes. Jessica là thật xinh đẹp, bất quá. Huynh đệ cũng không phải người tùy tiện a, hắn trong đầu nhớ tới cái này cùng nước Mỹ chứ danh minh tinh điện ảnh Jessica cùng tên nữ hài tử bộ dáng, không thể không thừa nhận cái này nữ hài thật xinh đẹp. Nếu ở chung thời gian nhiều nói, có lẽ sẽ phát sinh điểm cái gì, bất quá, hai người chỉ là quay chụp cái này phim ngắn, hơn nữa Jessica xuất diễn không vượt qua 10 giây đồng hồ, hai người ở bên nhau thời gian không dài hơn. Trương Dương cảm thấy, cái này gọi là Jessica nữ hài, cùng chính mình quan hệ. Chỉ là cùng nhau chụp cái quảng cáo phiến mà thôi, có lẽ về sau sẽ không lại có giao thoa. Kia thật đúng là quá đáng tiếc. Mendes tấm tắc ra tiếng. Trương Dương phiên trận trắng mắt. 9. Trương Dương biết chính mình cùng Jessica không có gì quan hệ, nếu Phi nói có lời nói, đó chính là đã từng có ngắn ngủi đồng sự quan hệ. Nhưng là, truyền thông hiển nhiên không như vậy tưởng à, truyền thông đều biết Trương Dương ở quay chụp dễ nổ ột quảng cáo phiến sự tình, tuy rằng bọn họ vô pháp nhìn đến quảng cáo phiến nội dung, nhưng là, vẫn là từ một ít con đường hiểu biết đến, tại đây tắc quảng cáo phiên trung, có một cái gọi là Jessica nữ hài tử sắp xuất hiện hiện tại quảng cáo phiên trung. Thật là một cái xinh đẹp nữ hài tử a, đây là nhìn đến Jessica thời điểm, những phóng viên này duy nhất cũng là phản ứng đầu tiên. Sau đó bọn họ liền hưng phấn đi lên, như vậy một vị mỹ nữ, lại nghe nói Trương Dương bạn gái hồi Trung Quốc, tuy rằng không ở biết hai người có phải hay không chia tay, nhưng là, như vậy tưởng tượng, này đó nước Pháp phóng viên đều kiên quyết cho rằng, Trương Dương cùng Jessica chi gian không phát sinh điểm cái gì chuyện xưa mới là lạ. Kết quả là, bọn họ bắt đầu điên cuồng lăng xê việc này. Cũng có phóng viên chạy đến Marseille sân huấn luyện ngoại lấy việc này dò hỏi Trương Dương. Trương Dương tự nhiên là thề thốt phủ nhận, chính là, hắn càng là phủ nhận, những cái đó truyền thông càng là hăng hái, rất có thế nào cũng phải đem hai người lột sạch quần áo phóng tới trên giường tư thế. Trương Dương dứt khoát không hề để ý tới, cũng không tiếp thu có quan hệ việc này phỏng vấn, hơn nữa làm Trương Dương kinh ngạc chính là, Jessica cũng đứng ra, thực nghiêm túc tỏ vẻ nàng cùng Trương Dương chi gian không có bất luận cái gì quan hệ. Cái này làm cho Trương Dương đối với cái này nữ hài tử ấn tượng thực hảo. Jessica tuy rằng thật xinh đẹp, nhưng là, cũng không phải cái gì người mẫu, sự nghiệp cũng chỉ là vừa mới khởi bước. Nếu này nữ hài tử nguyện ý hộ A, hoàn toàn có thể mượn dùng truyền thông này trận lăng xê tới tăng lên nàng chính mình mức độ nổi tiếng. Bất quá, Jessica không làm như vậy. 9. Đông nghỉ kỳ thực mau liền đi qua. Ligue 1 giải đấu trọng tâm chiến hỏa. 2006-2007 mùa giải Ligue 1 giải đấu vòng 20 thi đấu, Marseille sân khách khiêu chiến Sở Tây Giản Nạch. Trận thi đấu này cuối cùng điểm số là Marseille sân khách 2-0 thắng tuyệt đối Sở Tây Giản Nạch. Vì Marseille ghi bàn chính là Mò Jean Pẹt cùng Nazi, Trương Dương cũng không có ghi bàn, hắn ở trong lúc thi đấu trạng thái giống nhau, thoạt nhìn tựa hồ có chút mỏi mệt. Trương Dương không có ghi bàn. Này nhưng đích xác xác chính là một cái không lớn không nhỏ tin tức. Những cái đó phía trước còn ở lăng xê Trương Dương cùng Jessica chi gian thai tiếng nước Pháp truyền thông, lập tức lại náo nhiệt đi lên, bọn họ bắt đầu phê bình Trương Dương, nói Trương Dương ở kỳ nghỉ thời điểm, quá độ tham dự thương nghiệp hoạt động, làm cho thân thể mỏi mệt, đây mới là Trương Dương không có ghi bàn lớn nhất nguyên nhân. Một vòng lúc sau, Ligue 1 giải đấu đệ 21 vòng thi đấu, Marseille sân nhà 3-2 chiến thắng đội mạnh Auxerre, Trương Dương cũng nhốt đánh vào chính mình ở mùa giải này Ligue 1 giải đấu chung thứ 15 cầu. Trương Dương ghi bàn, những cái đó vẫn luôn ở ồn ào. Lăng xê Trương Dương tham gia thương nghiệp hoạt động quá thường xuyên truyền thông tạm thời thanh âm nhỏ không ít. Bất quá, 3 ngày lúc sau, Marseille ở chu trùng trong lúc thi đấu sân khách 0-0 bị Le Mans FC bức bình, Trương Dương không có có thể liên tục chính mình ghi bàn trạng thái, hắn cũng lại lần nữa bị truyền thông lôi ra tới phê bình. 9. Le Phỉ Gạ Rổ vị kia Roman. Roland tiên sinh hưng phấn đi lên, hắn ở Le Phỉ Gạ Rổ thượng dùng một cái chuyên bản tới phê bình Trương Dương. Nói Trương Dương hiện tại cảm thấy chính mình danh khí tiệm dài quá, không tư tiến thủ, cả ngày nghị kiếm tiền, sinh hoạt cá nhân cũng không bị kiềm chế a, đổi bạn gái a ân, liền kém chưa nói Trương Dương đùa bỡn nữ tính. Vị này hơn nữa còn thực chắc chắn nói, Trương Dương không xong trạng thái đem tiếp tục đi xuống, thả biểu đạt đối với chính mình bắt lấy cùng Trương Dương cái kia tiền đặt cược tin tưởng. Trương Dương nhìn đến này phân báo chí thượng nói gì đó thời điểm, khí vui vẻ, chính mình thương nghiệp hoạt động thực bẩn cùng sao. Gặp quỷ đi thôi. Đại ngôn dễ nổ ột quảng cáo phiến là Trương Dương chân chính ý nghĩa thượng một cái ảnh hưởng khá lớn quảng cáo phiến. Ngoài ra, có thể nói như vậy, Mendes ở vì Trương Dương lựa chọn quảng cáo đại ngôn thời điểm thực chú ý, khống chế quảng cáo đại ngôn số lượng, có thể nói như vậy, Trương Dương quảng cáo đại ngôn số lượng vẫn là rất ít, đến nỗi thương nghiệp hoạt động cũng hạn chế ở rất nhỏ trong phạm vi, cũng không có đối Trương Dương hàng ngày huấn luyện cùng thi đấu tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Đến nỗi Roman, Roland nói Trương Dương đổi bạn gái sinh hoạt tác phong vấn đề. Trương Dương càng muốn mắng chửi người, này hoàn toàn là giả dối hư hào sao, nói nữa, liền tính là thật sự, lao tử có năng lực, lao tử hàng đêm làm tân lang, ngươi nha quản được sao. Đông nghỉ kỳ lúc sau, chính mình ghi bản trạng thái có chút phập phồng, cái này làm cho Trương Dương tâm tình vốn dĩ liền có chút khó chịu, dỗ man. Dỗ len lại ở ngay lúc này nhảy ra chọn sự, Trương Dương nổi giận. Nha thật sự là không giải trí nhớ a, lại ra ngứa. Đều bị vả mặt nhiều lần, chịu tát thai bạch bạch văng lên. Cư nhiên còn chưa cút một bên đi tránh ở cái nào xó xỉnh rác sướng bị chinh phục. Còn dám ra tới tìm việc. Tìm chết. Nhưng vào lúc này, Marseille cuối tuần giải đấu đối thủ, Paris Saint-Germain huấn luyện viên trưởng Lê Cổm Bệ tiên sinh ở tiếp thu truyền thông phỏng vấn thời điểm, quản không được chính mình miệng rộng nói ra một phen lời nói, càng là ở lửa cháy đổ thêm dầu. 9. Đợt, đệ nhị càng. Chương 81, mộng ảo bắt đầu. Muốn nói khởi Paris Saint-Germain huấn luyện viên trưởng Lê Cổm Bệ cùng Trương Dương ân oán, cũng rất là có một ít chuyện xưa. Thượng mùa giải, Trương Dương dẫn dắt Marseille huyết tẩy Paris Saint-Germain, trận thi đấu này thảm bại cũng trực tiếp làm cho Lê Cổm Bệ tan học. Bất quá, Lê Cổm Bệ kế nhiệm giả biểu hiện càng thêm không xong, thế cho nên ở mùa hè thời điểm, Paris Saint-Germain câu lạc bộ cao tầng làm một sự kiện, an hồi đầu thảo, thỉnh hồi Lê Cổm Bệ lại lần nữa đảm nhiệm Paris Saint-Germain huấn luyện viên trưởng. Kết thù nói, lớn nhất mới thù hận không gì hơn đoạn người tài lộ cùng tạp người bắt cơm. Cho nên có thể nghĩ Lê Cổm Bệ đối với Trương Dương oán nghiệm có bao nhiêu sâu. Ở hai bên đầu hiệp trong lúc thi đấu, Marseille sân khách cùng Paris Saint-Germain thi đấu, đã xảy ra nhằm vào Trương Dương kỳ thị chủng tộc hành vi, sở hữu hết thể ân oán tại đây sự kiện dưới, đều bị che giấu. Lần này Paris Saint-Germain lại lần nữa đối mặt Marseille, Lê Cổm Bệ miệng nhịn không được, hắn có chuyện nói. Đương nhiên, chúng ta không bài trừ một loại khả năng, đó chính là vị này nhìn đến Trương Dương gần nhất trạng thái có phập phồng, tự thảo khó được đụng tới đối Trương Dương bỏ đá xuống giếng cơ hội, lập tức liền nhảy ra ngoài. Trương Dương thương nghiệp hoạt động quá nhiều. Nay không về ta quản, đương nhiên, nếu ta cầu thủ bởi vì sân bóng ngoại sự tình ảnh hưởng đến sân bóng thượng biểu hiện, ta sẽ làm hắn đi dự bị đội thành tỉnh một chút. Theo ý ta tới, Trương Dương chính là một cái phiền toái người chế tạo, vì cái gì đối thủ fans luôn là cùng hắn không qua được. Hắn hẳn là chính mình kiểm điểm một chút. Hắn tính tình hẳn là sửa lại, không cần luôn là tự cho là đúng. Ở cuối cùng, Lê Cổm Bệ một bộ hận sát không thành thép bộ dáng, nói câu, hắn cần thiết có điều thay đổi, bằng không hắn tính tình cùng hành vi sẽ hủy hoại hắn. Phỏng vấn Lê Cổm Bệ phóng viên hận không thể nhào lên đi tại đây vị tiên sinh trên đầu hung hăng thân thượng một ngụm. Vị này thật đúng là phối hợp á bọn họ hôm nay tới phỏng vấn Lê Cổm Bệ, chính là muốn từ vị này miệng móc ra một ít lời nói tới, toàn bộ nước Pháp giới đá banh hiện tại đều biết Trương Dương cùng Lê Cổm Bệ thù hận đâu. Không nghĩ tới Lê Cổm Bệ như vậy phối hợp, các phóng viên còn không có hạ bộ đâu. Vị này liền chính mình nhảy ra ngoài. 9. Đồng dạng là phỏng vấn Lê Cổm Bệ này đó phóng viên, mấy cái giờ sau liền xuất hiện ở Marseille trên sân huấn luyện. Nghe được phóng viên thuật lại Lê Cổm Bệ nói, Trương Dương nhíu mày, sau đó hỏi, hắn thật sự nói như vậy? Không sai. Hắn chính là nói như vậy. Đúng vậy, chúng ta đều nghe được. Nơi này có phỏng vấn ghi hình, ngươi muốn hay không xem? Trương, xin hỏi ngươi đối với ba lạc thánh gơ ma nghiệp huấn luyện viên trưởng hình dung ngươi là phiền toái người chế tạo thấy thế nào? Trương Dương nhìn nghe các phóng viên cãi cọ ầm ĩ, trong lòng bực bội, càng có rất nhiều đối với lời cổm bệ này phiên lời nói phẫn nộ. Nói lao tử là phiền toái người chế tạo. Ngươi nha tìm chịu có phải hay không? Nói lao tử nên làm kiểm điểm, ngươi không bệnh đi ngươi. Lao tử ở mát sẽ hảo hảo đá chính mình cầu, quan ngươi điều sự, còn không phải là bởi vì thắng ngươi đội bóng, đã từng làm ngươi bị bắt tan học sao, đến mức này sao? Ngươi ở giang hồ, luôn có như vậy một ngày. Nói nữa, đây là ngươi nha năng lực vô dụng. Trước mùa giải lịch cổm bệ tiên sinh đã từng tan học. Không sai. Nghe nói Trương Dương nói như vậy, các phóng viên loáng thoáng biết hắn sẽ nói cái gì, hương phấn nói. Là ở cùng Mát sẽ thi đấu lúc sau. Đúng vậy. Ha ha, khủng bố lịch cổm bệ tiên sinh muốn ôn chuyện cũ. Trương Dương ha ha cười, ném xuống nhất bang hương phấn mạc danh phóng viên, tránh ra. Không hổ là Trương Dương A. Một cái phóng viên cảm khái lắc đầu. Hắn vẫn là trước sau như một càn rỡ A. Có người lắc đầu. Ha ha. Này không phải chúng ta chính hy vọng nhìn đến sao? Ta hiện tại thực chờ mong lời cổm bệ tiên sinh nghe thế phiên lời nói biểu tình A. Ha ha ha. Mát sẽ sân huấn luyện mà ngoại, một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. 9. Mát sẽ phòng thay quần áo nội. Ngươi đối bọn họ nói cái gì? Mát sẽ đội trưởng rẽ hủ hướng tới hỏi Trương Dương, hắn hướng tới bên ngoài bĩu môi. Không có gì. Trương Dương biến đổi cởi giày chơi bóng, khái khái, thuận miệng nói, ta biết thỉnh bọn họ chuyển cáo Paris Saint-Germain người. Bọn họ khả năng lại muốn đổi giáo luyện. Rẽ hù miệng mở to, sắc mặt tương đương xuất sắc. Mặt khác cầu thủ cũng đều biểu tình cổ quái, nhìn Trương Dương, sau đó liền nghe được gì bẹ gì một tiếng quái kêu, ta rốt cuộc biết Trương Dương vì cái gì so với ta càng thêm được hoan nghênh. Vì cái gì? Na Di hỏi. Hắn so với ta còn muốn hư. Dị bẹ gì vẻ mặt ủy khuất nói. Ha ha ha ha. Phòng thay quần áo một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Mát sẽ sân huấn luyện ngoại cùng phòng thay quần áo hoan thanh tiếu ngữ. Vui sướng nguyên nhân không giống nhau, bất quá, bọn họ đều thực sung sướng. 9. Nước Pháp truyền thông lại sung sướng đi lên. Paris cùng Marseille phía trước song thành chiến đấu lại lần nữa khai hỏa, pháo thanh đủ đủ. Lời cổn bệ từ phóng viên nơi đó bị cho biết Trương Dương nói kia phiên lời nói sau, sắc mặt so nấu lạn tím cả tím hảo không bao nhiêu. Paris Saint-Germain huấn luyện viên trưởng tiên sinh nổi trận lôi đình, chỉ trích Trương Dương truyền thông giáo dưỡng, nói nhất định sẽ ở trong lúc thi đấu làm Trương Dương ăn đến đau khổ. Paris Saint-Germain câu lạc bộ cũng phê bình Trương Dương kia phiên lời nói thật quá đáng, hơn nữa tỏ vẻ, câu lạc bộ kiên định tín nhiệm huấn luyện viên trưởng Lợi Cổm Bệ, cho dù thua trận nước Pháp quốc gia Derby, cũng sẽ không làm Lợi Cổm Bệ tan học. Marseille câu lạc bộ đứng ra lực đỉnh chính mình cầu thủ, nói này phiên chiến đấu là Lợi Cổm Bệ trước chọn sự, Trương Dương là một cái bé ngoan, chưa bao giờ sẽ chủ động khiêu khích người khác. Dị bẹ gì cũng nhảy ra nói, chính mình khẳng định sẽ trợ giúp Trương Dương ghi bàn, làm Paris người đẹp. Chào ẹ nói chính mình lần này sẽ không làm Trương Dương lại được đến cơ hội. Phét nẹn đệt liền công khai nói, hắn tin tưởng Trương Dương nhất định sẽ ghi bàn, Trương Dương trạng thái không có bất luận vấn đề gì. Pazi fans nói muốn công hãm vẽ lỏ rổm sân bóng. Mắt sẽ fans liền ồn ào nói, đến đây đi, xem lão tử làm các ngươi thí. Mắt. 9. 2007 năm 2 nguyệt 4 ngày, 2006-2007 mùa giải Ligue 1 giải đấu đệ 23 lần, Mắt sẽ sân nhà cùng Pazi Saint-Germain thi đấu. Về trận thi đấu này, sở hữu nước miếng chiến tranh đã sớm khai hỏa, mỗi một nhà báo chí thượng đều là về hai cái thành thị khắc khẩu, đều là về Trương Dương cùng Lợi Cổm Bệ ân oán, hai cái trăm năm kẻ thù chuyển kiếp đội bóng chiến tranh đã khai hỏa. Khói thuốc súng tràn ngập. Nửa trận đầu thi đấu bắt đầu tiếng huýt vừa mới thổi lên, Marseille lập tức phát động tiến công. Dị bẹ dị dọc theo đường biên mang cầu, chào ẹ đi lên chặn lại, dị bẹ dị đột nhiên biến hướng hơn người, từ chào ẹ bên người xẹt qua sau, hắn không có chuyền bóng. Mà là sấn này đột phá cơ hội đột nhiên đem cầu khái hướng vào phía trong sườn, đột phá. Hắn muốn trực tiếp tiến vùng cấm. Cố Lâm Bỉ ạ trung vệ dễ thì thấy được dí bẹ gì hành động, vội vàng đi lên bổ vị phòng thủ, tính toán ngăn cản đối thủ tiến vùng cấm. Nhưng hắn vừa mới xông lên, liền nhìn đến túi đầu mang cầu dí bẹ gì đem dưới chân bóng đá phân đi ra ngoài. Mục tiêu đúng là chính mình nguyên lai vị trí. Trương Dương nhận được dí bẹ gì nghiêng chuyển, bởi vì dễ thì bị kéo ra ngoài. Hắn bên người một cái Paris Saint-Germain cầu thủ đều không có, đây là một lần xinh đẹp trợ công. Trương Dương dừng lại cầu, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Paris Saint-Germain thủ môn lẹn dễ ổ chạm vị, theo sau tại chỗ nhấc chân xoa bắn. Bóng đá ở không trung vẽ ra một đạo đường cong, một đạo xinh đẹp đường cong, chui vào cầu môn sau rác. Lén Dệ Ổ thậm chí đều không có làm ra bất luận cái gì dập tắt lửa động tác, hắn không nghĩ tới Trương Dương thế nhưng sẽ không có người phòng thủ, sau đó như vậy thong dong tự tin mà sút gôn. Cái này ghi bàn tới như thế đột nhiên, thế cho nên TV người xem đều còn không có phản ứng lại đây. Mắt sẽ không ít fans còn ở tìm chỗ ngồi, cho dù là sớm đã ngồi ở trên chỗ ngồi fans cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình, có fans nhóm thậm chí cho rằng cầu chưa đi đến, hiện trường cư nhiên một mảnh an tĩnh. Thẳng đến bọn họ nhìn đến Trương Dương giơ lên cao hai tay, phát ra giống to thanh, mà Paris Saint-Germain thủ môn Lẹn Dệ Ổ ảo nào hướng về phía cầu môn bóng cao su lại đá một chân, mọi người mới dám xác định ghi bàn. Sau đó là buộc phát ra thật lớn tiếng hoan hô. 9. Cầu. Cầu vào. Không riêng gì TV người xem, ngay cả người giải thích chính mình cũng chưa nghĩ đến, thi đấu vừa mới bắt đầu, Marseille lần đầu tiên tiến công, thế nhưng liền mang đến ghi bàn. Hắn có vẻ có chút chuẩn bị không đủ. Dễ bị thượng đoạn, một cái khác trung vệ phạm vào sai lầm, hắn cho rằng Trương Dương là Việt vị vị trí, chúng ta lại xem, không Việt vị. Trước ở dĩ bẹ gì truyền bóng phía trước thông minh triệt thoái phía sau nửa cái thân vị, bóng cao su đến thời điểm, hắn lại vừa lúc nhận bóng. Marseille ngay từ đầu liền ghi bàn, chúng ta nhìn xem, không thể tưởng tượng, thi đấu vừa mới bắt đầu 31 giây, Marseille ghi bàn. Trương Dương ghi bàn. Lúc trước hắn nói muốn cho lực cổm bệ lại lần nữa nhấm nháp bị đuổi việc tư vị, ha ha. Hắn thật sự có thể làm được sao? Người giải thích cũng vì cái này ghi bàn kích động, lớn tiếng kêu. Đương nhiên có thể. Ở TV trước xem cầu Marseille cao giọng quát. 9. Còn đứng ở ngoài sân, mông còn không có cùng chỗ ngồi phát sinh thân mật tiếp xúc Paris Saint-Germain huấn luyện viên trưởng Lực Cồn Bệ tiên sinh, dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã, hắn mãn nhãn không thể tưởng tượng biểu tình, này biểu tình thực mau liền biến thành thẹn quá thành giận. Hắn vọt tới bên sân, giống to kêu to. Trách cứ đội bóng hàng phòng ngự sai lầm, hắn đem mọi người mang cái máu chó phun đầu. Một màn này làm người giải thích cũng có chút trợn mắt há hốc mồm, bọn họ không nghĩ tới Lực Cồn Bệ cư nhiên như vậy thất thố, còn không phải là ném một cái cầu sao. Tuy rằng nói ngay từ đầu liền ném cầu, nhưng là, lại không phải tận thế, Paris Saint-Germain hoàn toàn có thể đem trận thi đấu này cho rằng là mang theo không một điểm số bắt đầu sao, liền giống như hai lần hợp thi đấu, đầu hiệp không một thua cầu, đây là hiệp thứ hai phiên bản cơ hội sao. Lầy Cổn Bệ có chút thất thố. Nhìn ra được tới, Lầy Cổn Bệ tiên sinh áp lực cũng là rất lớn. Hắn xem ra thật sự lo lắng cho mình bắt cơm lại lần nữa bị Trương Dương đánh vỡ. Hiện tại đã không chỉ là lo lắng, mà là rất có khả năng. Các ngươi đoán xem, nếu Paris Saint-Germain thật sự thua trận thi đấu này, câu lạc bộ sẽ đuổi việc Lầy Cổn Bệ sao? Hẳn là không thể nào, nếu không nói, không phải cấp mát xây người chế rêu sao? Ha ha! Liền chỉ sợ Lực Cồn Bệ tiên sinh chính mình cũng không nhan tiếp tục chấp giáo đi xuống. Paris Saint-Germain huấn luyện viên trưởng cũng không biết hiện tại người giải thích đối chính mình châm chọc nghĩa mai nội dung, bất quá, hắn biết khẳng định sẽ không có cái gì lời hay. 9. Hoàn Mỹ bắt đầu. Đây là Trương Dương ở mùa giải này đệ 16 viên giải đấu ghi bàn. Xem hắn hỏa bạo ghi bàn cảm giác. Này như là trạng thái không tốt bộ dáng sao. Marseille người giải thích điên cuồng hét lên. Khai ra 31 giây ghi bàn. Đây là mùa giải này Ligue 1 giải đấu nhanh nhất ghi bàn ghi lại. Trận này nước Pháp quốc gia Derby sẽ bởi vì cái này ghi bàn phát sinh cái dạng gì biến hóa đâu. Paris người ngay từ đầu liền gặp đả kích. Bọn họ gặp phải khó khăn. Đương nhiên, hiện tại nhất không thoải mái khẳng định là bọn họ huấn luyện viên trưởng Lực Cồn Bệ tiên sinh đi. Ha ha, xem ra tới, Trương Dương hôm nay quả nhiên ý chí chiến đấu 10 phần. Hắn trạng thái cũng đồng cực kỳ, này chân sút gôn thật bình tĩnh. Màn ảnh cho ghi bàn Trương Dương. Trương Dương ở cùng đồng đội chúc mừng ghi bàn lúc sau, cũng không có như là một ít người suy đoán như vậy đi bên sân khiêu khích Lực Cồn Bệ, ngược lại chỉ là nhàn nhạt nhìn Paris Saint-Germain giáo luyện tịch liếc mắt một cái. Nếu không phải màn ảnh cho hắn mặt bộ đặc tả, thật đúng là nhìn không tới người thanh niên này khỏe miệng kia một mặt đắc ý tươi cười. Hắn thật đúng là một cái tên vô lại. Vít to lớn tiếng kêu, ha ha. 9. Đợt, đệ nhị càng. Chúc đại gia thất tịch tiết vui sướng. Hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Chương 82, hai hỗn đản. Đương thi đấu một lần nữa bắt đầu lúc sau, Marseille vẫn như cũ không có thả chậm tiết tấu, mà là tiếp tục điên cuồng tấn công Paris Saint-Germain. Paris cùng Marseille là kẻ thù truyền kiếp, kiên quyết không có nương tay cách nói, Marseille cầu thủ không nghĩ tới Trương Dương trạng thái như thế chi hảo, bọn họ đối với thi đấu ngay từ đầu liền ghi bàn, cũng là không thể tưởng được, bất quá, ở kinh ngạc đồng thời, càng có rất nhiều kinh hỉ. Nay khởi đầu tốt đẹp cực đại ủng hộ bọn họ sĩ khí. Bên này giảm bên kia tăng, nay mộng ảo giống nhau bắt đầu đối với Marseille tới nói là kinh hỉ cùng động lực, như vậy đối với Ba Lạc Thánh Gở Mạ Nỉ phương diện còn lại là đả kích thật lớn, thi đấu vừa mới bắt đầu không đến một phút đồng hồ, liền thất cầu, bọn họ cho tới bây giờ còn không có từ ném cầu chung đi tới đâu. Cùng lúc đó, một loại không tốt cảm giác cũng quanh quẩn ở bọn họ trong lòng, bắt đầu bất lợi à, trận thi đấu này chẳng lẽ nhất định phải thua cầu. Ngoài ra, quan trọng nhất một chút, Trương Dương đã ở nước Pháp quốc gia Derby trung sát ra huy phòng, Trương Dương có thể ghi bàn, mà đối mặt Paris thời điểm, tắc càng thêm điên cuồng. Hiện tại, muốn nói Paris Saint-Germain cầu thủ đối mặt Trương Dương thời điểm không có một chút sợ hãi, đó là không có khả năng. Chính là lúc trước chiến thuật bố trí chung, huấn luyện viên trưởng Lê Cổng Bệ đối với phòng thủ Trương Dương cũng là không có thật tốt biện pháp, chỉ có thể đủ chung quy chung củ an bài cầu thủ chú ý nhìn chằm chằm phòng, hiệp phòng, này cũng làm Paris cầu thủ, đặc biệt là hàng phòng ngự cầu thủ đối mặt Trương Dương thời điểm liền tự tin không đủ. Đưa một cái xạ thủ, làm một chi đội bóng, làm cho bọn họ huấn luyện viên trưởng, làm cho bọn họ cầu thủ sinh ra sợ hãi thời điểm, cái này xạ thủ chính là một cái thành công xạ thủ, siêu cấp thành công xạ thủ. Ít nhất lúc này chúng ta có thể nói như vậy. 9. Paris Saint-Germain đối mặt Marseille mãnh liệt thế công, không thể không có rút lại phòng tuyến, bắt đầu ổn thủ phản kích. Nay cũng không phải bọn họ ở lúc trước chiến thuật bố trí chung, Lê Cổn Bệ vẫn là có vẻ tương đối có can đảm, hắn muốn cầu đội bóng ngay từ đầu liền tiến công, tranh thủ ở sân khách tiên tiến cầu, chỉ cần tiên tiến cầu, liền nắm có quyền chủ động. Chỉ là, bọn họ ai không nghĩ tới một mở màn liền ném cầu, mang theo không một điểm số bắt đầu thi đấu, càng thêm không nghĩ tới. Đã chịu Trương Dương cái này ghi bàn kích thích, mắt sẽ thế công như nước, ép tới bọn họ không thở nổi. Hiện tại, điểm số lạc hậu một phương lại không thể không có đầu rút cổ phòng thủ, không có đánh trả chi lực. Hôm nay ước chừng có 1.000 nhiều danh Paris fans đi tới vẽ lò rộm sân bóng. Lúc này, này đó Paris fans không có thanh âm, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới thi đấu ngay từ đầu. Đội bóng liền như thế bị động, hơn nữa xem này tư thế trận thi đấu này Paris Saint-Germain giữ nhiều lành ít. Bởi vì hai bên ở đầu hiệp trong lúc thi đấu phát sinh xung đột, đặc biệt là phát sinh công kích Trương Dương kỳ thị chủng tộc hành vi, hôm nay hiện trường an bảo dị thường nghiêm khắc, ước chừng mấy trăm tên cảnh sát đem đội khách fans khán đài cùng đội chủ nhà fans khán đài chi gian ngăn cách. Chỉ cần phát hiện hơi có dị động, liền sẽ áp dụng hành động. 9. Đệ thập nhất phút, Trương Dương nhận được mỏ dín pet chuyền bóng sau, một chân thế mạnh mẽ trầm sút gôn, bóng cao su bị lẹn dễ ổ dũng mánh phi thường phát ra đi. Mass fans buộc phát ra thật lớn tiếng hoan hô. Bọn họ ai chết Trương Dương. Quá thích tiểu tử này. Nghĩ đến hiện tại nghe đồn về Trương Dương khả năng rời đi đội bóng tin tức, Marseille fans cơ hồ muốn bạo tẩu. Đội khách Paris Saint-Germain phát ra hư thành, bọn họ miệng bắt đầu nhảy ra chữ thô tục, các loại khó nghe nói, bắt đầu công kích Trương Dương. Cái kia người trẻ tuổi làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi, để cho bọn họ chịu không nổi. Sợ hãi chính là, bọn họ phát hiện chính mình đội bóng lấy Trương Dương không có bất luận cái gì biện pháp, bọn họ cũng lấy Trương Dương không có biện pháp. Bọn họ càng là công kích Trương Dương càng là ghi bàn, dùng ghi bàn chịu bọn họ mặt, thọc bọn họ cúc hoa, còn không ngừng một chút. Cho nên, đương thi đấu tiến hành đến đệ tam 13 phút thời điểm, Paris Saint-Germain fans cơ hồ cuồng loạn múa may cánh tay, vai trần, lớn tiếng mắng, nguyền rủa, sau đó cùng cảnh sát chiến đấu ở bên nhau thời điểm, chúng ta liền biết Trương Dương lại ghi bàn. Marseille định vị cầu cơ hội, Trương Dương chiến thắng phòng thủ chính mình dẹp tít, một cái vô cùng có lực lượng sư tử ném đầu công môn. Lại lần nữa công phá lẻn dễ ô 10 ngón quan. Cái thứ 2. 20. Thứ 17 cái. Đây là Trương Dương ở giải đấu chung thứ 17 cái ghi bàn. Thượng đế A. Bờ dạ sở. Bờ dạ sở A. Những cái đó hoài nghi Trương Dương trạng thái người, hiện tại không lời nào để nói đi. Hắn dùng ghi bàn, dùng loại này điên cuồng trạng thái nói cho mọi người, phía trước mấy chàng thi đấu. Hắn chỉ là ngủ gật nhi mà thôi, lão hổ ngủ gật nhi, con khỉ liền nhảy nhót đi lên. Hiện tại, nghe một chút rừng rậm chi vương rít gào đi. Trương Dương vọt tới đội chủ nhà đội bóng khán đài hạ, hắn một chân suy ở biển quảng cáo thượng, giày chơi bóng đều bị hắn vứt ra đi, đáp lại hắn chính là toàn bộ sân bóng như sấm minh tiếng hoan hô cùng vỗ tay, không ít fans kích động không thôi, ý đồ về phía trước chen qua đi, cùng bọn họ anh hùng bắt tay. Này thiếu chút nữa khiến cho một mảnh hỗn loạn. Ha ha, quá tuyệt vời. Trương Tiểu Tâm quảng cáo thương muốn ngươi bồi thường. Các đồng đội sôi nổi đi lên chúc mừng hắn. Mọ Dĩn Pẹt đem Trương Dương giày chơi bóng nhặt lên tới đưa cho hắn, Trương Dương giơ lên giày chơi bóng, hôn một cái, sau đó đối với khán đài thượng nhất cử. Tiếng hoan hô sấm dậy. 9. Lúc này đây, Trương Dương không có buông tha Paris Saint-Germain huấn luyện viên trưởng Lê Cổng Bệ, hắn mặc tốt giày chơi bóng sau, đi ngang qua Paris Saint-Germain giáo luyện tịch biên, giơ lên hai ngón tay, lắc lắc, sau đó nhìn chằm chằm lại cuộn bệ mặt xem. Hắn nhìn đến Paris Saint-Germain huấn luyện viên trưởng sắc mặt dị thường khó coi, tựa hồ ở kiệt lực khống chế chính mình cảm xúc, hắn vừa lòng cười. Lây cồn bệ chịu không nổi, hắn lao ra giáo luyện tịch, liền phải bùng nổ, hắn muốn đàn ông một hồi, trước mắt lại xuất hiện một cái hắc y ra hỏa. Lây cồn bệ tiên sinh, thỉnh khống chế ngươi hành vi. Đệ tứ quan viên vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi vì cái gì không cho như vậy ra hỏa thành thật một chút. Lây cồn bệ phẫn nộ chất vấn đệ tứ quan viên. Ta quản không được hắn, hiện tại, thỉnh trở về giáo luyện tịch. Đệ tứ quan viên nói, đến nỗi ngươi nói vấn đề, ta sẽ ở tái sau báo cáo chung viết đi vào. Lây cồn bệ nắm chặt nắm tay, trên mặt gân xanh điều điều chán ra, hắn muốn bạo tẩu. Thỉnh trở về. Đệ tứ quan viên âm mặt nói. Hừ. Lây cồn bệ trung quy không có trương dương như vậy dũng khí, hừ một tiếng, quay người về tới thay thế bổ sung tịch. Nhìn đến lây cồn bệ như thế nghẹn khuất bộ dáng, truyền thông tịch thượng một ít phi mát fans cũng có chút nhìn không được, ở bọn họ xem ra, trương dương có điểm quá phận, ân, đánh người không vả mà ta, quá à. Có chút vẫn luôn không quen nhìn Trương Dương phóng viên đã nghĩ đến là tái sau như thế nào phê bình Trương Dương, bất quá, bọn họ cẩn thận tưởng tượng, mới cảm thấy bọn họ giống như cũng không có gì hảo phê bình lý do. Đối với một cái xạ thủ tới nói, chỉ cần hắn có thể ghi bàn, bọn họ còn có thể nói cái gì. Càng miễn bàn đây là đã bờ dạ sợ a. Chẳng lẽ phê bình Trương Dương kiêu ngạo? Nay cũng thật không có gì tân ý, cũng không có lực sát thương, hiện tại, bọn họ cũng từng có giáo huấn, phê bình Trương Dương kiêu ngạo. Không những không có được đến fans duy trì, ngược lại là có không ít người trẻ tuổi càng thêm thích Trương Dương, cảm thấy tiểu tử này thực khốc. Nay đều cái gì thế đạo A có phóng viên cảm thán nói. Chỉ cần Trương Dương trạng thái hảo, có thể ghi bàn, bọn họ thật đúng là lấy Trương Dương không có cách, không thấy được phía trước phê bình Trương Dương thương nghiệp hoạt động nhiều, đây cũng là ở Trương Dương trạng thái không tốt thời điểm mới phê bình. Phàm là Trương Dương trạng thái hảo, bọn họ liền không lời nào để nói. Đương nhiên, đây là những cái đó khó chịu Trương Dương. Không quen nhìn hắn một nắm phóng viên buồn bực nơi, hiện tại, không ít truyền thông phóng viên phát hiện bọn họ càng ngày càng thích Trương Dương, tiểu tử này có cá tính, có thể ghi bàn, hơn nữa thẳng thắn nói, bọn họ cũng chú định đến, chỉ cần bọn họ không trêu chọc Trương Dương vẫn là tương đối không tồi, thuộc về bọn họ còn tính có thể tiếp thu cá tính phạm chủ. 9. Nửa trận đầu thi đấu kết thúc trước, Marseille lại ghi bàn. Lúc này đây là Trương Dương đột phá đến vùng cấm, hắn sút gôn bị dễ vịt ngăn cản, dị bẹ gì muốn bổ bắn. Bị Paris Saint-Germain hậu vệ xây, trọng tài chính quyết đoán thổi penalty. Dị bẹ gì ôm bóng cao su đi hướng phạt bóng điểm. Đao xẻo hiệp đều đem bóng cao su bày biện hảo, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, hắn có bế lên bóng cao su, hướng về phía Trương Dương lớn tiếng kêu, Trương. Trương Dương một quay đầu, nhìn đến một cái viên cầu bay qua tới, tiếp được cái này bóng cao su, nghi hoặc nhìn dị bẹ gì. Dị bẹ gì hướng về phía Paris Saint-Germain giáo luyện tịch bên kia bĩu môi, ý tứ là này cầu nhường cho ngươi chủ phạt. Cấp tên kia điểm nhan sắc nhìn một cái. Trương Dương hắc hắc cười, lắc đầu, đem bóng cao su lại vứt cho dì bẹ gì, không cần. Thật sự không cần. Dì bẹ gì tê nháy mắt. Trương Dương nhíu môi, không để ý tới ra hỏa này, ngươi chạy nhanh phạt bóng đi, không thấy được Paris Saint-Germain cầu thủ mặt đều phải tái rồi. Không chỉ có Paris Saint-Germain cầu thủ mặt tái rồi, trọng tài chính sắc mặt cũng khó coi, gặp qua ở sân bóng thượng cấp chủ phạt penalty, chưa thấy qua như vậy làm tới làm đi. Mấu chốt là hắn cũng biết Trương Dương rồi sau đó Paris Saint-Germain huấn luyện viên trưởng ân oán. Lúc này, trọng tài chính cũng cảm thấy Paris Saint-Germain huấn luyện viên trưởng lại cồn bệ tiên sinh thật nên tìm cái khe đất chui vào đi, này bị người vả mặt đánh. Các người rốt cuộc ai tới chủ phạt, quyết định không? Trọng tài chính hỏi. Dị bẹ gì hắc hắc cười, đem bóng cao su lại lần nữa bày biện ở penalty điểm. Truyền thông tịch thượng phóng viên biểu tình cái kia cổ quái A, nói cái gì đều có. Lại cồn bệ lúc này thật sự không mặt mũi. Tấm tắc, dị bẹ gì cư nhiên sẽ nhượng lại penalty, này không phù hợp hắn cá tính A. Có biết dị bẹ gì tương đối độc phóng viên nói. Đều nói phở răng cùng Trương Dương là bạn tốt, xem ra hai người quan hệ tương đương hảo A. Ta nhưng thật ra cảm thấy này hai người là cố ý. Có người bĩu môi nói, lời cồn bệ sắc mặt thật khó xem A. Trọng tài chính thổi lên tiếng huyết. Dị bẹ gì chạy lấy đà, hắn lựa chọn bắn về phía cánh phải. Paris Saint-Germain thủ môn lẹn dễ ổ phán đoán sai rồi phương hướng, cầu vào. Marseille 3-0 Paris Saint-Germain. Ghi bàn lúc sau, dị bẹ dị ngao ngao kêu nhằm phía Trương Dương, hai người cho nhau làm mặt quỷ, vận ông. Tiểu tử này, tất cả mọi người đã biết, này hai hỗn đản vừa rồi chính là cố ý. 9. Đệ nhất càng. Chương 83, nghĩ giữa trận. Lúc này, ngay cả Trương Dương trung thực cùng độn, người giải thích Victor đều nhìn không được, hắn nhìn nhìn xuất hiện ở màn ảnh trung Lầy Cồn Bệ, nói, Lầy Cồn Bệ vốn dĩ cho rằng Trương Dương gần nhất trạng thái không tốt, đây là một cái xử lý mát sẽ cùng báo thủ Trương Dương cơ hội tốt, không nghĩ tới lúc này đây, hắn lại lần nữa thành cái kia đáng thương nhân nhi, ta cũng không phải là ở nói móc hắn, ta là thật sự cảm thấy hắn đáng thương. TV trước vang lên một trận cười văn thanh, có xét thấy người này là Trương Dương cùng độn, hơn nữa miệng luôn luôn thực. Tiện, rất có ăn mòn tính, cho nên, hiển nhiên không ai tin tưởng vị này người giải thích nói. Trương Dương cùng dì bẹ gì thật sự là quá xấu rồi, này hai tên gia hỏa hành vi quả thực thật giống như là người cho Pazi huấn luyện viên trưởng tiên sinh một cái tả cái tát, hắn cho hữu cái tát. Mắt sẽ cùng Pazi là tử địch, mắt sẽ fans hiện tại nhất định thực hưởng thụ hiện tại, bất quá, Pazi người khẳng định ghi hận trong lòng. Này sẽ trở thành Pháp quốc quốc gia Derby trong lịch sử Paris người nhất không muốn hồi ức một màn. Đương nhiên, Marseille người khẳng định sẽ nói chuyện say xưa việc này. Nửa trận đầu thi đấu kết thúc thời điểm, điểm số liền tạm thời dừng lại ở cái này 3-0 điểm số. Dựa theo lệ quốc tế đội chủ nhà ở phía trước đội khách ở phía sau, Marseille 3-0 Paris Saint-Germain. 9. Trương Dương ở nửa trận đầu trong lúc thi đấu bờ giả sơ, vào chính mình ở mùa giải này giải đấu chung đệ thập lục cầu cùng thứ 17 cầu. Theo sau lại cùng chính mình đồng đội dị bẹ dị cùng nhau nhục nhã Paris Saint-Germain huấn luyện viên trưởng Lầy Cồn Bệ. Đây là buồn chàng thi đấu nửa trận đầu để lại cho đại gia sâu nhất ấn tượng. Đến nỗi Paris Saint-Germain biểu hiện đã không ở đại gia thảo luận trong phạm vi. Hơn nữa, trên thực tế, Paris Saint-Germain ở nửa trận đầu thi đấu xác thật không có gì đáng giá vừa nói biểu hiện. Ở thi đấu ngay từ đầu liền ném cầu lúc sau, Paris Saint-Germain đối mặt Marseille lúc sau tiếp tục mánh công, vẫn luôn không có xuyến quá khí tới. Thậm chí có thể nói như vậy, nửa trận đầu thi đấu kết thúc tiếng huýt đối với Paris Saint-Germain cầu thủ T. Y nói, quả thực chính là một loại giải thoát. Bọn họ rốt cuộc có thể xuyễn khẩu khí, mà không cần lo lắng lại bị đối thủ ghi bàn. Này không phải hai chi đội bóng chân chính thực lực thể hiện. Một cái người giải thích nhìn vẽ lọ rổm sân bóng ghi điểm bài thượng 3-0 điểm số nói, Paris thực lực không đến mức kém như vậy kính. Này xác thật không phải hai chi đội bóng chân chính thực lực thể hiện. Đi ở nói, nhưng là, Trương Dương tồn tại. Trương Dương ghi bàn, đủ để điên đảo này hết thảy, mắt sẽ có Trương Dương, hai chi đội bóng thiên bình liền đã xảy ra nghiêng, mắt sẽ thực lực liền vượt qua Paris Saint-Germain một mảng lớn.